Quy 1 chương 2012, Thiên Sát Đại Đế. Chương 2012, Thiên Sát Đại Đế. Khá lắm, cao thủ rốt cục xuất hiện, vậy phải làm sao bây giờ? Đã đến chỗ an toàn về sau, Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng đều có chút sốt ruột rồi, trước khi mặc dù có như vậy suy đoán, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, hiện tại sự thật trở thành sự thật hai người mà bắt đầu lo lắng rồi, những tinh huyết này hai người là nói cái gì cũng không biết buông tha, cái này cùng nhau đi tới vì cái gì không phải là tu vi tăng lên ấy ư? Có chút những tinh huyết này về sau chậm rãi luyện hóa hấp thu, thực lực đột nhiên tăng mạnh là khẳng định, tự là thoát thai hoàn cốt. Tiến vào mới cấp độ đều không phải là không được. Bất quá cao cấp thái ớt kim tiên thật sự là khó có thể đối phó, hoặc là nói hai người ứng phó không xuống, tại loại cao thủ này trước mặt có thể tránh được một mạng đã là vận khí thêm thực lực, muốn cùng đối phương cướp đoạt thứ đồ vật vẫn còn có chút không thực tế. Nếu ta có thể tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh còn có thể cùng đối phương tranh phong, hiện tại căn bản không phải loại này cấp bậc đối thủ, vì kế hoạch hôm nay tiểu là tại đối phương đổi tới trước khi tận khả năng hơn thu tinh huyết, muốn hoàn toàn chiếm thành của mình đã có chút không có khả năng rồi. Trần Phong nói ra. Ai? Xác thực là như thế này. Huyết Vô Lượng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhưng là trước mắt cũng không có những thứ khác biện pháp tốt, chỉ có thể như thế. Tiếp được hai người thi triển bí thuật nhanh khôi phục nguyên khí, Trần Phong có sinh mệnh đại đạo cùng sinh mệnh chi thụ xỏ xuyên qua thân hình, rất nhanh tiểu khôi phục tới được đỉnh phong, mà Huyết Vô Lượng mặc dù thi triển bí thuật, nhưng vẫn là chậm đi một tí, huống chi Huyết Vô Lượng trước khi thương thế đều còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Dầm dầm lá. Trần Phong rũi vung tay lên một cỗ nồng đậm chi cực sinh mệnh năng lượng dội tràn vào Huyết Vô Lượng trong cơ thể, Huyết Vô Lượng chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tự cảm giác mình nguyên khí khôi phục độ mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa trước khi một ít thương thế cùng tai họa ngầm đã ở nhanh đến khép lại lấy. Đây là sinh mệnh đại đạo, khá lắm, đạo hữu vậy mà có thể tu luyện ra loại này thứ bậc sinh mệnh đại đạo, sau này sẽ là muốn chết cũng khó khăn a. Huyết Vô Lượng giống to, sau đó mượn nhờ tại Trần Phong lực lượng nhanh đến tu luyện. Cũng không quá đáng là mấy hơi thở Huyết Vô Lượng tiểu mạnh mà nhảy dựng lên, trạng thái trước nay chưa có tốt, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, học kỳ phấn dũng, lực lượng vẫn còn tăng trưởng. Hào hào hào, đã có loại này khôi phục độ, chúng ta có thể hấp thu càng nhiều nữa tinh huyết, đi. Huyết Vô Lượng nói xong tế ra rảnh tay chỉ bao vây lấy hai người nhanh xuyên thẳng qua đã đến không gian bình chướng trước mặt. Oeng. Giang giác. Giang giác. Ngón tay công kích, không gian bình chướng thượng diện xuất hiện so với trước càng lớn lỗ thủng, đón lấy hai người toàn lực tu, tiêu chứng kiến hai cỗ tiểu hình nước lũ từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, phân biệt tiến nhập hai cái vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, vòng xoáy lại biến thành lỗ đen, hấp thu độ lại lần nữa biến nhanh. Oeng. Oeng. Oeng. Hỗn độn thạch trong đã là huyết lãng ngập trời. Trần Phong bố trí một ít cấm chế pháp trận đều bị dìm ngập ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, tiêu hao nhiều như vậy tiên thiên thần vật cuối cùng vẫn là thành một hồi không, mà ngay cả trợ giúp Trần Phong mở thế giới Bạch Vũ bọn người cũng không chịu nổi loại lực lượng này, sớm nút vào, loại lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không cẩn thận bị tịch cuốn vào, như vậy cuối cùng sẽ chết liền bột phân đều. Không có. Ai? May mắn là hỗn độn thạch, đổi thành hắn pháp bảo chẳng phải là muốn bị ăn mòn mất. Trần Phong âm thầm thở dài nói, xem ra sau này muốn hấp thu những tinh huyết này cũng muốn tốn hao rất lớn công phu a. Đương nhiên cũng có một ít chuyện tốt, nói thí dụ như theo huyết hải khuyết trương dần dần chất đầy toàn bộ hỗn độn thạch bên trong không gian, sau đó tại huyết chi lực thôi động phía dưới vậy mà tự chủ khuyết trương, không chỉ có độ nhanh, nhưng lại rất ổn định, cái này đương nhiên là hỗn độn thạch kỳ lạ chỗ, thấy như vậy một màn Trần Phong ngược lại là thở dài một hơi. Ngược lại là giảm đi ta không ít công phu, sớm biết như vậy ta tiểu không nóng này lấy mở không gian cùng bố trí đại trận rồi, tốn thời gian cố sức a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại huyết chi lực uy năng phía dưới hỗn độn thạch bên trong không gian nhanh đến khuyết trương lấy, cuối cùng đã tới tiểu hình vũ trụ tình trạng. Về sau càng là dần dần vượt qua Trần Phong mở đi ra thể nội thế giới, Trần Phong khiếp sợ ngoài cũng là âm thầm cao hứng, tiếp được chỉ cần đem hỗn độn thạch luyện nhập trong cơ thể mình là được rồi, đến lúc đó sẽ thành vi trong cơ thể của mình thế giới, có huyết chi lực tương trợ khuyết trương tránh khỏi chính mình rất nhiều công phu. Trần Phong khống chế được 9 căn thần đinh đã đến cực hạn về sau tiểu đến phiên Huyết Vô Lượng tế ra cái kia đoạn ngón tay, sau đó Trần Phong nhanh khôi phục nguyên khí, chờ Huyết Vô Lượng mệt nhọc về sau tiểu đổi thành Trần Phong tế ra thần đinh, vì nhanh khôi phục Trần Phong đương nhiên là điều động sinh mệnh chi lực, bởi như vậy hai người tiểu không hề trở lại trước kia địa phương nghỉ ngơi, thu tinh huyết độ cũng sâu sắc nhanh hơn. Đạo hữu, không được, ta đã đến cực hạn. Huyết Vô Lượng đống nhiên nói ra. Cái gì, không phải mới vừa mới khôi phục nguyên khí à? Trần Phong có chút kinh ngạc nói, còn tưởng rằng Huyết Vô Lượng tu vi tiêu hao quá nhanh. Không phải, là ta gửi tinh huyết không gian đã không đủ rồi. Huyết Vô Lượng lắc đầu thở dài. Nguyên lai là như vậy một sự việc. Đối phương không có nhiều lời Trần Phong cũng tiểu không hề hỏi nhiều, biết là chuyện gì xảy ra là được rồi. Tính toán sai lầm, ta như thế nào cũng thật không ngờ cái này một giọt tinh huyết sẽ có như thế uy năng như thế quy mô, của ta chữa vận động thiên đã nhanh duy trì không được rồi. Huyết Vô Lượng cười khổ nói. Ta ngược lại là không có vấn đề, tự là nhiều hơn nữa tinh huyết cũng có thể gửi, thiếu khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Trần Phong nghĩ nói ra. Đã như vậy, ta chỉ có thể thủ hộ rồi, xem đạo hưu thi triển thủ đoạn. Huyết Vô Lượng nói xong thu hồi lô đen, hiện tại tiểu là đã đến cực hạn. Trần Phong không biết muốn nói cái gì đó, bất quá động tác trong tay lại không có dừng lại. Mặc dù nói một người một nửa, nhưng là ta không có thực lực kia, cũng chẳng trách người khác, bất quá chúng ta dù sao cũng là đồng bọn, cho nên ta hiện tại không sẽ rời đi, mà là thi triển có khả năng tương trợ ngươi. Huyết Vô Lượng nói tiếp. Tốt, ta thu tinh huyết về sau sẽ không độc hưởng, khẳng định phải cùng đạo hữu chia cắt. Trần Phong đông nhiên hét lớn một tiếng, trước mặt lô đen lại làm lớn ra một vòng, ngược lại là đem Huyết Vô Lượng lại càng hoảng sợ. Thời gian quả thật không tệ rồi, ta cũng chỉ có thể thi triển một ít bí thuật hao tổn một ít bổn nguyên nhiều thu một ít tinh huyết, hao tổn bổn nguyên về sau có thể chậm rãi bổ trở lại, nhưng là loại này hỗn nguyên kim tiên tinh huyết thế nhưng mà trăm triệu năm đều không gặp được một lần a, không, hẳn là 1 tỷ năm, 10 tỷ năm đều không nhất định có thể gặp được đến. Trần Phong trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ đạo hữu cảm nhận được cái gì? Huyết Vô Lượng thần sắc siết chặt. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi này nói rất đúng, loại này cấp bậc lực lượng tiểu là trăm triệu năm cũng không gặp được a, ít nhất ta tu luyện mấy chục ức năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một đạo hơi có chút liều lĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó tiểu chứng kiến một đạo khe hở tại trong không gian xuất hiện, lại đem tại đây không gian loạn lưu đều mở ra, sau đó một gã thân hình cao lớn trung niên tu sĩ đi nhanh đi ra. Người này vừa xuất hiện bốn phía không gian đều đọng lại rồi, lưu động không gian loạn lưu cũng dừng lại, nhưng là sau một khắc hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, bốn phía không gian loạn lưu đối với người này phóng đi, nhưng không cách nào tới gần người này thân hình. Tiểu thật giống bị một loại vô hạn cao cấp cương khí ngăn cản. Người này có trung niên nhân tướng mạo, uy nghiêm đường đường, làm cho người nhìn một cái cũng cảm giác một cỗ tâm hồn rung động, hơn nữa xuyên lấy một thân áo bào tím, thân hình cao lớn đã có chút mơ hồ, tiểu thật giống theo thời gian trường hà trong đi tới hình chiếu, ngay từ đầu Trần Phong còn có thể nhìn rõ ràng, nhưng là nháy mắt sau một khắc tiểu trở nên mông lung. Cao thủ, cấp cao thủ. Đây không phải Trần Phong trước kia gặp được một tia ý chí hoặc là một ít là vấn, mà là sống sờ sờ cao cấp thái ớt kim tiền, hơn nữa từ đối phương trên người cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, lập tức đã biết rõ cái này là trước kia ra tay cao cấp thái ớt kim tiền. Nguyên lai là Thiên Sát Đại Đế. Lúc này thời điểm Huyết Vô Lượng lại hai mắt co rụt lại, vậy mà nhận ra đối phương. Thiên Sát Đại Đế, cùng Huyết Hà Đại Đế so cái đó một cái càng mạnh hơn nữa, kỳ thật cao cấp thái ớt kim tiền cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, đại la kim tiền ta cũng không phải chưa thấy qua. Trần Phong cho Huyết Vô Lượng truyền âm, lại biết người này cao thủ khẳng định có thể nghe được. Chỉ không qua đối phương căn bản bất vi sở động, tựa hồ không có chứng kiến hai người bình thường, mà là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trong không gian tinh huyết. Đối với cái này loại cấp bậc lực lượng không chỉ nói cao cấp thái ớt kim tiên rồi, tựa là đại la kim tiên cũng sẽ động tâm, vô cùng động tâm. Quả thật là. Thiên Sát Đại Đế nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt quét ngang, Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng, vậy mà động sợ không được. Hai người các ngươi đem trước khi lấy được tinh huyết lấy ra có thể đi rồi, coi như là người hữu duyên, ta sẽ không giết các ngươi, bất quá cái kia đoạn ngón tay muốn lưu lại, loại này bảo vật không phải ngươi cái này nhỏ nhỏ thái ớt kim tiên có thể có được. Thiên Sát Đại Đế chậm rãi nói ra, làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi lúc đó chẳng phải nho nhỏ thái ớt kim tiên? Huyết Vô Lượng cười lạnh nói, trực tiếp tiêu cự tuyệt, đồng thời phiêu phủ ở trước mặt ngón tay chấn động một cái, hai người lập tức khôi phục tự do. Bất quá ta nhưng có thể nhẹ nhõm chém giết ngươi. Thiên Sát Đại Đế y nguyên nhàn nhạt nói ra, nhưng là thần sắc trong mắt lại càng ngày càng lửa nóng. Vậy sao, đã ngươi nhìn ra trong tay của ta lúc này thời điểm cái gì đó, tự phải biết đây là xa càng lực lượng của ngươi, nếu ta dốc sức liều mạng lời nói, giết không được ngươi cũng có thể trọng thương ngươi, đến lúc đó ngươi không chỉ nói thu tại đây tinh huyết rồi, có thể không có thể còn sống sót đều là một vấn đề, kỳ thật ngươi ngăn cản tại đây không gian loạn lưu cũng không dễ dàng à, hơn nữa có thể tìm tới nơi này cao thủ chỉ sợ không chỉ ngươi một cái. Huyết Vô Lượng lạnh lùng nói ra, đối mặt cao cấp thái ớt kim tiên hồn nhiên không sợ, chậm rãi mà nói. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, trước mắt thế nhưng mà hàng thật giá thật cao cấp thái ớt kim tiên, ra tay diện sát trung cấp thái ớt kim tiên hoàn toàn không thành vấn đề, nếu là tự mình đã đến trung cấp thái ớt chi cảnh tăng thêm pháp bảo còn có thể cùng đối phương đấu một trận, nhưng là hiện tại Trần Phong căn bản không có bao nhiêu tin tưởng, mà Huyết Vô Lượng lại bỗng nhiên trở nên lớn mật, chẳng lẽ tiểu là dựa vào cái kia một đoạn ngón tay à? Đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên, không thể phỏng đoán tồn tại, nếu Huyết Vô Lượng có thể hoàn toàn luyện hóa cái kia đoạn ngón tay cũng không phải sợ, nhưng là dốc sức liều mạng phía dưới lại chỉ có thể thúc dục 2 3 lần mà thôi. Thằng này là muốn chết à? Âm thầm nghĩ đến Trần Phong thì là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đã có như thế cao thủ đến rồi, như vậy lại thu tinh huyết cũng có chút không thực tế rồi, cho nên ly khai nơi đây mới là thượng sách, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có cái gì có thể so sánh tính mạng càng thêm trọng yếu đấy. Quy 1 chương 2013, mạnh nhất một quyền. Chương 2013, mạnh nhất một quyền. Xem ra ngươi là muốn liều mạng rồi, ngươi cho rằng mượn nhờ cái kia cả ngón tay có thể chống lại ta, chê cười, hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi biết trung cấp cùng cao cấp chi ở giữa chênh lệch. Thiên Sát Đại Đế nói xong vung tay lên tiểu là năm cố khí lưu hội tụ thành cực lớn bàn tay đối với Huyết Vô Lượng chụp tới. Cái này năm cố khí lưu không phải ngũ hành chi lực, mà là năm loại sát khí, ngưng kết đi ra bàn tay uy lực cường đại lại tà ác, Thiên Sát Đại Đế sở hữu có cái này danh hào cũng là bởi vì tu luyện sát khí thành danh, như vậy vừa ra tay coi như là thi triển chính thức thủ đoạn. Đạo hữu, chúng ta liên thủ chống lại đối phương. Huyết Vô Lượng cho Trần Phong truyền âm. Ngươi có phải điên rồi hay không, loại này tồn tại không phải chúng ta có thể chống lại. Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy, muốn là tự mình tiến giai trung cấp lời nói nhất định sẽ cùng đối phương giao thủ, nhưng là bây giờ còn là biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, trước khi đối phương chỉ là theo xa xôi thời không đưa qua đến một bàn tay thiếu chút nữa lấy đi Trần Phong thần đinh, hiện tại đối phương bản thể đến đây rồi, Trần Phong tựu là phát huy ra thần đinh toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ a. Ta không điên, chỉ là không cam lòng cứ như vậy rời khỏi, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng là những thứ khác đại đế tựu khó mà nói rồi. Huyết Vô Lượng âm thầm truyền âm, đồng thời cũng tế ra này đoạn ngón tay, tiêu chứng kiến ngón tay coi như trụ trời tử hung hăng một điểm sẽ đem bàn tay của đối phương đánh nát, sau đó lại đối với Thiên Sát Đại Đế triển áp qua đi. Ngươi nói là còn có mặt khác đại đế đến đây. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, cảm giác cục diện có chút không bị khống chế rồi, cái này Huyết Vô Lượng rõ ràng còn là ý nghĩ của mình. Đúng vậy, ta vừa mới câu thông một gã vô thượng tồn tại, hơn nữa trừ lần đó ra còn có những thứ khác đại đế hàng lâm, Thiên Sát Đại Đế cũng chiếm không đến tiện nghi. Huyết Vô Lượng nói ra, ngươi thật đúng là điên rồi, nhiều cao thủ như vậy giao thủ, chúng ta căn bản không cách nào đục nước béo cò, chỉ có chết nhanh hơn, ta sẽ không theo lấy ngươi điên xuống dưới, ta phải ly khai tại đây. Trần Phong cũng không có cùng Huyết Vô Lượng cùng một chỗ phối hợp với tiến công, mà là huy động thần hành cánh chim tiểu phải ly khai. Lúc này Trần Phong coi như là đem thần hành cánh chim phát huy đã đến cực hạn, mà ngay cả cựu cực tiên tỏa thần đinh lực lượng đều ra chỉ lên đi, vậy cũng là một loại kích phát tiềm năng thủ đoạn. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn càng nhiều nữa tinh huyết, đây cũng là vạn năm khó gặp gỡ cơ hội của ta, đã qua cái thôn này sẽ không có cái này đúng rồi. Huyết Vô Lượng chứng kiến Trần Phong phải đi trong nội tâm lập tức sốt ruột. Huyết Vô Lượng mặc dù có kế hoạch của mình, nhưng cũng cần Trần Phong phối hợp, trước khi Huyết Vô Lượng biểu hiện không biết sợ, kỳ thật trong nội tâm căn bản không có ngọn nguồn, chỉ có cùng Trần Phong liên thủ mới có thể cùng Thiên Sát Đại Đế chống lại một hai. Hiện tại Trần Phong phải đi, Huyết Vô Lượng một mình một người như thế nào ngăn cản đấy? Hai người các ngươi cũng không thể đi. Thiên Sát Đại Đế một quyền oanh ra cùng ngón tay đã xảy ra va chạm, Trần Phong tiểu chứng kiến cái kia đoạn ngón tay bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng, lại đem Thiên Sát Đại Đế người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên đánh bay ra ngoài, bất quá Trần Phong cũng biết Huyết Vô Lượng phát huy không được mấy lần lực lượng như vậy. Bất quá Thiên Sát Đại Đế bị đánh bay về sau vậy mà nhoáng một cái thân đã đến Trần Phong trước mặt, âm ầm một quyền đối với Trần Phong đập tới. Cường, cường, cường. Trần Phong trong nội tâm bay lên một cỗ không cách nào ngăn cản cảm giác, mặc kệ chính mình thi triển loại thủ đoạn nào đều bị một quyền đánh bại. Không tốt, loại lực lượng này quá mạnh mẽ. Trần Phong tâm một người trong lục bộ. Tại Trần Phong cảnh giới rất thấp có thể vượt cấp chém giết đối thủ, vận dụng binh khí pháp bảo thậm chí có thể càng hai cấp, nhưng đã đến loại này cao đẳng cấp độ cảnh giới về sau bất đồng cảnh giới ở giữa tồn tại đã bị xa xa kéo ra rồi. Tiểu nói Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ liền 200 vạn năm cũng chưa tới, hơn nữa chỉ là ngủ say tiểu dùng đi 100 vạn năm, có thể nói Trần Phong thời gian tu luyện tại Thái Ức Kim Tiên trong là cực kỳ thấp, tiểu nói Huyết Vô Lượng a cũng không quá đáng là tu luyện mấy tỷ năm, hoặc là 1 tỷ năm, đây là sinh ra đời tại trong biển máu, gặp may mắn, bằng không thì đổi thành các tu sĩ khác dùng lâu như vậy thời gian còn không nhất định có thể tu luyện tới loại tình trạng này, mà Thiên Sát Đại Đế đâu? Rồi, loại người này ít nhất đều tu luyện mấy chục cước năm, nhiều hơn 1 tỷ 2 tỷ tu vi, song phương như thế nào đấu? Đây cũng là Trần Phong lựa chọn ngay từ đầu liền định ly khai nguyên nhân, mình đã nhận được không ít tinh huyết, đầy đủ chính mình luyện hóa đâu rồi, có đôi khi làm người không thể thái quá mức lòng tham. Bất quá hiện tại Thiên Sát Đại Đế công kích lại làm cho Trần Phong không thể không ra tay ứng phó, đây chính là cao cấp Thái Ức Kim Tiên công kích, nếu ứng phó không ổn đó là một con đường chết. Ngươi là hỗn độn thể, nếu không có thu tinh huyết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Sát Đại Đế lạnh lùng nói ra. Đạo hữu không muốn sợ, ta đến giúp ngươi. Huyết Vô Lượng thì là ở một bên kêu to lên, bất quá lại không có thúc giục ngón tay, mà là tế ra đại kích hung hăng hoành quét tới. Tất cả lực lượng ngưng tụ một điểm. Loại này nguy cấp thời khắc Trần Phong không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối kháng, dùng chính mình lực lượng mạnh nhất đến đối kháng. Sinh mệnh đại đạo, thời gian đại đạo, thôn vệ đại đạo, tự do đại đạo, kịch độc đại đạo chờ Trần Phong ngưng luyện ra được đại đạo tất cả đều gầm hết lên, bộc phát ra một cỗ cường hoành năng lượng không ngừng bốc hơi lấy, trùng kích lấy. Nguyên rủa pháp tắc, tà ác pháp tắc, âm dương pháp tắc, hỗn loạn pháp tắc, còn có biến dị pháp tắc, dung hợp pháp tắc chờ nhiều loại pháp tắc tất cả đều xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình. Tất cả đại huyết khiếu diễn biến đi ra thể nội thế giới cũng bắt đầu lắc lư, một cỗ bổn nguyên theo tất cả đại thế giới điều động đi ra, bắt đầu ở Trần Phong trong cơ thể rất nhanh lại tự động xếp đặt lấy. Trấn áp tại thể nội thế giới bên trong tất cả bảo cũng đều tản mát ra thần uy, nhất là một ít cực phẩm thần khí càng là hung mãnh. Cái này sở hữu lực lượng tất cả đều tại trong thời gian ngắn nhất phun phát ra tới, sau đó trải qua áp xúc, dung hợp, hướng Trần Phong cánh tay bên trong hội tụ. Đương nhiên Trần Phong cũng có chính mình băn khoăn, đem mình một ít ý niệm trong đầu thần thức khắc ở hỗn độn thạch bên trong, như vậy dù cho chính mình vẫn lạc cũng có trọng sinh cơ hội. Thời gian quá ngắn, bằng không thì Trần Phong còn có thể điều động càng nhiều nữa lực lượng, ví dụ như Trần Phong có thể điều động hỗn độn thạch bên trong hỗn độn chi lực, còn có hỗn độn châu U Lam giới bên trong lực lượng. Bất quá hiện tại Trần Phong chỉ có thể đánh ra một quyền, hơn nữa còn là trước nay chưa có một quyền. Một quyền này đánh ra trước khi Trần Phong thân hình đều có loại sụp đổ dấu hiệu, lực lượng quá mạnh mẽ, dù là Trần Phong hỗn độn chi thân thể cũng dung nạp bất trụ, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch mình rốt cuộc đã có được bao nhiêu năng lượng. Oanh! Kinh thiên động địa, xương bá hoàn vũ một quyền đánh ra, cùng Thiên Sát Đại Đế năm đấm đụng vào nhau, thấy như vậy một màn Huyết Vô Lượng hai mắt co rụt lại, lâm vào thật sâu trong rung động, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong có thể đánh nhau ra như thế một quyền. Ồ, mà ngay cả Thiên Sát Đại Đế cũng là kinh dị một tiếng, lực lượng cường đại không có nghĩa là có thể công kích được Thiên Sát Đại Đế, dù sao song phương cảnh giới kém quá xa, không khoa trương nói Thiên Sát Đại Đế chỉ cần thần niệm khẽ động có thể đánh chết sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa loại này tồn tại không gian chung quanh đều là thác loạn, ngang nhau cấp bậc tu sĩ đều rất khó công giết đến trước mặt, huống chi là thấp lượng cấp độ Thái Ức Kim Tiên đâu rồi, huống chi Trần Phong vẫn chỉ là Thiên giai Thái Ức Kim Tiên không có bao lâu. Cho nên nói Trần Phong va chạm vào Thiên Sát Đại Đế làm hắn giật mình, cảm thụ được Trần Phong bạo phát đi ra lực lượng Thiên Sát Đại Đế càng là giật mình. Cái này tiểu tiểu tu sĩ trong cơ thể vậy mà ẩn chứa như thế hung mãnh năng lượng, bất quá thoạt nhìn chỉ là lần đầu tiên như vậy sử dụng, nếu những lực lượng này thế nhưng mà hoàn mỹ dung hợp bạo phát đi ra, ta cũng không dám khinh thường a. Thiên Sát Đại Đế nói xong nắm đấm chấn động, tiêu chứng kiến Trần Phong nắm đấm mạnh mà nổ tung, tiêu thật giống trong đó ẩn chứa một tòa cự đại núi lửa. Vốn là nắm đấm nổ tung, ngay sau đó lại là cánh tay nổ tung, không chỉ nói huyết nhục cốt cách, mà ngay cả cứng rắn trường sinh chiến giáp đều hóa thành nát bấy. Cái này là miễn cưỡng điều động nhiều như vậy lực lượng một cái giá lớn, nhưng lại tại lan tràn lấy, rất nhanh đã đến Trần Phong trên bờ vai, sau một khắc Trần Phong nửa cái thân hình cũng không có, bất quá Trần Phong lại hai mắt bình tĩnh tới cực điểm, thâm thúy như biển, trong đó có vô số phù văn lập lòe, đây không phải bình thường phù văn, thế nhưng mà nguyên một đám ý niệm trong đầu, là Trần Phong tư duy ý niệm trong đầu tại vận chuyển. Mặc dù Trần Phong bị thương, nhưng là Trần Phong lại biết chính mình chặn đối phương một kích. Chính diện chống đỡ, Trần Phong chặn một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên công kích, vậy cũng là Trần Phong trên con đường tu luyện sự kiện quan trọng rồi. Đương nhiên đây không phải Trần Phong lực lượng của mình, mà là điều động vô số pháp bảo, tiểu nói cái kia chín căn thần đinh lúc này tiểu bao vây lấy Trần Phong, chậm lại lấy Trần Phong sụp đổ thân hình. Bất quá Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim lại không có tiêu tán, chỉ là đã ở đốt hỏa diễm thiêu đốt, khẽ chấn động Trần Phong ngay lập tức theo hỗn loạn năng lượng trong lao tới, sau đó tại không gian loạn lưu trong điên cuồng xuyên thẳng qua. Có thể ngăn ở một kích, Trần Phong không có nắm chắc ngăn trở đối phương kích thứ hai, hoặc là nói Thiên Sát Đại Đế tính toán sai lầm, thật không ngờ Trần Phong hội bộc phát ra như thế thực lực, cho nên vừa rồi cái kia thoáng một phát chỉ là tiện tay một kích mà thôi, ngay cả như vậy cũng đã rất rung động rồi. Tại toàn bộ trong vũ trụ Thái Ức Kim Tiên số lượng đều là cực nhỏ, trung cấp chi cảnh cao thủ càng là rất ít gặp được, bình thường đều là tiểu tu, hoặc là tại chỗ đặc thù tu luyện, về phần cao cấp Thái Ức Kim Tiên vậy thì càng thiếu đi, ít nhất Trần Phong còn là lần đầu tiên trắng trợn đối mặt, trước kia gặp được ngạc tổ thời điểm cũng cảm giác đối phương là vô thượng tồn tại, lại không nghĩ rằng lúc này đây vậy mà trực diện muốn thắng. Loại cao thủ này tại Thái Ức Kim Tiên trong đều là đỉnh tiêm người nổi bật, một hơi đều có thể hủy diệt tinh hà, lại không nghĩ rằng bị một gã nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên chặn, Thiên Sát Đại Đế cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Loại người này không thể lưu, hiện tại bất quá là sơ cấp Thái Ức chi cảnh có thể ngăn trở của ta một kích, nếu tiến giai trung cấp về sau ha không phải có thể chiến đấu, chờ đến cao cấp chi cảnh thậm chí có thể chém giết ta, đây là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, giết, nhất định phải giết hắn đi. Thiên Sát Đại Đế trong nội tâm động sắc cơ, năm ngón tay mở ra đối với Trần Phong nắm lên, mạnh mẽ không gian loạn lưu cũng đỡ không nổi Thiên Sát Đại Đế bàn tay. Vâng. Lúc này thời điểm huyết vô lượng tế ra đại kích cũng đã đến, chỉ có điều còn không có tới gần đã bị hai người va chạm năng lượng tiêu hao đại bộ phận lực lượng, sau đó Thiên Sát Đại Đế chỉ là nhìn thoáng qua, huyết vô lượng đại kích tự bay rất ra ngoài. Không tốt, Trần Phong có thể ngăn ở một kích, khẳng định ngăn không được kích thứ hai, ta rốt cuộc muốn không muốn ra tay đấy. Huyết vô lượng có chút do dự, bất quá cắn răng một cái hay là tế ra này đoạn ngón tay. Tại Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay công kích phía dưới Thiên Sát Đại Đế cũng không dám kinh thường, ít nhất thu về bàn tay quay người ứng phó, bởi như vậy Trần Phong mấy cái lập loè tiểu biến mất không thấy. Tiểu bối, thực đã cho ta không dám giết ngươi sao? Thiên Sát Đại Đế lạnh quát một tiếng, trên ngón tay công kích phía dưới lại lui hai bước, trong lòng có chút nổi giận, sát cơ sinh sôi. Ha ha ha ha, ngươi dám động thủ thử xem. Lúc này thời điểm một đạo liều linh chi cực thanh âm truyền đưa tới, tiêu chứng kiến một đầu huyết hà theo trong hư không kéo dài tới, một gã càng thêm uy nghiêm đại khí trung niên tu sĩ long hành hổ bộ đã đi tới, bốn phía không gian loạn lưu đều bị chấn áp, lay bất động dưới chân huyết hà. Quy 1 chương 2014, hai bay vạ gió. Chương 2014, hai bay vạ gió. Huyết Hà Đại Đế chứng kiến người tới về sau Thiên Sát Đại Đế hai mắt co rụt lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc, trên người ngạo nghệ khí tức đều hơi chút thu liễm một ít, hiện nhiên là đối với người tới có chút kiên kỵ. Đúng vậy, chính là ta, Thiên Sát, hai người chúng ta tựa hồ rất lâu chưa thấy qua rồi. Người này so đế vương đều uy nghiêm vô số lần tu sĩ vừa cười vừa nói. Người này đúng là Huyết Hà Đại Đế, là huyết linh rừng rậm chủ nhân, là một gã tại toàn bộ hỗn độn huyết hải đều tiếng tăm lừng lây tồn tại. Cùng một cái cảnh giới cũng chia đủ loại khác biệt, Huyết Hà Đại Đế không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật, cái này theo vừa xuất hiện song phương thái độ có thể nhìn ra. Có thể được xưng là đại đế thấp nhất cũng có được trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, như tiên giới một ít tiên giới đại đế đa số đều là một ít trung cấp thái ớt kim tiên, đương nhiên cũng có sơ cấp thái ớt kim tiên cũng tự xưng đại đế, nhưng là tại cao thủ chân chính xem ra đây bất quá là chê cười mà thôi. Huyết Hà Đại Đế xuất hiện về sau, Huyết Vô Lượng trực tiếp lên đối phương Huyết Hà, đã có Huyết Hà bao khỏa, có thể đem ngón tay thu vào. Thoạt nhìn Huyết Vô Lượng cùng Huyết Hà Đại Đế quan hệ không tệ, không lo lắng chút nào Huyết Hà Đại Đế sẽ đối với cướp đoạt ngón tay của mình. Hừ. Chứng kiến Huyết Hà Đại Đế xuất hiện, Thiên Sát Đại Đế biết rõ chính mình nếu không giết không được người, mà ngay cả tại đây tinh huyết cũng không thể được hưởng. Thiên Sát lão đệ, may mắn xuất hiện trước chính là ta, chúng ta còn có thể hợp tác thoáng một phát, bằng không thì các mặt khác mấy lão quái vật đổi tới, những thứ kia tiểu thật là cũng bị chia cắt rồi. Huyết Hà Đại Đế mở miệng nói ra. Cũng muốn, trước khi cái kia hai cái tiểu bối thu một phần nhỏ, còn lại chúng ta chia đều a. Thiên Sát Đại Đế trầm tư thoáng một phát nói ra. Ha ha ha ha ha, chê cười, ngươi chỉ có thể đạt được ba thành. Huyết Hà Đại Đế nói xong một quyền đánh ra, đập vào không gian bình chướng phía trên. Thượng diện còn không có hoàn toàn khép lại lỗ thủng lại lần nữa vỡ ra, quần quần tinh huyết từ trong đó phun dũng mãnh tiến đến ra. Ngươi, Thiên Sát Đại Đế sắc mặt trầm xuống, muốn phản bác rồi lại có chỗ cố kỵ, có thể nói tại Huyết Hà Đại Đế xuất hiện về sau người này cao cao tại thượng tu sĩ tiểu không còn có trước khi chấn định cùng thong dong. Kỳ thật rất đơn giản, xét đến cùng chỉ có một đầu, cái kia chính là Thiên Sát Đại Đế không phải Huyết Hà Đại Đế đối thủ. Vì vậy Thiên Sát Đại Đế không nói thêm gì nữa, cũng bắt đầu ra tay thu tinh huyết, chỉ có Huyết Vô Lượng đứng tại Huyết Hà bên trên ánh mắt hơi có chút phức tạp, đây chính là chính mình phát hiện bảo tàng a. Không phải vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không triệu hoán Huyết Hà Đại Đế, nhưng là Huyết Hà Đại Đế không đến những thứ kia muốn tiện nghi những người khác, suy nghĩ một chút chính mình cũng không có thiếu thu hoạch, Huyết Vô Lượng trong nội tâm lại dần dần bình tĩnh trở lại. Không biết Trần Phong thế nào, cùng Thiên Sát Đại Đế cứng đối cứng, cái kia thoáng một phát có thể là bị trọng thương a, bất quá người này tu vi thông thần, tiềm năng vô hạn, chắc có lẽ không có việc, hơn nữa ta ẩn ẩn có loại cảm giác hắn còn có một chút chuẩn bị ở sau không có thi triển đi ra, bất quá là vừa mới tiến giai Thái Ức Kim Tiên nhân vật mới a, làm sao lại hội lợi hại như vậy đâu rồi, ta đã cho ta thiên phú kinh người rồi. Lúc này đây thật sự là gặp đả kích, bất quá ta đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, tìm chỗ tu luyện, đợi một thời gian cũng có thể tiến giai cao cấp Thái Ức Kim Tiên, bất quá khi đó Trần Phong nói không chừng liền tiến vào trung cấp rồi, hắc, thằng này thật sự là lợi hại a, hy vọng còn có thể gặp lại. Huyết Vô Lượng trong nội tâm nghĩ như vậy. Không nói bên này cao thủ như thế nào cướp đoạt tinh huyết, Trần Phong thì là xuyên thẳng qua không gian loạn lưu về sau về tới trước khi châu ngốc khu vực, bất quá Trần Phong lại vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục chuyển đổi địa điểm, một mực tới gần báo tử khu vực về sau mới chính thức dừng lại. Trần Phong thương thế rất nặng, muốn tìm hơi chút địa phương an toàn khôi phục thoáng một phát, dùng Trần Phong hiện tại trạng thái tự nhiên không thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua những cái kia bình chứa rồi. Có thể cùng cao cấp Thái Ức Kim Tiên chống lại mà không chết, đã làm cho Trần Phong nhiệt huyết sôi trào, huống chi Trần Phong thương thế trên người nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thật thân thể đều không có sụp đổ. Đương nhiên thân thể sở dĩ không có sụp đổ cũng là bởi vì trong cơ thể có sinh mệnh chi thụ trèo chống lấy, hơn nữa chín căn thần đình chân áp lấy, đây cũng là Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Lúc này đây cùng cao cấp thái ớt kim tiên giao thủ, làm cho ta được ích lợi không nhỏ à, chỉ là một quyền này hoành kích tựu làm ta có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác, cảnh giới của ta tu sĩ thực lực của ta đều tăng lên một cấp độ. Trần Phong chậm rãi nói xong thân hình dần dần biến mất, đây là Trần Phong rất nhanh doanh tạo ra được một cái cỡ nhỏ độc lập không gian. Trước tiên đem thương thế khống chế được mới là trọng yếu nhất, dù sao tại đây thái quá mức nguy hiểm. Hơn nữa dựa theo Trần Phong tính ra ngoại trừ Thiên Sát Đại Đế bên ngoài nói không chừng còn có mặt khác cao thủ xuất hiện, Trần Phong hiện tại còn không biết Huyết Vô Lượng đã đưa tới Huyết Hà Đại Đế, bất quá Trần Phong cũng không lo lắng Huyết Vô Lượng, Huyết Vô Lượng đã dám làm như vậy khẳng định có thủ đoạn của mình, nói không chừng hiện tại thông chi cao thủ đã đến. Mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng là nhiều như vậy tinh huyết cũng đầy đủ ta luyện hóa hấp thu, Hỗn Nguyên Kim Tiên a, đây chính là đã vượt qua Đại La Kim Tiên tồn tại, mà ta hiện tại bất quá là mới vừa tiến vào Thái Ức Kim Tiên, cái này một giọt tinh huyết thì có như thế kinh thiên động địa uy năng, tiếp được hấp thu đều so sánh phiền toái. Trần Phong nói xong đã tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, bởi vì hỗn độn thể cùng sinh mệnh đại đạo nguyên nhân, kỳ thật Trần Phong thương thế một mực đều tại khôi phục lấy, chỉ có điều mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là trước kia va chạm làm cho Trần Phong thân hình bị thương nghiêm trọng, thời gian ngắn cũng rất khó hoàn toàn khỏi hẳn, dù sao đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên. Thật là lợi hại lực lượng, căn bản không phải một cấp bậc a. Cảm thụ được vẫn còn bị phá hư thân thể Trần Phong nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó toàn lực thôi phát sinh mệnh năng lượng, bởi vì Trần Phong thân thể trung ẩn tàng năng lượng lúc trước bộc phát ra đi, có thể nói Trần Phong bây giờ còn là rất suy yếu. Cuồn cuộn năng lượng theo sinh mệnh chi thụ bên trong bay ra, tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng xỏ xuyên qua, đồng thời còn có từng khối nguyên tinh hòa tan, linh mạch càng là vô hạn kéo dài, coi như dây nhỏ tại Trần Phong trong cơ thể đổi tới đổi lui. Hắc, không có thụ một lần thương muốn tiêu hao ta nhiều như vậy năng lượng. Trần Phong lắc đầu, có chút khóc cười. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Trần Phong lâm vào thật sâu trạng thái tu luyện bên trong, mà Bạch Vũ thì là đi ra, thủ hộ ở một bên. Chỉ có điều Trần Phong tu luyện cũng không có tiếp tục bao lâu, có thể nói liền thương thế sẽ không có khôi phục, tiêu cảm nhận được quần quần không gian loạn lưu như dao như sóng như điên triều bình thường mang tất cả tới, những nơi đi qua huyết thủy đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Sau đó không ngừng bốc hơi lấy, Bạch Vũ huy động Huyền Minh đại kích đang tại ngăn cản, chỉ có điều lại ngăn cản không nổi, tại loại lực lượng này phía dưới chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì biến cố? Trần Phong giật mình tỉnh lại, vung tay lên xuất hiện trước mặt một mặt dày đặc đại thuẫn chặn không gian loạn lưu, bất quá đại thuẫn lắc lư, rung động lắc lư lấy, thoạt nhìn cũng kiên trì không được bao lâu. Tại đây khoảng cách không gian loạn lưu khu vực còn cách một đoạn, nhưng là hung mãnh không gian chi lực không ngừng ăn mòn phía dưới, chỉ sợ báo từ khu vực cũng muốn bị dìm ngập, bị hủy diệt. Hơn nữa Trần Phong mí mắt chực nhẹ, cảm nhận được lực lượng càng mạnh tại không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong ấn nướng lấy. Không tốt, ly khai tại đây. Trần Phong nói xong trước tiên đem Bạch Vũ thu lại, sau đó quay người lại rất nhanh vọt vào cực từ trong gió lốc. Veng, veng, veng. Một cỗ càng mạnh hơn nữa năng lượng hỗn hợp có không gian loạn lưu bắt đầu đánh thẳng vào, lại đem báo từ khu vực trùng kích phá thành mảnh nhỏ, một mảnh tán loạn. Trần Phong rất nhanh phi độ lấy, lại có thể cảm nhận được phía sau đủ loại biến hóa, trong nội tâm nhàn nhạt giật mình. Nguyên lai là cao cấp thái ớt kim tiên tại giao thủ, khá lắm, rốt cục bắt đầu tranh đoạt, nếu đánh bại không gian bình chướng về sau, tinh huyết chảy xuôi đi ra ngoài, chẳng phải là càng thêm long trời lở đất? Chỉ sợ cái này phiến đại hải rãnh mương đều cũng bị càn quét một bên, báo từ khu vực, thần quang khu vực, còn có hủy diệt khu vực, cái này sở hữu khu vực đều không còn tồn tại, ta còn muốn lấy ở chỗ này tu luyện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, lại đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Chỉ có điều Trần Phong hiện tại thương thế không có khôi phục, tốc độ tự nhiên xa không bằng trước kia, rất khai Trần Phong đã bị không gian loạn lưu đuổi theo, sau đó chiến giáp phía trên xuất hiện dấu vết, còn có một cỗ càng mạnh hơn nữa năng lượng, oanh tới, vậy mà chấn động Trần Phong thân hình, làm cho Trần Phong thương thế biến hóa nghiêm trọng một ít. Hắc, đây mới là cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng. Trước khi Thiên Sát Đại Đế sát thực không có thi triển toàn lực, Trần Phong trong nội tâm chấn động, sau lưng hai cánh hỏa diễm thiêu đốt, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Chờ Trần Phong theo báo từ khu vực sông sau khi đi ra cái này, phiến uy lực cường đại khu vực cũng biến mất không thấy, chỉ có càng cường đại hơn quần quần nước lũ trùng kích tới. Trần Phong xuyên thẳng qua thần quang khu vực, sau đó phiến khu vực này cũng đã biến mất. Trần Phong ám đạo đáng tiếc, tại đây huyết chi thần quang cũng không tệ lắm, chính mình còn chưa kịp thu thập đấy. Hơn nữa ở chỗ này tu luyện tu sĩ cũng đi theo xui xẻo, mặc dù có thể ngốc ở chỗ này đều là một ít cao thủ, nhưng tại loại này cấp bậc năng lượng phía dưới hay là nhao nhao bị thương. Tu vi hơi chút yếu một ít cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì xảy ra? Có người bi phẫn gào thét lớn, chính mình tu luyện đến thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, chính mình càng là bị thương. Đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Có người hỏi thăm Trần Phong, nhưng là Trần Phong tốc độ quá là nhanh, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Đại hải rãnh mương ở chỗ sâu trong có siêu cấp cao thủ tại giao thủ, các vị đạo hữu nhanh chóng rời đi. Trần Phong thần niệm chấn động quét ngang đi ra ngoài, không biết truyền lại rất xa, liền phía trước một ít trong khu vực tu sĩ cũng nghe được rồi. Chỉ có điều những tu sĩ này mặc dù lựa chọn rất nhanh ly khai, nhưng vẫn là chậm đi một tí, rất nhiều huyết yêu huyết quái đều bị hỗn loạn năng lượng bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Hủy diệt khu vực, sát phạt đại trận, mạch nước ngầm khu vực, huyết lôi khu vực cũng đều biến mất. Trần Phong rốt cục chạy ra khỏi đại hải danh mương, sau đó rất nhanh hướng xa xa phi đột, trong lòng có chút tiếc nuối, không có chứng kiến cao cấp thái ớt kim tiên ở giữa giao thủ, cái loại này cấp bậc tồn tại tranh đấu không biết sẽ có bao nhiêu động tĩnh. May mắn là tại đại hải danh mương ở chỗ sâu trong, nếu đặt ở trong biển máu không biết muốn nhiều loạn bao nhiêu khu vực, tiểu nói hiện tại cũng sẽ chấn động vô số không gian, không biết sẽ có bao nhiêu tánh mạng biến mất. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bá. Ngay tại Trần Phong tại huyết thủy trong không ngừng mà xuyên thẳng qua thời điểm vậy mà trước mặt bị công kích, ba thanh thần kiếm song song lấy đối với Trần Phong hoành quét tới, mỗi một chuôi thần kiếm đều là cực phẩm thần khí, ẩn chứa quét ngang hết thể uy năng. Vậy mà lại là tên kia kiếm tu xuất hiện, chỉ có điều người này thần kiếm bị Trần Phong cùng huyết vô lượng tức đoạt lượng kiếm, chỉ còn lại có ba kiếm. Quy 1 chương 2015, rất nhanh ly khai. Chương 2015, rất nhanh ly khai. Lại nói tiếp đối với cái này tên không biết từ nơi này xuất hiện kiếm tu Trần Phong cũng là đã sớm nổi lên sát tâm, thậm chí có thể nói có chút không kiên nhẫn được nữa. Theo tiến vào đại hải rãnh mương không có bao lâu tiểu gặp người này kiếm tu tập sát, về sau càng là 5 lần 7 lượt, cuối cùng bị Trần Phong cùng huyết vô lượng liên thủ đánh bại, càng là cướp đoạt đối phương thần kiếm, ai biết đối phương như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu hồi phục xong, hơn nữa bắt lấy Trần Phong bị thương công phu lại ra tay nữa. Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi đối phương là không phải một mực ở chỗ này chờ chính mình. Thằng này thật sự là chẳng sống. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều nữa hay là nồng đậm sát cơ. Mặt người này công kích, Bạch Vũ đi ra, khôi phục huyền minh đại kích chạm giết đi qua, đồng thời quấn quanh tại Trần Phong trên cánh tay mạn la thần đằng cũng mạnh mà quật đi ra. Bạch Vũ mặc dù còn là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là gần đây thu hoạch không nhỏ, nhất là đã nhận được có vài u minh trường hà về sau càng là làm cho trụ cột càng thêm dày đặc. Về phần mạn la thần đằng đi theo Trần Phong không ngừng hấp thu cao giai năng lượng, gần đây một thời gian ngắn lại một mực không ngừng hấp thu huyết văn quỷ đằng tinh hoa, trong khoảng cách cấp thái ớt kim tiên cũng không xa, cả hai liên thủ vậy mà chặn tên kia kiếm tu công kích. Vì vậy Trần Phong chỉ là một quyền sẽ đem tên kia kiếm tu đánh chính là quăng lên. Người này kiếm tu mặc tử sắc trường bào, chảy ra cũng là tư sắc huyết dịch, bị Trần Phong đánh trúng về sau biết rõ lúc này đây đánh lén thất bại, thân hình nhoáng một cái tiểu muốn lại lần nữa ly khai. Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh, chung quanh xuất hiện 9 căn thần đinh, hình thành trầm trọng lĩnh vực trực tiếp đem người này kiếm tu trói buộc chân áp. Phốc. Một căn thần đinh đâm xuyên qua người này kiếm tu thân hình, đồng thời vô số nhánh dây rất nhanh cuốn lấy này bà thanh thần kiếm. Lúc này đây Trần Phong không có ý định làm cho đối phương đào tẩu rồi, cho dù là thụ bị thương cũng muốn giết chết đối phương, bằng không thì 5 lần 7 lượt gặp được loại người này đánh lén ám sát quả thật có chút phiền toái. Lúc này thời điểm người này kiếm tu cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, ám sát thất bại ngược lại là không có gì, chính mình chỉ sợ đều chạy không thoát. Kiếm tu trong nội tâm thậm chí cũng bắt đầu đã hối hận, bất quá không có có bao nhiêu thời gian cho hắn hối hận, trước mắt hay là dốc sức liều mạng đào tẩu so sánh tốt. Nhưng là tại Trần Phong thủ đoạn phía dưới đào tẩu đều là một kiện chuyện khó khăn. Phúc. Đệ nhị cây thần đinh đâm vào kiếm tu trong cơ thể, kiếm tu có chút tâm mà chết cho rồi, bởi vì chính mình liền tự bạo đều làm không được rồi, thần đinh tản mát ra phong tỏa chấn áp chí lực, đây mới là thần đinh cường lực nhất lượng. Phúc. Đệ tam cây thần đinh đâm vào, người này kiếm tu bắt đầu tuyệt vọng. Ta không thể chết được, ta sẽ không chết. Kiếm tu ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tràn đầy bi phẫn, ngựa khí xuyên kim liệt thạch, mà ngay cả bị nhánh dây trói lại thần kiếm cũng bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Cánh mạng của ngươi đã không tại trong lòng bàn tay của ngươi, cùng ta đối nghịch tiểu đã chú định ngươi sẽ có loại kết cục này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hiện tại cục diện đã định, thần đính tại cắn nuốt đối phương huyết khí tinh hoa, chỉ cần ngắn ngủn mấy hơi thở là có thể đem đối phương cướp đoạt không còn. Đồng thời Trần Phong thần thức cũng đâm vào đối phương trong thức hải, muốn hiểu rõ đối phương lai lịch. Ông. Bất quá lúc này thời điểm đã có một nhún tử sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người này kiếm tu bao phủ lại. Đồng thời còn có một cỗ bành trướng đại khí lực lượng tiến nhập kiếm tu trong cơ thể, lại đem Trần Phong thần thức đánh tan, không chỉ có như thế, còn đem thần đinh dần dần bức bách đi ra ngoài. Thật cường đại, là cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng, đây là tại quán đỉnh. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức tự cảm nhận được cỗ lực lượng này cấp độ cùng cảnh giới, đồng thời cũng biết đối phương cũng là cách xa nhau khá xa, cùng với thiên sát đại đế lần thứ nhất xuất hiện bình thường, bằng không thì cũng sẽ không thi triển loại thủ đoạn này, mà là đi thẳng tới nơi đầy xuất thủ. Hắc, cũng là có hậu đại gia hỏa. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, làm sao có thể làm cho đối phương nhẹ nhàng như vậy được cứu đi? Vì vậy thúc giục Mạn La Thần Đằng toàn lực chấn áp thần kiếm, mà ngay cả sinh mệnh chi thủ cũng tham dự tiến đến, mà Trần Phong thì là tâm niệm vừa động, thần đinh chuyển động đem người này kiếm tu trực tiếp như vậy phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại hóa thành huyết vụ. Muốn chết. Một điểm ý chí coi như thần lôi nổ tung, chấn đắc Trần Phong tráng váng đầu hoa mắt, thức hải lắc lư, chờ Trần Phong phục hồi tinh thần lại liền phát hiện có thần chỉ từ trong huyết vụ bay ra, đã biết rõ lúc này đầy chém giết kiếm tu hy vọng lại rơi vào khoảng không. Cái này cũng chưa tính, đồng thời còn có một ngón tay phá vỡ vô số không gian đối với Trần Phong chấn áp tới, tựu thật giống một gã nhân loại đi nghiền chết một con kiến. Biết rõ giết không chết ta còn một chiêu này, chẳng phải là có chút dư thừa. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cái này một ngón tay cùng huyết vô lượng tế ra đến ngón tay căn bản cũng không có thể so sánh tính, có thể nói song phương quả thực là thiên tài địa đường, mà ngay cả thiên sát đại đế bàn tay cũng so ra kém. Trần Phong kiến thức hôn nguyên kim tiên lực lượng, về sau lại cùng cao cấp thái ớt kim tiên sau khi giao thủ coi như là chính thức mở rộng tầm mắt, kiến thức rộng rãi rồi, đối với cái này loại cấp độ lực lượng đã quen thuộc, căn bản không có bao nhiêu rung động. Bất quá Trần Phong cũng không có chủ quan, đối phương dù sao cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, mà mình còn có thương tại thân, cho nên Trần Phong chỉ là thúc giục 9 căn thần đinh một kích toàn lực, đem tay của đối phương chỉ đánh tan, thần đinh thu hồi lại, Trần Phong thương thế lại lần nữa tăng thêm. Ta nhớ kỹ khí tức của các ngươi rồi, tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên lại có thể thế nào, một ngày nào đó ta sẽ tìm được các ngươi, sau đó chém giết. Trần Phong ý chí truyền đưa tới vô cùng trong hư không. Về phần Trần Phong bản thân đã biến mất ngay tại chỗ, tại trong biển máu rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn. Bởi vì này thời điểm theo rãnh biển ở chỗ sâu trong phun ra đến năng lượng mạnh hơn, toàn bộ đại hải rãnh mương lại lần nữa bị xé nứt, khí lưu xoay tròn, huyết thủy nhấp nhô, còn có cường đại không gian chi nhận lung tung thiết cắt, tại Trần Phong trong cảm giác tựa hồ toàn bộ hỗn độn huyết hải đều rung đưa. Quan trọng nhất là Trần Phong cảm nhận được bốn cỗ cường đại chi cực khí tức, cũng tiểu nói xuất hiện bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên. Lúc này thời điểm Trần Phong nếu lại lưu lại chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều là vấn đề. Cao cấp thái ớt kim tiên à, khó gặp tồn tại, lúc này đây vậy mà xuất hiện bốn người, đây vẫn chỉ là ta cảm ứng được, nói không chừng còn có ta cảm thụ không đến cùng không có cảm thấy. Bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết không chỉ nói Thái Ức Kim Tiên, tựa là Đại La Kim Tiên cũng muốn cắt đoạn, không biết có thể hay không có Đại La Kim Tiên xuất hiện, tại đây thái quá mức nguy hiểm, hay là rời đi xa hơn một ít mới được. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, tốc độ không giảm không ngừng tiến lên xuyên thẳng qua lấy. Công tử. Không bao lâu Trần Phong đã tìm được Huyền Thu Thiên Biến, lúc này Thiên Biến tại một chỗ động Thiên Phúc Địa bên trong, không biết là vị cao thủ kia lưu lại tu luyện chẳng chỗ, mặc dù nói không có bảo vật gì, nhưng là tại đây tụ linh đại trận không tệ, có thể hấp thu trong biển máu tinh huyết, là một chỗ rất tốt tu luyện chẳng chỗ. Bất quá Thiên Biến lại gặp một chút phiền toái, bị một đám huyết yêu vây quanh rồi, thỉnh thoảng chém giết, lại ra không được. Trần Phong đi vào về sau thấy được một màn này, tự nhiên không muốn ở chỗ này trì hoãn, mà là liên tục ra tay, một hơi chém giết mấy chục chỉ huyết yêu, mang theo Thiên Biến lập tức đã đi ra nơi đây. Tiếp được Trần Phong lại đã tìm được Thái Cổ Kim Giáp Trùng cùng Thương Ưng Phân Thân, hai đại mẫu hoàng đã ở cùng Trần Phong xa xa cảm ứng, không ngừng hướng huyết hải ở chỗ sâu trong xuất phát. Trần Phong hiện tại cần phải làm là rất xa ly khai cái kia phiến địa phương, ai biết loại cao thủ này giao chiến hội dẫn phát bao nhiêu động tĩnh, nếu là có người tìm phiền toái cho mình, tại trong biển máu chính mình thậm chí đều không thể đào thoát. Một mực trở lại cùng Hỏa Thần bọn hắn tách ra khu vực, Trần Phong còn có thể cảm nhận được phía sau truyền đến năng lượng chấn động. Động tĩnh quá lớn, đây là tại trong biển máu, nếu phóng tại địa phương khác, một mảnh tinh vực cũng không có. Trần Phong nhịn không được nói ra. Trần Phong, chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Thu Ly Thánh Quân truyền âm, kỳ thật hai người cách xa nhau có đoạn thời gian, cũng không có chạm mặt. Có cao thủ tại giao thủ, ta muốn tìm địa phương an toàn tu luyện. Trần Phong nói ra, ta ngược lại là biết rõ một chỗ địa phương an toàn, ngươi tới a. Thu Ly Thánh Quân rất nhanh đáp lại. Cũng tốt. Trần Phong tại Thu Ly Thánh Quân chỉ dẫn phía dưới đã tìm được một chỗ độc lập động phủ, cùng với Thiên Biến chỗ địa phương đồng dạng, cũng là tiền nhân lưu lại cổ lão động phủ, bị Thu Ly Thánh Quân tìm được. Tại Trần Phong xem ra Thu Ly Thánh Quân có lẽ ở chỗ này có chút thu hoạch. Ngươi đây là có chuyện gì, bị thương không nhẹ a? Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói, dùng Thu Ly Thánh Quân ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong trạng thái, đồng thời cũng cảm giác có chút buồn cười, lúc này mới tách ra bao lâu a, làm sao lại làm ra như vậy một thân thương a. Bất quá Thu Ly Thánh Quân cũng có thể nghĩ đến Trần Phong hơn phân nửa cũng là đã nhận được một ít chỗ tốt. Đi một chỗ đại hải danh mương, cái kia thật đúng là một chỗ nơi tốt ta, vốn muốn tại đâu đó tu luyện một phen, về sau xuất hiện một ít cao cấp Thái Ức Kim Tiên giao thủ, nếu không phải ta chạy trốn nhanh sẽ chết tại đâu đó đấy. Trần Phong nói ra. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Thu Ly Thánh Quân cũng có chút kinh ngạc, hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, một mực đem Trần Phong xem có chút sợ hãi. Ta xem không có đơn giản như vậy à, ngươi như thế nào ở đâu đều gặp được một ít loại chuyện này đâu rồi, hơn nữa loại này cấp bậc tồn tại đơn giản sẽ không hiện thân a, nhất định là có một ít đặc thù sự tình, nói không chừng là hỗn độn pháp bảo xuất thế. Thu Ly Thánh Quân suy đoán. Ngươi đã đoán sai. Trần Phong cười cười, sau đó rôi ngón bắn ra một quả huyết cầu bay ra, đã rơi vào Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Đạp đạp đạp đạp đạp. Cảm nhận được huyết cầu phát ra khí tức, Thu Ly Thánh Quân biến sắc, vậy mà nhịn không được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, lúc này mới chỉ là cảm nhận được khí tức mà thôi, nếu dùng thần niệm điều tra đâu rồi, muốn là tự mình hấp thu luyện hóa đâu rồi, Thu Ly Thánh Quân thậm chí cũng không dám muốn. Chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên tinh huyết? Thu Ly Thánh Quân suy đoán, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Không đúng, ta kiến thức qua Đại La Kim Tiên lực lượng, có lẽ không có mạnh như vậy, nếu ta không có nhìn lầm ngươi lấy ra cái này một đoàn tinh huyết hẳn là bị mỏng manh qua a. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới ánh mắt của ngươi lợi hại như vậy. Trần Phong nở nụ cười. Đây quả thật là không phải Đại La Kim Tiên tinh huyết, mà là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong trầm giọng nói ra. Cái gì? Là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngươi xác định? Thu Ly Thánh Quân sắc mặt lại biến, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen. Trước khi ta vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại thật sự có thể vững tin rồi, thật sự có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, ngươi ngược lại là vận khí tốt. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cái này đoàn tinh huyết ngươi thu lại à, ta còn có rất nhiều, chỉ là rất khó luyện hóa hấp thu, bất quá nếu luyện hóa hấp thu về sau tu vi nhất định sẽ điên cuồng phát ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2016, cực phẩm huyết tinh. Chương 2016, cực phẩm huyết tinh. Ngươi còn có Thu Ly Thánh Quân cũng là vừa cười vừa nói. Loại lực lượng này muốn là có thể hấp thu, quả thật có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Mà Trần Phong thì là vung tay lên, trước mặt vừa xuất hiện một đầu huyết hà, đồng dạng cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, lúc này đây Trần Phong tế ra thần đình phong tỏa tại bốn phía, thứ nhất là phòng ngừa khí tức tiết lộ đưa tới phiền toái không cần thiết, còn có tiểu là dùng Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thực lực cũng không cách nào trực diện thừa nhận loại này tinh huyết phát ra lực lượng. Ngươi cái này, Thu Ly Thánh Quân như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong vậy mà xuất ra nhiều như vậy tinh huyết. Ngươi như thế nào hội thu nhiều như vậy tinh huyết? Thu Ly Thánh Quân vốn cho rằng Trần Phong lấy được không nhiều lắm, bây giờ nhìn đến huyết hà về sau tự nhiên là kinh ngạc tới cực điểm. Thu Ly đạo hữu, như vậy ngươi tiểu giật mình rồi. Kỳ thật ta lấy ra bất quá là trong biển rộng một giọt nước mà thôi, ngay tại hỗn độn thạch trong còn có một mảnh mênh mông vô tận hải dương, loại lực lượng này quá mạnh mẽ, ta hiện tại cũng không cách nào tiến vào hỗn độn thạch bên trong. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói là hải dương kỳ thật cũng là Trần Phong kiêm tốn, bởi vì hỗn độn thạch đã biến thành một phương tiểu vũ trụ, bên trong ngoại trừ trong biển máu căn bản không có dư thừa không gian. Lần này Thu Ly Thánh Quân theo kinh ngạc biến thành khiếp sợ, may mắn là nhận thức Trần Phong đã lâu rồi, bằng không thì nhất định sẽ cho rằng Trần Phong đang khoác lác. Chẳng lẽ lại ngươi đã tìm được Hỗn Nguyên Kim Tiên di thể? Thu Ly Thánh Quân dần dần theo trong lúc khiếp sợ hồi phục xong, lúc này mới trở lại. Tự nhiên không phải, chỉ là một giọt mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một giọt có thể hóa thành hải dương, đúng rồi, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không phải chúng ta có thể phỏng đoán tồn tại, đã ngươi có nhiều như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi có thể thu lấy, tự là cho ngươi thêm một ít cũng không có gì. Trần Phong dùng một loại tràn ngập vui vẻ biểu lộ nhìn xem Thu Ly Thánh Quân. Xem nhẹ ta, đừng quên ta thế nhưng mà có hỗn độn cấp pháp bảo. Thu Ly Thánh Quân nói xong thi triển thủ đoạn đem những tinh huyết này đều thu vào. Ta ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Trần Phong lắc đầu. Tốt rồi, ngươi có thương tích tại thân, hay là nhanh lên tu luyện à? Tại đây vị trí không tệ, chắc có lẽ không có người đến đây. Vốn ta ý định ly khai nơi đây đi khu vực khác nhìn xem, đã nhận được loại này tinh huyết, như vậy tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Trong mắt của ta không có đồ vật gì đó có thể so ra mà vượt loại lực lượng này rồi. Nếu có thể luyện hóa hấp thu một ít chỉ sợ sẽ làm cho ta rất nhanh tiến vào cao cấp chi cảnh. Thu Ly Thánh Quân nói xong trực tiếp hướng xa xa đi đến, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ Thu Ly Thánh Quân cũng không có ly khai mảnh không gian này, xác thực là tu luyện đi. Vì vậy Trần Phong hơi chút bố trí thoáng một phát cũng tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Lúc này đây khôi phục thương thế chỉ là trong đó một bộ phận, kỳ thật đối với Trần Phong mà nói tiểu là quá nặng thương thế mình cũng có thể khôi phục, cần bất quá là thời gian cùng năng lượng tiêu hao mà thôi. Trần Phong muốn làm còn có tìm hiểu gần đây thu hoạch, mặc dù chỉ là cùng cao cấp thái ớt kim tiên ngắn ngủi giao thủ một lần, nhưng đủ để làm cho Trần Phong thu hoạch cự đại rồi. Loại này siêu cao tầng thứ lực lượng có thể thật sâu kích thích đến Trần Phong, làm cho Trần Phong trạng thái tinh thần không ngừng tăng lên cùng thăng hoa. Nói sau theo Trần Phong tiến vào đại hải danh mương về sau kỳ thật vẫn tại tích xúc đủ nhiều rồi, cũng nên hảo hảo tu luyện rồi. Trần Phong vốn là đem thương thế khôi phục không sai biệt lắm, cái này mới bắt đầu tìm hiểu đoạn thời gian này thu hoạch. Về phần Thu Ly Thánh Quân tắc thì thật sự tại nghiên cứu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, kỳ thật Thu Ly Thánh Quân nghĩ cách cùng Trần Phong giống nhau, cái kia chính là đem tinh huyết lại lần nữa pha loãng, sau đó chậm rãi tu luyện. Bất quá cái này pha loãng quá trình cũng không dễ dàng, cần bố trí một ít đặc thù pháp trận, còn cần đầy đủ rất nhỏ thần thức đi điều tiết khống chế, huống chi hoàn toàn hiểu rõ tinh huyết bên trong lực lượng cấu tạo, bằng không thì dù cho có thể luyện hóa hấp thu, làm cho lực lượng tăng vọt rồi, nói không chừng cũng sẽ có thai hoàng ẩm, mà ngay cả tu luyện tôn phệ chi thuật Trần Phong cũng không dám sau đó hấp thu, huống chi là Thu Ly chân quân đấy. Thời gian trôi qua, phi tốc, nhất là tại nơi này trong động phủ tựa hồ lại cảm thụ không đến thời gian tồn tại. Trần Phong thương thế trên người rốt cục khôi phục, lúc này Trần Phong lại lâm vào cùng Thiên Sát Đại Đế giao thủ một màn kia, hai mắt chạm vào nhau trong tích tắc Trần Phong cảm nhận được chính mình cường đại vô cùng thực lực, liền Trần Phong mình cũng có chút rung động rồi, duy nhất chưa đủ tiểu là Trần Phong cảnh giới không đủ, không cách nào đem nhiều như vậy lực lượng hoàn mỹ dung hợp, đương nhiên nếu Trần Phong có thể làm được một bước kia tiểu chính thức có thể cùng cao cấp Thái Ức Kim tiên muốn lừa được. Của ta hỗn độn thể đầy đủ cường hành rồi, theo lý thuyết có thể dung nạp nhiều như vậy lực lượng, cũng có thể phun phát ra tới, xem ra mấu chốt hay là tại lực lượng dung hợp vận dụng cùng bộc phát bên trên. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, tư duy cao tốc vận chuyển, bắt đầu một lần lần đích biểu thị một lần lần đích cất đi. Chờ một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng ở phía xa xung đột sau khi đi ra mới kinh động đến Trần Phong. Đây là Trần Phong theo trong khi tu luyện bị đánh thức, ánh mắt quét ngang xem thấu tầng tầng không gian khoảng cách, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân bị một đoàn huyết vụ bao vây lấy, cả người khí tức đang tại liên tiếp kéo lên lấy, đây rõ ràng là thực lực tăng lên dấu hiệu. Khá lắm, Thu Ly Thánh Quân vậy mà hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, sẽ không có vấn đề gì à? Trần Phong có chút ít khiếp sợ, càng nhiều nữa mới là lo lắng. Vì vậy thi triển đồng thuật tiến thêm một bước đi điều tra Thu Ly Thánh Quân tình huống, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân khí tức mặc dù tại cả trường, nhưng lại cũng không quá ổn định. Quan sát thật lâu Trần Phong mới thu hồi ánh mắt, lại nói tiếp Thu Ly Thánh Quân cảnh giới so với chính mình còn cao, có lẽ sẽ có tự chủ cùng nắm chắc mới đúng, có sợ không đối phương mất phương hướng tại loại lực lượng này bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cũng thế, tu luyện là của mình sự tình, bên ngoài người không thể nhúng tay, lại nói tiếp ta cảm giác không phải là muốn cấp bách luyện hóa loại lực lượng này đấy. Trần Phong thở dài nói, loại lực lượng này chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu, như vậy đối với Trần Phong chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên, tụ huyết châu hội tiến giai trở thành cực phẩm thần khí, Trần Phong huyết chi đại đạo cũng sẽ hoàn mỹ đến lại đề thăng một cái cấp bậc, Trần Phong huyết khí hội trở nên càng thêm sung túc, như vậy sẽ ngay tiếp theo chính mình chỉnh thể lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên. Trần Phong không muốn như tu sĩ khác như vậy tại một cái cảnh giới tích xúc ước năm mấy tỷ năm, cái này cùng nhau đi tới Trần Phong tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, nếu thoáng cái chậm lại Trần Phong cũng không thói quen, cũng không cam tâm, Trần Phong muốn lớn nhất hạn độ rút ngắn tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên thời gian. Lúc này đây tựu là một cái cơ hội tốt, đã luyện hóa được loại lực lượng này mặc dù không thể lập tức tiến giai, nhưng cũng có thể rút ngắn trăm vạn năm ngàn vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Dù là biết rõ như vậy phi tốc tiến mạnh có khả năng hội sinh ra căn cơ bất ổn, nhưng là Trần Phong cũng muốn đi nếm thử một chút. Đương nhiên, như là nghĩ như vậy Trần Phong là không sẽ lập tức đi hấp thu loại lực lượng này, một đến tu luyện của mình trình tự vẫn chưa hoàn thành, thứ hai Trần Phong cũng muốn chờ một chút Thu Ly Thánh Quân tu luyện thành quả, nếu Thu Ly Thánh Quân có thể thành công, như vậy Trần Phong tham khảo đối phương kinh nghiệm có thể làm chính mình thiếu đi một ít đường quân cơ. Ha ha, ta vậy cũng là một loại tiểu tâm tư a. Trần Phong tự giễu cười cười, sau đó không hề bị Thu Ly Thánh Quân ảnh hưởng, ngược lại bắt đầu tu luyện của mình. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong tu luyện cáo một giai đoạn, lại phát hiện Thu Ly Thánh Quân vẫn còn tu luyện, thoạt nhìn khí tức càng thêm không ổn định, tựa hồ tu luyện gặp phiền toái. Trần Phong nhăn nhíu mày, lắc đầu, không có tiến lên, mà là đã đi ra mảnh không gian này. Lúc này thời điểm Trần Phong đã hoàn toàn khôi phục thương thế, trải qua một phen tu luyện coi như là tu vi tiến nhanh, ý tứ hàm xúc khổ tu cũng có chút buồn tẻ, hơn nữa nhìn bộ dáng Thu Ly Thánh Quân còn không biết tu luyện bao lâu, cho nên chính mình hay là đi ra ngoài đi so sánh tốt. Nói sau Trần Phong cũng muốn hiểu rõ thoáng một phát tình huống bên ngoài. Không biết những cao thủ kia cuối cùng tranh đấu thế nào, ai, đáng tiếc, nhiều như vậy tinh huyết ta chỉ là đã nhận được một phần nhỏ. Trần Phong nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu câu thông hai đại mẫu hoàng. Mặc dù nói thần trùng nhất tộc cường đại vô cùng, có thể quét ngang mọi chỗ thiên vực, có thể xâm lấn nguyên một đám vũ trụ, nhưng là tại đây thật sự là quá nguy hiểm, Trần Phong cũng lo lắng đối phương hội xảy ra vấn đề gì. Bất quá khá tốt Trần Phong rất nhanh tựu có liên lạc mẫu hoàng không ai cùng thôn vệ giả phân thân, song phương an toàn không việc gì ngược lại là làm cho Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là trùng tộc a, sinh tồn năng lực tựu là cường đại, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt cường đại tồn tại tựu không có việc gì. Trần Phong nghĩ như vậy, bắt đầu tiêu hóa lấy từ đối phương chuyển đến các loại tin tức. Ân, không tệ, thu hoạch của bọn hắn cũng không phải sai, trong biển máu mặc dù nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều tài nguyên. Trần Phong nói xong bắt đầu hành động, bởi vì mẫu hoàng không ai đã tìm được một chỗ không tệ mạch khoáng, lúc này đang tại chỉ huy thần trùng đại quân khai thác lấy, mà ngay cả thôn phệ giả mẫu hoàng cũng đi hỗ trợ, chỉ là ở đâu đã có huyết yêu huyết quái qua lại, mặc dù bị mẫu hoàng chém giết một ít, nhưng lại đưa tới càng nhiều nữa phiền toái, cho nên Trần Phong lúc này mới khởi hành đi tương trợ thoáng một phát. Chờ đi vào đối phương tiểu chứng kiến từng bầy huyết thú huyết yêu đang tại cướp đoạt tại đây linh quáng, chỉ có một số nhỏ đi công kích mẫu hoàng không ai cùng thôn phệ giả mẫu hoàng. Dù sao đại bộ phận huyết yêu huyết quái hay là nghĩ đến đạt được chỗ tốt, mình có thể tu luyện. Tại đây linh quáng quả thật không tệ, mặc dù chỉ có một đầu, nhưng là quy mô cực lớn, là huyết hải tồn tại dài dòng buồn chán thời gian lắng động diễn biến đi ra cực phẩm huyết tinh, mặc dù không đạt được nguyên tinh trình độ, thực sự vượt qua một ít cỡ lớn linh mạch, đương nhiên cùng ta được đến tinh huyết là không thể so, nhưng là đối với cảnh giới bây giờ mà nói mới càng thêm dễ dàng hấp thu tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó một quyền đánh ra, mấy tên huyết yêu bị đánh bại. Bởi như vậy Trần Phong coi như là phạm vào nhiều người tức giận, lập tức liền có mấy chục chỉ ở thu linh quáng huyết yêu huyết quái đối với Trần Phong giết tới đây. Những huyết yêu này huyết quái lợi hại nhất bất quá là sơ cấp thái ớt chi cảnh, như thế nào sẽ bị Trần Phong để vào mắt đâu rồi? Tiêu chứng kiến Trần Phong bước chân chạy, thân hình lập lòe, những nơi đi qua tiểu là từng đoàn huyết vụ nổ tung. Thì ra là mấy cái hô hấp, tiểu có vài chục chỉ huyết yêu huyết thú bị Trần Phong chém giết. Chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh, ở đây huyết yêu huyết thú bắt đầu rút lui, Trần Phong lại thừa cơ chém giết một ít, còn lại rốt cục chạy trốn rồi. Vì đi một tí cực phẩm huyết tinh sẽ đem tánh mạng lưu lại tựa hồ có chút không đáng. Trần Phong hai mắt quét ngang, tiêu chứng kiến rậm rạp chẳng chịt tử trùng khoảng chừng mấy tỷ, không ngừng leo đến lấy khai thác lấy. Cái này đầu mấy ngàn vạn giảm lớn nhỏ linh mạch ngay tại rất nhanh thu nhỏ lại lấy, xem ra dùng không được bao lâu cũng sẽ bị thu sạch sẽ. Ngươi ngược lại là vật khí, chúng ta đến rồi đã lâu rồi ta đều không có gặp được như vậy linh mạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, kỳ thật huyết hải lớn như vậy, linh mạch có lẽ có rất nhiều, chỉ là hơn phân nửa đều bị huyết yêu huyết quái hoặc là thế lực cường đại chiếm cứ. Trước khi ta liền phát hiện mấy chỗ linh mạch, quy mô so tại đây còn muốn lớn hơn, trong đó một đầu linh mạch thậm chí có ước vạn giảm, chỉ tiếc bị huyết đồng nhất tộc người chiếm cứ lấy. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Quy một chương 2017, một đường quét ngang. Chương 2017, một đường quét ngang. Nguyên lai là như vậy, không nội, trước tiên đem tại đây linh mạch làm nói sau. Trần Phong trong nội tâm giật giật, đã mẫu hoàng đã tìm được nhiều như vậy linh mạch, đương nhiên không thể buông tha, chính mình không cần dùng nhưng là thần trùng phát triển cùng lớn mạnh hoàn toàn cần dùng đến, huống chi trường sinh nhất tộc cùng huyết đồng nhất tộc vốn chính là đối đầu. Có thần trùng đại quân, cho nên cái này đầu linh mạch rất nhanh đã bị khai thác sạch sẽ, trong lúc Trần Phong lại đánh chết một ít đến đây tống tiền huyết yêu huyết quái. Đi thôi. Tiếp được mẫu hoàng không ai dẫn đường bắt đầu hướng mặt khác linh mạch xuất phát, về phần thần trùng đại quân cũng không có thu lại, mà là rót thành một cô nước lũ tại trong biển máu tiến lên quét ngang, gặp được tài nguyên trực tiếp quét ngang cướp đoạn, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt lợi hại thái ớt kim tiền, thần trùng đại quân tiểu là tại trong biển máu cũng có thể tung hành. Cảm thụ được thần trùng đại quân cướp đoạn tốc độ Trần Phong cũng là thở dài trong lòng, mặc dù tử trùng thực lực còn rất thấp, nhưng là số lượng phần đông, hơn nữa thích ứng tính rất mạnh, vơ vét tốc độ tự nhiên còn muốn vượt qua chính mình. Nhưng mà này còn không chỉ một loại thần trùng đại quân, mẫu hoàng không ai dẫn đầu chính là chiến đấu giả. Thôn vệ giả mẫu hoàng dẫn đầu thì còn lại là thôn vệ giả, song phương đại quân tụ hợp thành một cỗ, xâm lược năng lực càng mạnh hơn nữa. Hy vọng không muốn đưa tới cao thủ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, về phần một ít huyết yêu huyết thú gặp được loại này trận thế đã sớm trốn đi, tự là một ít tiềm tu như trước đại năng cũng không dám lung tung xuất đầu, tự là có xuất hiện chặn đường cũng sẽ bị thần trùng tiến lên đánh giết, gặp được lợi hại tự nhiên sẽ có mẫu hoàng không ai cùng thôn vệ giả mẫu hoàng ra tay. Cái này hai gã mẫu hoàng tiến vào thái ớt kim tiên cũng có một thời gian ngắn, mỗi ngày đều tại cướp đoạt hấp thu đại lượng tài nguyên, tiến bộ tự nhiên nhanh chóng. Mặc dù khoảng cách tiến giai còn cách một đoạn, nhưng là xuất lĩnh đại quân cũng không sợ một ít bình thường trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa những năm này cũng phát triển càng nhiều nữa tử trùng, đã có đầy đủ khống chế lực về sau cũng bắt đầu mở rộng bất hủ kim tiên cấp bậc tử trùng. Công tử, phía trước có một mảnh căn cứ, là huyết đồng nhất tộc địa bàn, trong đó đều biết đầu cỡ lớn linh mạch, cũng không có thiếu linh thụ linh dược, bất quá có mấy danh thái ớt kim tiên tọa chấn, còn có vô số đại trận cùng chiến tranh năng lượng pháo, nếu không phải sợ tử trùng tổn thương quá nhiều, ta đã sớm đánh tại đây rồi. Mẫu hoàng không ai hướng Trần Phong hồi báo. Trực tiếp đánh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Đã có Trần Phong mệnh lệnh về sau, mẫu hoàng lập tức bắt đầu truyền lệnh xuống, vì vậy thần trùng đại quân bắt đầu bày binh bày trận, từng dãy chiến xa vận ra, thượng diện mang lấy năng lượng tháo, trừ lần đó ra còn có những thứ khác một ít chiến tranh khí cụ, ví dụ như công giết thành lũy, phòng ngự thành lũy, càng nhiều nữa thì là thần trùng tạo thành chiến trận, hơn nữa những thần trùng này cùng trước kia lại có chút bất đồng, vậy mà đều mặc vào chỉnh tề trầm trọng chiến giáp, tiêu thật giống trong nhân loại chính thức quân đội. Cái này là mẫu hoàng không ai những năm này đối với tử trùng cải tạo cùng phát triển, làm cho thần trùng đại quân sức chiến đấu tăng lên mấy lần, không giống như trước kia như vậy một loạt mà lên, mà là cả liệt rõ ràng, di động tầm đó tựa như một tòa siêu đại quy mô chiến tranh bảo lũy hoặc là một tòa thành trì. Đương nhiên, làm như vậy một cái giá lớn tiểu là tiêu hao đại lượng tài nguyên, có thể nói mẫu hoàng không ai những năm này vơ vét đều tiêu hao tại thượng diện, không chỉ có như thế mà ngay cả Trần Phong bắt được tài nguyên cũng bị chia cắt rất lớn một bộ phận. So sánh dưới thôn phệ giả đại quân tiểu lộ ra có chút lộn xộn, mặc dù số lượng cũng không ít, cũng có thể phái binh bày trận, cũng có một ít chiến giáp, nhưng là mặc kệ theo quy mô hay là lực ngưng tụ hoặc là trang bị nhìn lại còn thì không cách nào cùng chiến đấu giả đại quân so sánh với. Một mặt là song phương tồn tại phương thức bất đồng, dù sao thôn phệ giả mẫu hoàng là Trần Phong phân thân, cũng có được độc lập ý thức mẫu hoàng không ai vô pháp so sánh, còn nữa thôn phệ giả bản thân tựu là làm thôn phệ hết thể chỗ tồn tại, cùng chiến đấu giả phong cách cũng có chút bất đồng. Đương nhiên bất kể thế nào nói, thần trùng đại quân vừa xuất hiện huyết đồng nhất tộc cứ điểm lập tức tựu đã bị kinh động, sau đó mở phòng ngự hình thức. Huyết đồng nhất tộc tựu là tại bá đạo hung hăng càn quấy cũng biết thần trùng nhất tộc lợi hại, đương nhiên sẽ không chủ quan, lập tức cẩn thận đề phòng, đồng thời còn thông chi mặt khác cứ điểm, triệu hoán cao thủ. Thậm chí huyết đồng nhất tộc căn cứ dẫn đầu đã phát động ra công kích, vận dụng năng lượng pháo, càng có một ít sát phạt đại trận bắt đầu di động triển áp tới. Siêu siêu siêu. Bạch Vũ, Thiên Biến, Thương Ưng nhao nhao vọt ra, bất quá lại không có lập tức tiến lên, mà là tế ra pháp bảo công kích, dù sao loại này hỗn loạn tràng diện thật sự không nên lung tung vọt tới trước. Oanh. Thần trung đại quân một phương cũng nã pháo rồi, song phương năng lượng pháo đối hoành, bốn phía huyết thủy đều bị bốc hơi sạch sẽ, siêu cường phá hư năng lượng không ngừng hướng xa hơn chỗ mang tất cả, không biết kinh động đến bao nhiêu tánh mạng, lại không biết dọa chạy bao nhiêu huyết yêu. Đương nhiên càng nhiều nữa huyết yêu huyết thú thì là từ lúc thần trùng đại quân trước khi đến tiểu chạy trốn. Tiếp tục như vậy mặc dù có thể đả đảo cái này phiến căn cứ, nhưng dù sao sẽ có tổn thương, nói không chừng bên trong tài nguyên cũng sẽ bị phá hư hầu như không còn, hay là ta ra tay đi. Trần Phong nói xong tế ra pháp bảo. Phong lôi hai đại cực phẩm thần khí đã bay đi ra ngoài, một trái một phải tiểu thật giống hai tòa thái cổ thần sơn, chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thằng đó, tiểu là năng lượng pháo hoanh kích tới thì là làm cho đại ấn khẽ chấn động thoáng một phát tiểu tiếp tục đi tới. Mắt thấy hai tòa đại ấn đã đến cơ trên mặt đất. Đạo hữu là người nào? Tại sao phải cùng chúng ta huyết đồng nhất tộc đối nghịch? Lúc này thời điểm có lôi minh giống như thanh âm theo trong căn cứ truyền lại đi ra, còn có vài tòa đại trận đối với hai tòa đại ấn ngăn trở tới. Trần Phong không có lên tiếng, chỉ là thúc giục đại ấn quét ngang, những vây quanh kia đại trận lập tức bị giả dạng làm nát bấy. Kỳ thật lại nói tiếp cái này phiến căn cứ coi như là không tệ rồi, bất quá lại sao có thể ngăn trở Trần Phong bực này cao thủ công kích đâu rồi, huống chi Trần Phong tế ra hay là cực phẩm thần khí. Oeng. Đại ấn đối với căn cứ rơi đập xuống dưới, lúc này thời điểm trong căn cứ chạy ra khỏi mấy đạo huyết quang tử quang. Rõ ràng là trong căn cứ tu sĩ ra tay ngăn cản rồi. Chỉ có điều những tu sĩ này bất quá là bình thường thái ớt kim tiền, làm sao có thể ngăn trở Trần Phong chấn áp đâu rồi. Hai phe đại ấn ý nguyên tại rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này tòa căn cứ đều đung đưa, vô số kiến trúc nát bấy, tích mai bên ngoài phòng ngự thành lũy cũng xuất hiện vết rạn, từng tòa năng lượng pháo trực tiếp nổ tung, trong đó còn truyền đến một ít tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Bất quá Trần Phong thì là nhíu nhíu mày, không có một lần hành động oanh mở đối phương căn cứ cũng làm cho Trần Phong thầm giận mình. Không hổ là huyết đồng nhất tộc a, chỉ là một tòa bình thường căn cứ có thể ngăn trở của ta chấn áp, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Trần Phong nói xong phong lôi đại ấn chấn động một cái, sau đó bắt đầu xoay tròn, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp một đập, căn cứ rốt cục hỏng mất, lúc này đây không biết chết bị thương bao nhiêu tu sĩ. Oeng. Hai tòa đại ấn hoàn toàn nện rơi trên mặt đất, huyết đồng nhất tộc căn cứ biến mất, cái này một mảnh đều đã trở thành phế tích, bất kể là trong đó tu sĩ hay là chiến đấu thành lũy tất cả đều bị nện dẹp, hoặc là hóa thành nát bấy, mà ngay cả trong đó vài tên thái ớt kim tiên cũng không có chạy trốn. Đạo hữu có thủ đoạn như thế, lại tới nơi này quấy rối, có phải hay không có chút khi dễ người rồi? Lúc này thời điểm rốt cục có viện binh chạy tới, bất quá y nguyên chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiền, cảm thụ được Trần Phong bên này hung uy chỉ có thể ở xa xa kêu to, không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Huyết thống nhất tộc sẽ không có cao thủ ấy ư, hay là nói đều đi địa phương khác tham dự chiến tranh, đại bản doanh đều không có người rồi. Trần Phong nói xong xa xa nhìn đối phương liếc, người này huyết đồng nhất tộc tu sĩ lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt vậy mà bành nổ tung, máu tươi chảy ròng, sau đó ôm cái đầu rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Tất cả mọi người là sơ cấp thái ớt kim tiền, nhưng là người này tu sĩ nhưng lại ngay cả Trần Phong ánh mắt cũng đỡ không nổi, liên thiên sinh đồng thuật đều bị Trần Phong phá. Tiếp được thần trùng đại quân mang tất cả đi lên, Bạch Vũ Thiên Biến cũng thừa cơ xung phong liều chết, đi bắt giết đào tẩu huyết đồng nhất tộc tu sĩ. Kỳ thật tại Trần Phong phong lôi đại ấn phía dưới đào tẩu tu sĩ cũng là giải rác không có mấy, thần trùng đại quân muốn làm bất quá là vơ vét tại đây tài nguyên mà thôi. Mấy chục cước thần trùng đại quân tốc độ thật sự là quá là nhanh, không bao lâu sẽ đem cái này phiến căn cứ tài nguyên quét ngang không còn, bất kể là linh mạch hay là linh thụ linh dược tất cả đều gặm thức ăn sạch sẽ. Làm bên này về sau Tiểu Hạo đãng xuống một chỗ cứ điểm xuất phát, tiếp được mấy ngày thời gian lại công phá hai nơi huyết đồng nhất tộc cứ điểm. Chỉ tiếc đối phương đã có chuẩn bị, vậy mà sớm chuyển di một bộ phận tài nguyên, ngược lại là làm cho Trần Phong ám đạo đáng tiếc. Dựa theo Trần Phong kế hoạch tự nhiên là nhằm vào huyết đồng nhất tộc, bất quá thần trùng đại quân một đường sông tới vậy mà giết đã đến thế lực khác địa bàn. Công tử, phía trước là thiên hồn nhất tộc địa bàn. Lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai cho Trần Phong truyền âm. Có vật gì tốt à? Trần Phong thuận miệng hỏi một câu. Có một ít linh tuyển không tệ, còn có mảng lớn linh thụ. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Thiên công, tất cả đều đoạt lấy đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Tiếp được mấy ngày, thiên hồn nhất tộc mảng lớn địa bàn. Vài chỗ cứ điểm cũng bị thần trùng đại quân mang tất cả quét ngang. Công tử, phía trước là huyết hà nhất tộc địa bàn. Đoạn. Công tử, phía trước là huyết yêu liên minh địa bàn. Đoạn. Công tử, phía trước là tinh nguyệt liên minh địa bàn. Cái này còn phải hỏi ấy ư, trực tiếp đoạt là được. Trần Phong có chút không kiên nhẫn nói. Đoạn đường này mạnh mẽ đâm tới, cũng không có gặp được cao thủ chân chính, lợi hại nhất thì ra là sơ cấp thái ớt kim tiền, cho nên Trần Phong thậm chí đều không có ra mấy lần tay. Tất cả đều dựa vào thần trùng đại quân trực tiếp giải quyết, nói sau còn có Bạch Vũ Thiên Biến bọn hắn, căn bản chính là những nơi đi qua một mảnh nơi đây, liền huyết thủy cũng không biết bốc hơi bao nhiêu. Công tử, lúc này đây không giống với, đối phương có cao thủ. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Có cao thủ, ta đến xem. Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn, sau đó lập tức tiểu thấy được hai gã người quen. Một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, nhưng là trên mặt đều mang theo nhàn nhạt cao ngạo chi sắc, đúng là Trần Phong tiến vào huyết hải về sau lần thứ nhất gặp được hai gã tinh nguyệt sứ giả, về sau hai người này mặc dù bị đánh thương, thực sự đã tránh được một gã, bất quá rồi lại xuất hiện ở tại đây. Kỳ thật hai người này thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là nhưng bây giờ không bị Trần Phong để vào mắt. Một nam một nữ này theo ánh mắt cũng nhìn thấy Trần Phong, trong nội tâm cả kinh, trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm sát ý, hai người này mấy lần muốn chém giết Trần Phong đều không có thành công, không nghĩ tới lúc này đây lại lần nữa gặp gỡ, bất quá hai người cũng biết Trần Phong lợi hại, càng không có nghĩ tới Trần Phong lại vẫn mang theo thần trùng đại quân, nhưng là sau đó lại lạnh cười rộ lên, nơi này chính là Tinh Nguyệt Liên Minh phạm vi thế lực, là địa bàn của mình, đối phương lại hung hăng càn quấy đến rồi cũng là chịu chết. Quy 1 chương 2018, Tinh Nguyệt Liên Minh. Chương 2018, Tinh Nguyệt Liên Minh. Hai người hoặc là không phải Trần Phong đối thủ, nhưng là mình bên người phía sau của mình thế nhưng mà có cao thủ lợi hại hơn. Hai người này muốn chết rồi. Phát giác được ánh mắt hai người về sau, Trần Phong trong nội tâm lạnh lùng cười cười, ban bố tiến công mệnh lệnh về sau Trần Phong cũng thân hình chấn động, chủ động công kích. Bởi vì ngoại trừ cái kia hai gã tinh nguyệt sứ giả bên ngoài còn có những thứ khác thái ớt kim tiên, thậm chí Trần Phong còn cảm nhận được một cỗ trung cấp thái ớt kim tiên khí tức, chỉ không qua đối phương ẩn giấu đi, khí tức rất đen tối, tựa hồ tại kế hoạch lấy cái gì, có ý nghĩ của mình. Oanh. Thần trung đại quân nước lũ đã bắt đầu xuất phát, năng lượng pháo tự nhiên một mực tại đánh kích, còn có các loại chiến trận phối hợp phía dưới phát ra tới công kích, làm cho thần trùng đại quân thế công thoạt nhìn càng thêm mãnh liệt. Đây là chiến đấu giả tiến công phương thức, mà thôn phệ giả phương diện thì là xuất hiện vô số lỗ đen, vượt qua 1 tỷ lỗ đen rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp cùng một chỗ lộ ra càng thêm khủng bố, những lỗ đen này có thể thôn phệ năng lượng, cướp đoạt hết thảy. Chứng kiến loại này như thế, Tinh Nguyệt Liên Minh một phương cũng là đột nhiên biến sắc, phần lớn người thậm chí nghĩ lấy tiểu là có cao thủ tọa trấn cũng ngăn không được những thần trùng này công kích ra. Giết. Một tiếng kinh lôi giống như thanh âm nổ vang, chấn động khắp căn cứ. Tinh Nguyệt Liên Minh sở hữu tu sĩ đều thành tỉnh lại, lập tức lại trở nên chiến ý bừng bừng phân chấn, đi đầu thì có đại lượng tu sĩ vọt ra, bắt đầu cùng thần trùng đại quân chém giết. Định đứng lên Tinh Nguyệt Liên Minh tại trong biển máu chỉ có thể là mới phát không bao lâu thế lực, nhưng là phát triển thế cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa lại có cao thủ tọa chấn, làm cho môn hạ tu sĩ cũng dần dần dưỡng thành đi một tí ngạo khí, thậm chí không đem những nhà khác để vào mắt. Tinh Nguyệt Liên Minh cũng đã sớm đã nhận được thần trùng đại quân xâm lấn tin tức, nhưng là cũng không có như thế lực khác rút lui như vậy lui, mà là lưu lại ý định cùng thần trùng đại quân giao thủ, đây cũng là đối với thực lực mình một loại biểu hiện ra. Chỉ tiếc chứng kiến thần trùng đại quân uy thế về sau cũng có chút rung động cùng đã hối hận. Siêu siêu siêu. Bạch Vũ cùng Thiên Biến Thương Ưng cũng liền xông ra ngoài, riêng phần mình chống lại một gã thái ớt kim tiên, mà Trần Phong thì là từng bước một đi lên phía trước động, chỉ là mấy cái lập lòe đã đến Tinh Nguyệt Liên Minh căn cứ phía trên, trong lúc này không biết có bao nhiêu cấm chế cùng pháp trận, còn có chiến tranh bảo lũy cùng năng lượng pháo, nhưng là tại Trần Phong trước mặt tiểu thật giống không khí bình thường, chút nào ngăn không được Trần Phong. Nhìn xem Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cái này hai gã tuổi trẻ tinh nguyệt sứ giả trong nội tâm lập tức cả kinh. Hàn Băng, Băng Xương hai người tại Tinh Nguyệt sứ giả trong coi như là người nổi bật, nhất là hai người là đạo lữ, liên hợp lại uy lực càng mạnh hơn nữa, ngày bình thường tại Tinh Nguyệt trong liên minh cũng rất là cao ngạo, không đem những người khác để vào mắt, trước khi mấy lần đối phó Trần Phong đều không có thành công, lúc này đây lại phát hiện Trần Phong tựa hồ trở nên lợi hại hơn rồi, trong nội tâm tự nhiên càng thêm khó chịu, vì vậy đã nghĩ ngợi lấy nhất định phải đem Trần Phong chém. Giết. Oanh. Hai người phản ứng cực nhanh, lập tức liên thủ đối với Trần Phong đánh tới, giết lạnh, lạnh bước, đông lại hết thể khí tức đối với Trần Phong đâm tới. Trần Phong chỉ là hắc hắc cười lạnh, một nhúm thần quang đối với hai người quét ngang đi ra ngoài. Thần quang quét ngang, hòa tan hai người cực hàn công kích, sau đó trước mặt hai người lĩnh vực bình chướng cũng đều nhao nhao nổ tung. Đúng là hỏa chi thần quang, là hai người khắc tinh. Bành! Bành! Trần Phong vung tay lên, nắm đấm lóe lên, hai người này tiểu bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Hảo cường! Cái này hai gã tinh nguyệt sứ giả ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong hội trở nên mạnh như vậy. Thử vong uy hiếp bao phủ ở hai người. Trần Phong cười lạnh một tiếng muốn tiến lên đánh chết hai người, rồi lại bị những người khác chặn. Lúc này đây gặp được cứ điểm coi như là một đường hoành quét tới gặp được lớn nhất một chỗ rồi, tại đây thái ớt kim tiên đều vượt qua 10 vị. Điểm này tựu làm Trần Phong âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Tinh Nguyệt Liên Minh thế lực vậy mà lớn như vậy, đây vẫn chỉ là một chỗ cứ điểm mà thôi, như vậy chỉnh thể thực lực đâu rồi, chẳng phải là muốn vượt qua chư thiên giới bên trong nghịch thiên gia tộc. Đoạn đường này quét ngang ta coi như là đem tại đây thế lực tất cả đều đắc tội, bất quá cũng không sao cả, dù sao ta tại trong biển máu cũng ngốc không dài rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không phải để ý. Vốn Trần Phong là ý định lấy tại trong biển máu hảo hảo lưu lạc một phen, nhưng là đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết về sau Trần Phong đã vô hạn thỏa mãn, vật gì đó khác cũng không muốn rồi, tại Trần Phong xem ra còn có đồ vật gì đó có thể so ra mà vượt chính mình lấy được tinh huyết. Đương nhiên, tại trước khi rời đi, Trần Phong hay là rất đồng ý thần trùng đại quân hảo hảo vơ vét một phen. Ngăn trở Trần Phong cũng là hai gã sơ cấp thái ớt kim tiên, tu luyện tinh thần chi thuật, tu vi cũng không bình thường, so với trước một nam một nữ còn mạnh hơn một ít. Nhưng y nguyên không bị Trần Phong để ở trong mắt, vẫn là nắm đấm chấn động, chặn công kích của đối phương, tiêu chứng kiến tinh quang lập lòe. Hai người kia liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng trung cấp thái ớt kim tiên cùng so sánh, càng là cùng cao cấp thái ớt kim tiên đã giao thủ, bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên căn bản sẽ không bị Trần Phong để vào mắt. Trần Phong phải chú ý chính là tiềm phục tại âm thầm cái kia tên trung cấp thái ớt kim tiên, người nọ khí tức một mực rất mịt mờ, mà ngay cả Trần Phong đều không có lập tức bắt đến đối phương vị trí. Loại này tồn tại tu sĩ cũng là Trần Phong cần phải chú ý. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Vô số nhánh dây theo Trần Phong trên cánh tay bay ra, là Mạn La thần đằng xuất thủ, có cái này một căn thần đằng có thể ngăn trở cái này mấy tên thái ớt kim tiên rồi. Trần Phong muốn dọn ra tay đi đánh nát cái này tòa căn cứ, như vậy cũng có thể làm cho thần trùng đại quân giảm thiếu một ít thương vong. Bất quá không đợi Trần Phong tế ra pháp bảo đi hoành kích căn cứ, sự tình tiểu đã xảy ra một ít biến hóa. Tên kia một mực trốn đang âm thầm cao thủ rốt cục xuất thủ, không phải đối với Trần Phong, mà là đối với Mẫu Hoàng không ai hạ thủ. Đối phương mục tiêu dĩ nhiên là Mẫu Hoàng, theo một điểm tiểu nhìn ra đối phương có chút lợi hại ánh mắt cùng dạ tâm, chỉ cần bắt Mẫu Hoàng tiểu có thể khống chế những thần trùng đại quân này, xấu nhất cũng có thể đánh chết Mẫu Hoàng, như vậy cũng có thể làm cho thần trùng đại quân hỗn loạn. Ngược lại là đủ âm trầm hiểm, bất quá Mẫu Hoàng lại là dễ dàng như vậy dễ đối phó à? Trần Phong cười lạnh lạnh đạo. Tên kia cao thủ tiềm phục tại âm thầm mạnh mà ra tay sẽ đem Mẫu Hoàng không ai bốn phía tử trùng tất cả đều đánh chết, những mầm mống này trùng mặc dù đều là bất hủ kim tiên cảnh giới, lại sao có thể ngăn trở thái ớt kim tiên tập sát đâu rồi? Trong chớp mắt mấy chục chỉ cường đại tử trùng đã bị quét ngang không còn, sau đó một chỉ cực lớn bàn tay đối với Mẫu Hoàng không ai chụp tới, đồng thời còn có điểm điểm tinh quang lóe ra đối với Mẫu Hoàng chui vào. Đây cũng không phải là đơn giản tinh quang, mà là có thần niệm ý chí biến thành phù văn, vì chính là xâm nhập Mẫu Hoàng trong cơ thể, muốn khống chế Mẫu Hoàng linh hồn. Ông, một cỗ cường đại chi cực thần quang theo Mẫu Hoàng trên người quét ngang đi ra ngoài, đem tới gần tinh quang tất cả đều đánh nát, không chỉ có như thế còn đối với cực lớn bàn tay ngạnh hung hãn qua đi. Cái này là Mẫu Hoàng tâm linh chi quang. Bàn về tâm linh chi lực, Mẫu Hoàng có thể nói muốn siêu việt sở hữu tinh thông đạo này tu sĩ, bằng không thì cũng sẽ không khống chế nhiều như vậy tử trùng đại quân. Loại này trung cấp thái ớt kim tiên mặc dù biết sẽ không như vậy mà đơn giản thành công, nhưng là không nghĩ tới Mẫu Hoàng không ai biểu hiện ra ngoài lực lượng mạnh như vậy, vì vậy bàn tay lớn mạnh mà một chảo, đem tâm linh chi quang xé thành phân vụn, sau đó một quyền đem Mẫu Hoàng không ai đánh bay ra ngoài. Mẫu Hoàng thân thể cao lớn một đường phiên cuộn, không biết đâm chết bao nhiêu tử trùng, chỉ là không đợi người này tu sĩ đuổi theo mau thì có một cái lỗ đen rất nhanh trôi nổi tới, tản mát ra vô số ngưng tụ thành thực chất sợi tơ đem người này tu sĩ từng vòng cuốn quanh. Là thôn phệ giả Mẫu Hoàng chạy tới, thi triển thôn phệ chi thuật đã khống chế người này hành động. Hô lạp lạp lạp á. Bất quá người này dù sao cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, thực lực cường đại, chỉ là thoáng một phát tiểu tránh ra trói buộc, sau đó trở tay một quyền ném ra càng làm thôn phệ giả Mẫu Hoàng đánh bay. Hai gã Mẫu Hoàng, ha ha ha, lúc này đây thu hoạch lớn hơn. Người này tu sĩ nhịn không được cắp cười lên ha ha. Người này thiếu niên bộ dáng, mặc tinh nguyệt trường bào, theo trên người tiêu chí đến xem hẳn là tinh nguyệt liên minh trưởng lão, so tinh nguyệt sứ giả thân phận muốn cao một chút. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ tinh nguyệt liên minh có bát đại trưởng lão, mỗi một gã đều là trung cấp thái ớt kim tiên, trước mắt cũng không biết là vị nào. Bất quá Trần Phong không quan tâm những này, Trần Phong cần phải làm là ra tay chém giết đối phương. Với anh, Trần Phong đi tới đối phương trước mặt, một quyền oanh ra đồng thời cũng thi triển chấn hồn chú thuật, vậy mà áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau, cũng không gì hơn cái này. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, rất nhanh tiến lên, trường sinh kiếm bỗng nhiên bay ra, hóa thành một nhúm kiếm mạc đối với người này trưởng lão quét ngang qua. Ha ha ha ha, ngươi tuổi hồ xem thường ta rồi. Người này tuổi trẻ bộ dáng trưởng lão ha ha cười cười, thân hình co rụt lại, hóa thành một điểm tinh quang, chỉ là một cái thoáng đã đến Trần Phong trước mặt, cũng không biết thi triển cái gì thủ pháp, Trần Phong cũng cảm giác trước mặt một đông hoa, đầy trời tinh quang đem mình bao vây lại. Hừ, bất quá là tinh không huyễn thuật mà thôi, sao có thể mê hoặc ta? Trần Phong cười lạnh một tiếng, tại Trần Phong trong ánh mắt trước mặt hết thảy đều là hư ảo, Trần Phong rất nhẹ nhàng có thể xuyên thấu qua mê vụ chứng kiến chân thật. Cho nên Trần Phong chỉ là vài bước đi ra, tiểu chứng kiến người trưởng lão kia vẫn là đối với Mẫu Hoàng mạc trùng đi. Thằng này, Trần Phong lắc đầu, có chút im lặng, không hề ý định cùng đối phương dây dưa, vì vậy một chưởng tay, thần linh đã bay đi ra ngoài, chỉ là một cái thoáng đã đến người này sau lưng. Không tốt. Kỳ thật người này tuổi trẻ trưởng lão ngay từ đầu mục đích đúng là Mẫu Hoàng, tại đây người xem ra chỉ cần có thể bắt lấy một gã Mẫu Hoàng, như vậy mới là thu hoạch lớn nhất, một gã Mẫu Hoàng giá trị thật sự là quá lớn, so ra mà vượt 10 tên thậm chí mấy chục tên ngang nhau cấp độ tồn tại, chỉ cần mình có thể được đến như vậy tiểu nắm giữ 10 tỷ thần trùng đại quân, địa vị của mình tại tinh nguyệt trong liên minh còn sẽ tăng lên, có thể một lần hành động trở thành trưởng lão đứng đầu. Đối với Trần Phong, người này trưởng lão kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là có thể Trần Phong tế ra thần đinh về sau này trong lòng người chấn động, biết rõ chính mình xem thường đối phương, vì vậy thân hình nhoáng một cái, tinh quang nổ tung, vậy mà chặn thần đinh một kích. Cực phẩm thần khí. Người này rốt cục rất nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới chính thức cảm nhận được Trần Phong cường đại, bất quá tựa hồ hơi trễ rồi, bởi vì lại có đệ nhị cây thần đinh bay vụt tới. Có thể ngăn ở đệ nhất cây thần đinh công kích đã lấy ra toàn bộ bổn sự, đối mặt đệ nhị cây thần đinh xung phong liều chết cũng cảm giác có vô cùng áp lực. Bất quá dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, thủ đoạn vẫn phải có, vung tay lên lại là tình quang lập lòe, trong đó còn có loan nguyệt xoay quanh, đem thần đinh bao phủ ở trong đó. Thần đinh đâm xuyên, tiểu đã nghe được liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm, tinh quang nổ tung, loan nguyệt tiêu tán, một cỗ máu tươi mạnh mà nổ tung. Người này tuổi trẻ trưởng lão hay là bị thương? Quy 1 chương 2019, Thu Ly đột phá. Chương 2019, Thu Ly đột phá. Bất quá chỉ là bị thần đinh chảy ra thoáng một phát, xem như vết thương nhẹ. Nhưng là ngay sau đó mà đến đệ tam cây thần đinh sẽ không có đơn giản như vậy, trực tiếp xỏ xuyên qua người này thân hình. Tại thứ tư căn thần đinh phi trước khi đến, người này tuổi trẻ trưởng lão tự bạo thân hình bỏ chạy đi ra ngoài, chỉ là tinh quang lóe lên tiểu biến mất vô tung, thậm chí đem tại đây căn cứ đều bông tha cho. Không tốt. Chứng kiến liên trưởng lão đều đào tẩu rồi, tinh nguyệt liên minh tu sĩ lập tức kinh hoàng rồi, nhất là vài tên bị mạn la thần đằng dây dưa thái ớt kim tiên càng là cảm nhận được một ít không ổn. Về phần trẻ tuổi một nam một nữ hai gã sứ giả cũng định chạy trốn. Trần Phong phất phất tay, vài gốc thần đinh phân biệt hướng phương hướng bất đồng bay ra, sau đó tiểu là liên tiếp phốc thanh âm, bốn gã thái ớt kim tiên đồng thời bị xuyên thủng thân hình. Nhánh dây quật, những người này tất cả đều hóa thành huyết vụ. Trốn. Tuổi trẻ tinh nguyệt sứ giả sợ hãi rồi, liều mạng đào tẩu, thậm chí trong nội tâm bắt đầu hối hận cùng Trần Phong đối nghịch, nhưng là quá muộn, chờ thần đinh sỏ xuyên qua thân hình về sau chỉ có thể liều mạng thiêu đốt linh hồn muốn chạy ra một điểm thần thức. Bất quá Trần Phong liền trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể trọng thương chém giết, những sơ cấp này tồn tại chỉ có tinh thần đều đã diệt, có thể chạy ra một tia linh hồn cũng là Trần Phong cố ý phóng nước. Làm những thái ớt kim tiên này về sau Trần Phong cũng không có thu hồi thần đinh, mà là thúc dục thần đinh bắt đầu xuyên thẳng qua đan vào, thần đinh chỗ qua, cái này một mảnh căn cứ cùng chiến tranh bảo lũy lập tức biến thành thiên sang bách khổng. Không có gì có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích. Có Trần Phong cái vị này đại thần ra tay, thần trung đại quân hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tiến lên đem tinh nguyệt liên minh tu sĩ tiêu diệt, sau đó tựu là cướp đoạt tài nguyên, bắt đầu vơ vét. IT, Gutter. Chờ đầy đủ mọi thứ đều bị làm về sau, tại Trần Phong phân phó phía dưới hai gã mẫu hoàng bắt đầu thu nạp tử trùng rồi. Trần Phong mặc dù điên cuồng thực sự không đốc, biết rõ đoạn thời gian này quét ngang đã đắc tội rất nhiều thế lực, hiện tại chiếm được tiện nghi bất quá là đánh nữa đối phương trở tay không kịp mà thôi, tiếp được đối phương nhất định sẽ phái ra cao thủ đến đây, không biết sẽ xuất động bao nhiêu trung cấp thái ớt kim tiền, Trần Phong mặc dù không sợ lại cũng không muốn phiền toái, nói không chừng một phen tranh đấu về sau mình cũng hội trọng thương. Cho nên chờ thu thần trùng đại quân về sau Trần Phong tiểu ở lại đó mọi người về tới thu ly thánh quân chỗ trong đậu phủ. Rời đi hỗn độn huyết hải trước khi Trần Phong tự nhiên muốn tìm được những bằng hữu kia, nói sau không hiện tại còn không biết ở đâu. Vừa tiến vào trong động phủ Trần Phong tựu cảm nhận được hung hăng bá đạo lại cường đại trực tiếp khí tức một đạo đạo nhấp nô lấy, tràn ngập toàn bộ không gian, mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được mãnh liệt tác bách. Cái này, Trần Phong có chút kinh ngạc, như thế nào cũng thật không ngờ Thu Ly Thánh Quân tiến triển nhanh như vậy, vậy mà tu luyện đến loại tình trạng này. Chỉ là tại Trần Phong xem ra Thu Ly Thánh Quân khí tức vẫn còn có chút hỗn loạn, cái này làm cho Trần Phong có chút lo lắng, bất quá suy nghĩ một chút Thu Ly Thánh Quân chính mình có lẽ trong lòng hiểu rõ mới là a. Ngay tại Trần Phong muốn cẩn thận quan sát một chút Thu Ly Thánh Quân thời điểm, đang tại tu luyện Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên mở mắt, hai bó huyết quang đối với Trần Phong chiếu rọi tới. Trần Phong lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, không gian lắc lư, vậy mà thời gian ngắn có một loại mất phương hướng. Khá lắm. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân đồng thuật đã có tăng lên, vậy mà thiếu chút nữa đem mình đều mê hoặc ở, vì vậy Trần Phong hai mắt một chuyện, cũng thi triển đồng thuật, lúc này mới hóa giải loại này không khỏe, đương nhiên Trần Phong cũng biết Thu Ly Thánh Quân không có chính thức công kích, bằng không thì mình cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải mất. IT, Gutter. Ngươi bây giờ như thế nào đây? Trần Phong lập tức hỏi, trong giọng nói có chút quan tâm. Ta rất tốt, ta đang tại tìm hiểu cái loại này lực lượng, sát thực là mạnh nhất tồn tại, ta đã hấp thu một ít, hiện tại đồng thuật đột phá một cái cảnh giới, hiện tại đang tại thoát thai hoàn cốt, chờ ta tu luyện chấm dứt ngươi không phải ta đối thủ. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, thần sắc lạnh như băng, nhưng là khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Thật không có vấn đề, ta như thế nào cảm giác ngươi trạng thái có chút không ổn định. Nghe được Thu Ly Thánh Quân nói như vậy, Trần Phong ngược lại là an tâm không ít. Trạng thái không ổn định là bình thường, loại lực lượng này ra ta chỗ hiểu rõ phạm chủ, có thể tu luyện tới một bước này đã là cực hạn của ta rồi. Thu Ly Thánh Quân nói xong ra một cỗ tinh thần ba động, cái này là Thu Ly Thánh Quân tu luyện cảm ngộ. Đây là ta quá trình tu luyện, ngươi tới nhìn một cái, nói không chừng có thể giảm thiểu một chút phiền toái. Thu Ly Thánh Quân nói ra, ta vốn ý định lấy ly khai huyết hải rồi, xem ra còn cần trì hoãn một ít thời gian. Trần Phong thể ngộ lấy Thu Ly Thánh Quân truyền tới kinh nghiệm, cũng là thu hoạch rất nhiều, đối với luyện hóa loại này năng lượng lại thêm một ít tin tưởng, nhưng lại không có ý định hiện tại tu luyện, bởi vì luyện hóa hấp thu loại này cấp bậc lực lượng, khẳng định cần rất dài thời gian. Ta còn cần tu luyện một ít thời gian, có lẽ thời gian rất dài, ngươi nếu sốt ruột trước tiên có thể đi. Thu Ly Thánh Quân nói xong lại tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Trần Phong biết rõ đối với tu sĩ đến nói không có gì so tu luyện càng thêm trọng yếu. Cũng tốt, ngươi an tâm tu luyện tự là. Trần Phong nói xong lại ở chỗ này bố trí một ít cấm chế, lúc này mới lại lần nữa ly khai. Phiến khu vực này mặc dù đặc biệt che giấu, nhưng là Thu Ly Thánh Quân tu luyện động tĩnh thật sự là quá lớn, Trần Phong cũng lo lắng hội đưa tới phiền toái không cần thiết. Vốn Trần Phong là ý định trong động phủ tu luyện một phen, nhưng nhìn đến Thu Ly Thánh Quân động tĩnh về sau tựu bỏ đi cái chủ ý này. IT, Gutter. Chờ Trần Phong theo động phủ đi ra không bao lâu tựu cảm nhận được trong biển máu rung chuyển, nhân loại tu sĩ tranh đoạt, huyết yêu không hoàn toàn hoành hành. Còn bất chợt có một cỗ cường đại chi cực ý niệm tại càn quét lấy. Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này là tự mình khiến cho phiền toái, trong nội tâm chấn động, sau đó nở nụ cười khổ, vì vậy thu liễm khí tức, thi triển huyết chi thuật tại trong biển máu ghé qua. Trần Phong cũng tu luyện huyết chi đại đạo, tiểu là rất nhiều huyết yêu huyết quái cũng so ra kém Trần Phong, cho nên Trần Phong ở chỗ này có một loại như cá gặp nước cảm giác, thậm chí bởi vì tại trong biển máu ngây người thời gian rất lâu nguyên nhân, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết, hận không thể muốn ở chỗ này vĩnh cửu tu luyện. Lúc này đây quái chấn động khá lớn, ta ngược lại là không có việc gì, hy vọng hỏa thần bọn hắn không muốn chịu ảnh hưởng. Ai, vốn muốn tiến giai tụ huyết châu, hiện tại xem ra vừa muốn trì hoãn rồi. Trần Phong thở dài nói, tại trong biển máu không ngừng đi tới, thần niệm bay ra, ánh mắt quét ngang, gặp được một ít cường đại tu sĩ tiểu rất xa tránh khỏi. Trần Phong không sợ đối phương, chỉ là không muốn phiền toái. Trần Phong ở chỗ này thu hoạch vậy là đủ rồi, nhưng là hỏa thần bọn hắn tựa hồ còn có tính toán của mình, nhất là không đến bây giờ còn không có liên hệ với. Thằng này không biết đã chạy đi đâu, bất quá huyết hải lớn như vậy, ngược lại là đều là che giấu địa phương, nói không chừng thằng này trốn đi tu luyện rồi, có lẽ vạn năm đều sẽ không xuất hiện, ta ngược lại là không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, rốt cục Trần Phong cùng Hỏa Thần đã thành lập nên liên hệ, nàng này đã ở lưu lạc, cũng có thu hoạch, cũng không có thời gian cùng Trần Phong nhiều lời, ngắn gọn trao đổi về sau tiểu an tĩnh xuống dưới. Thông qua Hỏa Thần Trần Phong cũng biết Âm Tuyệt Tiên tin tức, đối phương an toàn không việc gì làm cho Trần Phong coi như là an tâm. Vốn mấy người là cùng một chỗ lưu lạc, hiện tại đối phương đều tại tu luyện trước mắt, Trần Phong nghĩ cảm giác chỉ có chính mình đi đầu đi tới. Đã đến huyết hải, Trần Phong tiếp được cần phải làm là thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ của mình, đi xem hủy diệt ngọn nguồn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Kỳ thật đã đến huyết hải đã xem như tại đây phiến hỗn độn không gian đi tới một nửa, huyết hải đằng sau khu vực vẫn còn nhanh hủy diệt lấy, thậm chí cái loại này lực lượng đã truyền đưa tới, chỉ có một chút cao thủ chân chính mới có thể cảm giác được. Phía trước đạo hữu đi thong thả. Trần Phong đi lần này thần không có chú ý bốn phía tình huống, bị mấy tên tu sĩ rất xa phát hiện ra. Tổng cộng tầm 10 người, trong đó có 2 người là Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong nhìn ra được đối phương xuất từ Tinh Nguyệt Liên Minh, một người trong đó càng là cùng chính mình đã giao thủ tinh diệu sứ giả, vẫn là cầm trong tay trường cung, nhìn như bất động, Trần Phong lại cảm giác đối phương ý nguyên tại đã tập trung vào chính mình. Phiền toái. Trần Phong ám đạo một tiếng, đổi lại những người khác không nhất định có thể nhận ra mình, nhưng là tinh diệu sứ giả lại bất động, người này cùng chính mình đã giao thủ, nhất định có thể cảm nhận được khí tức của mình. Bất quá Trần Phong không có lập tức bỏ đi, mà là ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt quét qua, tinh khí thần sung túc tới cực điểm, dùng tinh diệu sứ giả vi đều cảm thấy mãnh liệt tâm linh trùng kích, tinh diệu sứ giả trong nội tâm chấn động, lại còn có thể mặt không biểu tình, nhưng là tu sĩ khác thì không được, nguyên một đám sắc mặt đại biến, thậm chí có mấy người lộ ra vẻ thống khổ. Cái này là cao thủ uy áp. Thằng này như thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi, ta thậm chí có loại nhìn không thấu cảm giác. Chẳng lẽ lại so ta còn muốn lợi hại hơn rồi, không tốt, bởi như vậy nếu giao thủ, ta có thể toàn thân mà thôi, nhưng là bên người chi nhân chỉ sợ hội một cái đều sống không được đến. Tinh diệu sứ giả nghĩ như vậy. Tinh diệu sứ giả xác thực nhận ra Trần Phong, vốn ý định lấy ra tay bắt, nhưng là thấy thức Trần Phong lực lượng về sau trong nội tâm lại đã ra động tác muốn lui lại. Có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, Trần Phong thậm chí âm thầm điều động thần đinh, nghĩ thầm lấy nếu ra tay tiểu lấy mãnh liệt thủ đoạn trực tiếp chém giết đối phương, cũng tỉnh phiền toái. Ngươi là người nọ? Tinh diệu sứ giả mở miệng hỏi, lắc lư một cái trong tay trường cung. Là ta. Trần Phong minh bạch đối phương ý tứ. Soạt. Tinh diệu sứ giả sau lưng tu sĩ tất cả đều rối loạn, lập tức làm ra công kích chuẩn bị. Chấm đã, không nên động thủ. Tinh diệu sứ giả lập tức âm thầm truyền âm ngăn lại. Tinh diệu sứ giả, các ngươi nếu tức thời lời nói tiểu tốt nhất không nên động thủ, bằng không thì toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, đắc tội ta cao thủ như vậy đối với các ngươi Tinh Nguyệt Liên Minh mà nói là một hồi tai nạn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó lại nhìn Tinh diệu sứ giả liếc, vì vậy quay người ly khai, trong chớp mắt biến mất tại nồng đậm huyết trong nước. Sứ giả. Chứng kiến Trần Phong ly khai, Tinh diệu sứ giả sắc mặt biến hóa. Mấy lần muốn động thủ nhưng vẫn là nhẫn mại xuống, nhưng là bên cạnh hắn tu sĩ nhưng có chút nhịn không được. Người này rất cường, chỉ sợ cùng ta tại sàn sàn nhau tầm đó, nếu động thủ ta sợ chiếu cô không đến các ngươi, bất quá ta đã thông chi mặt khác sứ giả cùng trưởng lão, cũng chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới có thể ngăn cản hắn. Tinh diệu sứ giả nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong nội tâm còn có chút mờ mịt, trước khi chính mình cùng đối phương đã giao thủ, lúc này mới bao lâu à, như thế nào trở nên lợi hại như vậy nữa nha. Quy 1 chương 2020, một đuổi một chạy. Chương 2020, một đuổi một chạy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chứng kiến trưởng lão đều nói như vậy rồi, các tu sĩ khác tự nhiên không dám lại cạnh mạnh. Tiếp được các ngươi tốt nhất không muốn tách ra hành động, gặp được người này lập tức thông chi mặt khác cao thủ. Tinh diệu sứ giả nói xong hai mắt lóe lên, biết rõ chính mình thông chi người đã đến, vì vậy độc tự rời đi. Thật sự là không khéo a, vậy mà gặp được người quen. Trần Phong lắc đầu, đã cải biến tiến lên lộ tuyến, hơn nữa càng thêm cẩn thận rồi, trong nội tâm suy đoán đã tinh diệu sứ giả phát hiện chính mình, như vậy hiện tại Tinh Nguyệt Liên Minh cao thủ khẳng định xuất động. Bất quá Trần Phong tốc độ rất nhanh, thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, trong chớp mắt rời đi rồi phiến khu vực này. Chờ tinh diệu sứ giả mang người tới về sau thậm chí liền Trần Phong khí tức đều bắt không đến rồi. Nhanh như vậy bỏ chạy rồi. Truy, ta đến bắt đối phương khí tức. Những tu luyện này trăm triệu năm tu sĩ tự nhiên cũng có thủ đoạn của chính mình, cũng không có bởi vì Trần Phong đã đi ra liền buông tha, mà là bắt đầu thi triển bí thuật truy tung Trần Phong. Thật sự là phiền muộn, ngược lại là có chút phiền phức. Tiến lên trong Trần Phong cảm nhận được có người đang truy tung chính mình, có người thì là dùng bí thuật suy tính tung tích của mình, thỉnh thoảng có đặc thù khí cơ muốn bắt dẫn dắt đến chính mình, mặc dù đều bị Trần Phong trốn đi qua, nhưng lại có chút phiền phức, ai biết Trần Phong có thể hay không một mực tránh né qua đi. Phải biết rằng có chút tinh thông truy tung chi thuật hoặc là thôi toán chi thuật tu sĩ mà ngay cả cảnh giới cao hơn sự hiện hữu của mình đều có thể suy tính đi ra, huống chi là tìm kiếm Trần Phong cảnh giới này hơi chút thấp người từ ngoài đến đấy. Bất quá nhất phát hiện ra trước Trần Phong không phải Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ, cũng không phải Huyết Đồng nhất tộc, Huyết Hà nhất tộc mấy gia tu sĩ, mà là một gã Trần Phong người quen biết cũ, gặp được đối phương thời điểm mà ngay cả Trần Phong cũng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới lại gặp được đối phương, hay là ngay tại lúc này. Một cây thanh liên tại trong biển máu không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau đó mạnh mà một cái lập loè đã đến Trần Phong trước mặt, cao tốc xoay tròn lấy đối với Trần Phong đánh tới. Là cái kia gốc thanh liên. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, có chút kinh ngạc, tại Trần Phong mới vừa gia nhập Hỗn Độn Huyết Hải không có bao lâu thời điểm tiểu gặp cái này gốc thanh liên, đối phương rất cổ quái, nhưng cũng rất mạnh, không có đổi hoán hình trạng, tiểu là dựa vào bản thể áp chế Trần Phong đánh, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Không biết là trùng hợp hay là đối với phương cố ý tìm tới chính mình, Trần Phong cảm giác đằng sau tỷ lệ khá lớn. Bất quá hiện tại, Trần Phong khẽ miệng nở một nụ cười, trước khi chính mình còn không có Thái Ức Kim Tiên, thực lực bây giờ đã tăng lên nhất bằng 1/10, cái này gốc thanh liên mặc dù cường đại quỷ dị, nhưng đã không phải là chính mình đối thủ. Bành! Trần Phong một quyền oanh ra cùng đối phương bạo phát lần thứ nhất va chạm. Trước khi giao thủ Trần Phong sẽ bị đối phương đụng liên tiếp lui về phía sau, nhưng là lúc này đây Trần Phong thân hình bất động, cái kia gốc thanh liên lại trở mình cút ra ngoài, huyết quang thanh khí không ngừng tràn ngập đi ra, đem thanh liên bao vây lại, sau đó một đường phiên cuộn, kích xạ ra vô số kinh khí, những kinh khí này lại coi như một thanh chuôi lợi kiếm tạo thành kiếm trận đối với Trần Phong quét ngang chấn áp tới. Ta cũng có hỗn độn thanh liên, nhưng bất quá là đơn giản linh thực mà thôi, cũng sao thành công cặn kẽ loại trình độ này, ta ngược lại là muốn bắt về sau hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Trần Phong cười nói lấy, trực tiếp xa xa một quyền, xông lên khí kình tất cả đều nổ tung, sau đó Trần Phong lại lần nữa xa xa một chảo, cái kia gốc đang tại phiên cuộn thanh liên dần dần an tĩnh lại. Ồ, như thế nào trở nên cường đại như vậy? Một cỗ cường hành ý chí theo thanh liên trên người bạo phát đi ra, một đoàn huyết quang ầm ầm trùng kích mà ra, mở ra Trần Phong trói buộc, vậy mà cũng hóa thành một chỉ huyết sắc bàn tay lớn đối với Trần Phong đánh ra tới. Thực lực không tệ ấy ư, không hổ là trung cấp thái ớt kim tiên, xem ra muốn bắt giữ ngươi có chút khó khăn à. Trần Phong mắt buốc lên kỳ quang, sau đó duỗi ngón một điểm, xông lại huyết sắc bàn tay lớn tiểu nổ tung một cái độc lớn. Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến thanh liên trước mặt, vẫn là một quyền oanh ra, nhưng là cái này gốc thanh liên lại lần nữa chuyển động, vậy mà hóa giải Trần Phong quyền kình. Sau đó thậm chí có 9 đạo kiếm quang theo thanh liên trong bay ra, kiếm khí đan vào lưu chuyển, hình thành cực kỳ lợi hại sát phạt kiếm trận đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Trần Phong có chút kinh ngạc, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đây là 9 chuôi cực phẩm thần khí, nhưng là rất nhanh lại nhìn ra nguyên lai là một thanh cực phẩm thần khí phân hóa đi ra 9 đạo kiếm quang. Trần Phong biết rõ đây là một môn luyện binh chi thuật, thần kiếm một hóa thành 9 phần khai thuần dưỡng, luyện chế đến mức tận cùng có thể làm cho cái này 9 đạo kiếm khí đều có cực phẩm thần khí uy năng, bởi như vậy dung hợp được sẽ uy lực cực kỳ nghịch thiên biến thái. Đương nhiên, nếu là thật đạt tới một bước này còn có thể đối với Trần Phong tạo thành một chút phiền toái, nhưng là hiện tại loại này thành công cũng chỉ là làm cho Trần Phong hơi chút để phòng thoáng một phát mà thôi. Siêu siêu siêu. Trần Phong cũng không có tế ra pháp bảo liều mạng, mà là ỷ vào tốc độ trốn tránh tới, lại lần nữa một quyền này rốt cục đánh trúng rồi, thanh liên kịch liệt trở mình cút ra ngoài. Trần Phong thần sắc khẽ động, vốn tưởng rằng một quyền này có thể chấn ra mấy quả liên tử đi ra, lại không nghĩ rằng cái này gốc thanh liên như vậy kiên cố. Bất quá cái này gốc thanh liên cũng sợ Trần Phong, thu hồi kiếm quang một cái phòng lăn, một cái lập lòe, vậy mà thoát đi nơi đây. Cái này muốn đi sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó nhấc chân đuổi theo. Cái này gốc thanh liên không hổ là tại trong biển máu sinh tồn, quả thực tiểu là như cá gặp nước, rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, tốc độ nhanh tới cực điểm, mà ngay cả Trần Phong thi triển thần hành chi thuật đều thiếu chút nữa truy tìm. Vốn Trần Phong vi để tránh cho khiến cho một chút phiền toái, không muốn lấy cùng đối phương dây dưa thời gian quá dài, nhưng là hiện tại cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, một mực theo đuổi không bỏ, muốn xem nhìn đối phương đến cùng có thể chạy đi nơi đâu. Mà cái kia gốc thanh liên cũng tự nhiên có thể cảm nhận được Trần Phong ở phía sau đuổi theo, trong nội tâm sốt ruột cũng suy nghĩ biện pháp muốn thoát khỏi Trần Phong. Cứ như vậy song phương một đuổi một chạy, cũng không biết đi qua bao nhiêu khoảng cách, Trần Phong thậm chí đều quên những cuối cùng nhất kia người của mình, trong mắt chỉ có thanh liên. Đạo hữu, ngươi cần gì phải theo đuổi không bỏ đấy? Cuối cùng cái kia gốc thanh liên có chút không kiên nhẫn được nữa, phát ra một cỗ chấn động. Hai lần đều là ngươi trước trêu chọc ta, hiện tại nói đi là đi, nào có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng muốn cho ta một cách nói à. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ý nguyên chăm chú đuổi theo lấy. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Thanh Liên hỏi. Mang ta đi hang ổ của ngươi nhìn xem. Trần Phong vừa cười vừa nói. Muốn đi hang ổ của ta, ta nhìn ngươi là muốn chết ta. Thanh Liên không nói thêm lời, mà là lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, bất quá y nguyên không thoát khỏi được Trần Phong. Phiến khu vực này cũng là huyết hải hạch tâm chỗ, bất quá ta lại chưa có tới qua, nói không chừng đối phương sẽ đem ta hướng một ít địa phương nguy hiểm dẫn, bất quá cũng không sao cả. Truy lâu như vậy, ta không có khả năng cứ như vậy lùi bước. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vì vậy sau lưng thần hành cánh chim bỗng nhiên có hỏa diễm thiếu đốt, bởi như vậy Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên gấp đôi. Đây cũng là một loại kích phát lực lượng thủ đoạn. Nhìn xem Trần Phong bỗng nhiên đuổi theo, Thanh Liên có chút sốt ruột rồi, kích xạ ra một đạo màu đỏ như máu hào quang, sau đó trong biển máu tiểu xuất hiện một tòa không gian môn hộ, vì vậy Thanh Liên một cái lập lòe tiểu vọt lên đi vào. Không gian chi môn. Trần Phong có chút kinh ngạc, hơi chút do dự một chút cũng chăm chú đi vào theo. Tại Trần Phong tiến vào trong tích tắc cái này tòa không gian chi môn tiểu biến mất. Trần Phong lâm vào một tòa trong đại trận, lập tức tiểu cảm nhận được như núi như biển lực lượng hàng lâm tại trên người mình, dùng Trần Phong khí lực đều có chút đung đưa. Khá lắm. Trần Phong trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới gặp được lợi hại như vậy một tòa đại trận. Cũng không có cảm nhận được bao nhiêu sát phạt chi lực, nhưng một cỗ hùng hồn chi cực áp lực lại trói buộc Trần Phong động tác. Bởi như vậy cái kia gốc thanh liên bỏ chạy không thấy rồi, mà Trần Phong thi triển thân pháp biến hóa thân hình, nhưng vẫn không có từ trong đại trận lao ra. Tại Trần Phong trong cảm giác tiểu thật giống có vô số quả tinh thần hình thành lỗ thủng hình dạng theo đỉnh đầu của mình nện rơi xuống. Trần Phong nếu ngăn cản không nổi như vậy cũng sẽ bị sinh sinh đập chết. Trần Phong ánh mắt quét qua, tiêu nhìn ra kỳ thật cái này tòa đại trận rất đơn giản, cũng không phức tạp, nhưng là ẩn chứa hùng hồn áp lực rồi lại là mạnh nhất thủ đoạn công kích, bình thường trung cấp thái ớt kim tiên tiến vào trong đó đều rất khó lao ra. Bất quá Trần Phong rất nhanh trong mắt tiểu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì Trần Phong từ trong đại trận cảm nhận được quen thuộc khí tức. Khó trách, trách không được cái này tòa đại trận có như thế áp lực. Trần Phong ánh mắt lóe lên, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Oeng, một cỗ màu đỏ như máu khí lưu y nguyên tại đáp xuống. Mỗi một cỗ hơi thở đều so một tòa ước vạn dặm lớn nhỏ ngọn núi còn muốn chìm, nhiều như vậy khí lưu trùng kích xuống quả thực tiểu là tinh hà đến chạy ngược. Được rồi, hay là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trần Phong lắc đầu, hai mắt sáng ngời, coi như đánh nữa cái tia chớp, sau đó sau lưng cánh hơi khẽ chấn động, vậy mà biến mất tại trong đại trận. Tại Trần Phong bị đại trận vây khốn về sau kỳ thật Thanh Liên cũng không có đi xa, mà là trốn ở một bên quan sát. Thanh Liên biết rõ cái này tòa đại trận lợi hại, nghĩ thầm lấy Trần Phong khẳng định ra không được, đang nghĩ ngợi chờ Trần Phong tình trạng kiệt sức về sau chính mình lại ra tay thời điểm bỗng nhiên trước mặt một bông hoa. Đã bị vây khốn Trần Phong vậy mà đã đến trước mặt. Ngươi? Thanh Liên hơi khẽ chấn động, tự muốn lại lần nữa đào tẩu. Huyết Sơn ở nơi nào? Trần Phong đống nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Vốn đang tại đào tẩu Thanh Liên đống nhiên ngừng lại, có chút cổ quái mà hỏi, ngươi nhận thức Huyết Sơn? Ta không chỉ có nhận thức Huyết Sơn, ta còn nhận thức huyết hồn cùng huyết giới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân niệm hướng bốn phía trải ra, xác thực cảm nhận được huyết giới khí tức của bọn hắn. Trước khi đại trận tiểu là Huyết Sơn bố trí, trong đó có Huyết Sơn ý chí cùng là cấn, phải biết rằng Huyết Sơn bản thể tiểu là hỗn độn huyết hải bên trong thần sơn, dùng sức lượng bố trí đi ra đại trận tự nhiên cường hãn vô cùng, cũng may mắn là Trần Phong, đổi thành tu sĩ khác tiến vào trong đó nói không chừng hiện tại đã bị đã trấn áp. Cái gì? Ngươi đến cùng là người nào? Lúc này thời điểm Thanh Liên rốt cục chấn kinh rồi, sau đó một cái xoay quanh, vậy mà biến thành hình người, một tên thiếu niên người bộ dáng, mặc thanh y, hai mắt đã có huyết quang có chút lập lòe, không hề đảo tẩu, sau đó đối với Trần Phong đi vài bước. Ách. Chứng kiến đối phương hóa thành nhân hình, Trần Phong cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá Trần Phong cũng không trả lời, mà là ánh mắt trông về phía xa, bởi vì có người đến. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu vậy mà đến nơi này. Huyết Sơn cười lớn từ trên trời giáng xuống rơi vào Trần Phong trước mặt, một cỗ liều lĩnh chi cực khí tức theo trên người phát ra, làm cho Trần Phong đều cảm giác hơi có chút hít thở không thông. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của người này tựa hồ đã có tăng lên, xem ra có lẽ là có chuyện phát sinh mới lạ. Trần Phong trong nội tâm hơi động một chút, phải biết rằng Huyết Sơn thực lực tự nhiên là rất mạnh, nhưng là tại Trần Phong xem đến trong thời gian ngắn như vậy có thể trên phạm vi lớn tăng lên nhất định là có nguyên nhân. Quy 1 chương 2021, cực lớn ánh mắt. Bái kiến đạo hữu. Đã ở chỗ này nhìn thấy Huyết Sơn, như vậy tiếp được tiểu đánh không được, đồng thời Trần Phong trong nội tâm cũng sáng tỏ, xem ra Thanh Liên cùng Huyết Sơn bọn hắn hẳn là cùng. Huyết Sơn là trong biển máu thần sơn biến thành, huyết hồn cùng huyết giới cũng hẳn là trong biển máu sinh ra đời tánh mạng, cái này gốc Thanh Liên cũng không đơn giản, cho nên là đồng bọn cũng rất bình thường. Trần Phong chỉ là hiếu kỳ đối phương thái độ, cái này gốc Thanh Liên thế nhưng mà ngay từ đầu tiểu vô duyên vô cớ công kích chính mình, nhưng là huyết giới đối với chính mình rất hữu hảo. Tiểu hữu làm sao tới tại đây rồi? Huyết Sơn vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn một chút Thanh Liên biến thành thiếu niên, trong mắt hiện lên sáng tỏ chi sắc. Nguyên lai là như vậy, xem ra là một hồi đã hiểu lầm, đã đạo hữu đến chỗ này, vậy hay để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Huyết Sơn hữu hảo nói. Huyết giới cùng huyết hồn đâu? Trần Phong nghi ngờ hỏi, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức, nhưng là nhưng vẫn không có hiện thân, ngược lại là có chút kỳ quái. Bọn hắn tại tu luyện, tạm thời ra không được, nơi này là chúng ta liên thủ mở đầu tiên, linh khí sung túc, rất thích hợp tu luyện, hoàn cảnh cũng không tệ, đạo hữu có thể tùy ý đi đi lại lại, ngàn vạn không nên khách khí. Huyết Sơn vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật mình đã âm thầm quan sát một bên, tại đây không gian xác thực rất lớn, nhưng là có rất nhiều địa phương hiện đầy cấm chế, Huyết Sơn nói khách khí mình cũng không có thể tùy ý hành động. Chứng kiến Huyết Sơn cùng Trần Phong thân mật nói chuyện với nhau, tên kia Thanh Liên biến thành thiếu niên ngược lại là dị thường cổ quái, bất quá sau đó cũng tiến lên cùng Trần Phong trao đổi một phen. Trần Phong biết rõ đối phương tự gọi là Thanh Liên, sở dĩ đối với tự mình ra tay là vì cảm nhận được trên người mình hỗn độn thanh liên khí tức. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lấy ra một cây hỗn độn thanh liên, quả nhiên thanh liên sắc mặt tiểu trở nên, hai mắt dị thường sáng ngời, hận không thể muốn ra tay cướp đoạt. Thanh liên bản thể cùng Trần Phong trong tay hỗn độn thanh liên căn bản chính là giống như lúc, song phương đồng thuộc về một cái giống. Ta ngẫu nhiên tầm đó lấy được. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó đem thanh liên lại thu. Đối phương ánh mắt thật sự là sáng quá rồi, làm cho Trần Phong đều có chút sợ hãi a, hơn nữa cái này hỗn độn thanh liên có thể là đồ tốt, vượt qua đại đa số tiên tiên thần vật, thuộc về cái loại này trong truyền thuyết có thể cũng không thể thành bảo vật, có đôi khi pháp bảo mình có thể cô đọng, nhưng là loại này hỗn độn trong sinh ra đời linh căn cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được. Không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, ta có thể dùng những vật khác đến trao đổi, nhất định sẽ làm cho đạo hữu thỏa mãn. Thanh Liên vội vàng hỏi. Trần Phong có chút chần chờ có chút do dự, mặc dù nói trên người mình đều biết gốc hỗn độn thanh liên, nhưng là Trần Phong cũng không muốn trao đổi, một đến trên người mình bảo vật tài nguyên đã đầy đủ nhiều hơn, thứ hai tiểu là Trần Phong cũng không tin đối phương có thể xuất ra làm chính mình thỏa mãn thứ đồ vật trao đổi. Chứng kiến Trần Phong do dự, Thanh Liên lại lần nữa mở miệng, mà ngay cả Huyết Sơn cũng ở một bên giúp đỡ nói chuyện. Cũng tốt, như vậy không biết đạo hữu có thể xuất ra cái gì, nếu thứ đồ vật làm cho ta không hài lòng, ta sẽ không trao đổi. Trần Phong gật gật đầu, đây là bị quấn không có cách nào rồi. Bình thường tiên thiên thần vật ta không để vào mắt, pháp bảo ta cũng không thiếu, công pháp lại càng không dùng để, linh thực linh thụ linh dược ta cũng có rất nhiều. Trần Phong xuất trước khi nói ra. Bởi như vậy Thanh Liên tiểu nhíu mày, mà ngay cả Huyết Sơn cũng trầm tư, muốn là nói như vậy ngược lại là có chút khó xử rồi. Được rồi, đạo hữu mời đi theo ta, đi ta bảo khố nhìn xem. Nếu tìm không thấy thỏa mãn thứ đồ vật, Huyết Sơn bọn hắn chỗ đó cũng có bảo khố, chúng ta đều là tại hỗn độn huyết hải tồn tại bao nhiêu ức năm, không biết sưu tập bao nhiêu bảo vật, khẳng định có làm cho đạo hữu thỏa mãn thứ đồ vật. Thanh Liên bỗng nhiên nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, đối phương lời này cũng không phải sai, xem bọn hắn cũng là trong biển máu địa lầu xà, thứ tốt khẳng định không thể thiếu, hơn nữa Trần Phong cũng nhìn thấy Huyết Sơn trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, đã biết rõ lúc này đây chính mình hỗn độn Thanh Liên hơn phân nửa là muốn trao đổi đi ra ngoài rồi. Cũng tốt, ta đây chỉ thấy hiểu biết thức. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó Thanh Liên đánh ra một đạo pháp quyết, trước mặt lại lần nữa nhiều ra một tòa không gian môn hộ, Thanh Liên xuất trước đi vào. "Đạo hữu, thỉnh." Huyết Sơn vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có trì hoãn, trực tiếp đi vào. Thanh Liên bảo khố kỳ thật tựu là một chỗ độc lập không gian rất lớn, mặc dù so ra kém tiểu hình vũ trụ, nhưng là so đại thiên thế giới đánh ra mấy lần, quả thực tựu là một phương tánh mạng chi địa quy mô, đương nhiên trong lúc này không có mặt khác quy tắc có sẵn mô hình tánh mạng, tất cả đều là một ít chồng chất thành ngọn núi tài nguyên cùng mạng lớn chống trải không gian. Nói như thế nào đây, một chữ, loạn. Thanh Liên cũng biết những này, cho nên có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nhiều như vậy tài nguyên đều là tự mình trăm triệu năm thu thập, ngày bình thường còn muốn tu luyện dung loạn, nào có nhiều thời giờ như vậy đi sửa sang lại. Đạo hữu cứ việc xem, cứ việc chọn, có thỏa mãn trực tiếp thu là được. Thanh Liên vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt quét ngang, cái này phiến quy mô rất lớn không gian dần dần rõ ràng phản ánh tại Trần Phong trong hai mắt. Thứ đồ vật sắc thực không ít, không giới hạn dược điển, giống nhiều đến hàng hạ. Như mọc thành phiến linh thực, tản ra các loại linh lực, sinh trưởng lấy các loại linh quả. trồng chất thành ngọn núi các loại khoáng thạch, các loại chân quý linh thạch tiên tinh, minh châu mỹ ngọc, thiên thủy thần hỏa. Còn có trồng chất như núi không có trải qua giải phẫu các loại dị thú thi thể. Loạn thất bát tao, đủ mọi màu sắc các loại bái kiến chưa từng gặp qua tài liệu tài nguyên. Các loại, tóm lại tiểu là rối loạn. Những vật này Trần Phong đương nhiên không để vào mắt, có thể nói Trần Phong trên người cũng có, hơn nữa thêm nữa. Từng bước một chậm rãi đi đi, Trần Phong ánh mắt quét ngang, lại thấy được một ít binh khí pháp bảo, những binh khí này pháp bảo mặc dù cũng không tệ, nhưng cao nhất cũng không quá đáng là thượng phẩm thần khí, tự nhiên bất nhập Trần Phong pháp nhãn. Ngược lại là có mấy khối cực phẩm thần khí mảnh vỡ không tệ, hơi chút đưa tới Trần Phong một ít hứng thú, nhưng là không hơn, Trần Phong liền hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đều có, cực phẩm thần khí càng là có rất nhiều, những mảnh vỡ này cũng không có để vào mắt. Còn có tiểu là Trần Phong trong lúc cũng coi trọng mấy khối tiên tiên thần vật này một ít không tệ tài liệu, nhưng là cùng chính mình hỗn độn thanh liên còn là vô pháp so sánh, Trần Phong tự nhiên sẽ không trao đổi. Nhìn xem Trần Phong tại trong bảo khố không ngừng đi đi lại lại lấy, thanh liên nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi, bởi vì vậy mà không có Trần Phong vừa ý thứ đồ vật. Ngươi tại đây rác rưởi thật sự là nhiều lắm, thứ tốt có phải hay không đều bị ngươi tàng đi lên? Huyết Sơn nhịn không được hỏi. Đều ở đây ở bên trong a, nào có thứ tốt a? Thanh Liên khổ cười. Nếu đối phương trừng mắt, vậy thì đi ngươi bảo khố. Thanh Liên nói tiếp. Đi của ta bảo khố ngược lại là không có gì, chỉ sợ đối phương cũng trừng mắt, hỗn độn thanh liên loại vật này kỳ thật cũng không phải quá mức chân quý, chỉ là có chút rất thưa thớt, bỏ qua lúc này đây lần sau còn không biết lúc nào có thể gặp được bên trên. Huyết Sơn nói ra. Ồ, hắn ngừng lại, chẳng lẽ nói là tìm đến cần thứ đồ vật rồi. Thanh Liên bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, sau đó rất nhanh đối với Trần Phong phóng đi. Đây là chứng kiến Trần Phong trước mặt thứ đồ vật về sau, Thanh Liên cùng Huyết Sơn trong mắt đều lộ ra một ít vẻ cổ quái, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong hội vừa ý cái này đồ vật, bởi vì Trần Phong trong mắt ánh mắt nói rõ hết thảy. Trước mặt là một khối hình tròn đại thạch đầu, sở dĩ nói là đại thạch đầu là vì đối phương xác thực rất lớn, phong cách cổ xưa bằng đá, đường kính tại 10 vạn dặm tả hữu, đây quả thực là một khỏa cái đầu không coi là nhỏ tinh cầu rồi. Đạo hữu vừa ý thứ này rồi? Thanh Liên hỏi dò. Đây là cái gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Đây là một gã cao thủ lưu lại ánh mắt. Thanh Liên chần chờ một chút nói ra. Ánh mắt à? Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật cũng nhìn ra rồi, chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát. Đạo hữu, đây đúng là một khỏa nhãn cầu, hơn nữa cũng có khả năng thật là cao thủ lưu lại, nhưng là trong đó thần tính cùng lực lượng đã sói mòn sạch sẽ rồi, biến thành không có tác dụng nham thạch rồi, nói cách khác cái này khỏa nhãn cầu căn bản không có tác dụng gì. Huyết Sơn ở một bên hào tâm nói. Trần Phong gật gật đầu, thỉnh thoảng có thần chỉ từ trong mắt phi bắn đi ra, tiến vào cái này khỏa cực lớn thạch cầu bên trong, chỉ có điều lại không có phản ứng gì. Trần Phong trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ lại trước khi cảm nhận được là ảo giác, bất quá Trần Phong lập tức phủ nhận điều này. Dùng tinh thần của mình trạng thái cùng linh mẫn trình độ làm sao có thể sẽ xuất hiện ảo giác, vậy thì nói rõ trước khi cảm thụ chính là chính xác. Nếu nói cái này khỏa nhãn cầu lực lượng vẫn còn, như vậy giá trị còn muốn vượt qua hỗn độn thanh liên, nếu lực lượng trôi qua sạch sẽ rồi, như vậy tiểu là một khỏa bình thường thạch cầu, chính mình nếu đã nhận được nhất định là chịu thiệt rồi. Cho nên Trần Phong có chút xoắn xuýt, vì vậy tiểu một bên trầm tư một bên điều tra. Tại Trần Phong xem ra nếu cái này khỏa nhãn cầu thật sự lực lượng vẫn còn, như vậy thanh liên cùng huyết sơn có lẽ sẽ có phát hiện, nhưng là mình trước khi cảm ứng cũng không phải ảo giác. Chứng kiến Trần Phong tại điều tra, Thanh Liên cùng Huyết Sơn dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là ở một bên cùng đợi. Thanh Liên ngược lại là hy vọng Trần Phong có thể vừa ý, như vậy chính mình có thể đạt được hỗn độn thanh liên rồi. Thật lâu về sau Trần Phong thu hồi ánh mắt, có chút như có điều suy nghĩ. Đạo hữu, thế nào? Thanh Liên có chút sốt ruột dò hỏi. Xoắn xuýt ta. Trần Phong thở dài một tiếng. Cái này khỏa nhãn cầu các ngươi là ở nơi nào lấy được? Trần Phong đột nhiên hỏi. Tự nhiên là tại trong biển máu, lúc đương thời hai khỏa, mặt khác một khỏa tại Huyết Sơn chỗ đó. Thanh Liên rất nhanh nói ra. Được rồi, lưỡng khỏa nhãn cầu ta đều đã muốn. Hỗn độn thanh liên quy ngươi. Trần Phong suy nghĩ một chút sau đó nói, thành giao. Thanh Liên vội vàng nói, sợ Trần Phong đổi ý, sau đó lại nhìn về phía Huyết Sơn. Được rồi. Huyết Sơn gật gật đầu, vẫy tay một cái theo trong hư không cũng cầm ra một khóa thạch cầu, cũng trước mắt giống như lúc. Tại Huyết Sơn xem ra Trần Phong hẳn là phát hiện một mấy thứ gì đó, nhưng là không sao cả, dù sao thứ này phóng tại trong tay mình cũng không chỗ hữu dụng, chẳng đổi đi ra ngoài. Nói sau Thanh Liên cũng đã nhận được hỗn độn thanh liên. Trần Phong xuất ra hỗn độn thanh liên rồi, sau đó vẫy tay một cái đem cái này hai khóa cực lớn thạch cầu thu. Đến bây giờ mới thôi Trần Phong cũng không có xác thực phát hiện, bất quá Trần Phong bản thân tiểu am hiểu đồng thuật, đối với loại lực lượng này hiểu rõ đích đương nhiên so Thanh Liên Huyết Sơn nhiều, Trần Phong tin tưởng cái này hai khỏa thạch cầu ứng nên sẽ không đơn giản như vậy. Nói sao dù cho không chỗ hữu dụng vậy cho dù Trần Phong phán đoán sai lầm, tự nhận không may, tổn thất một cây hỗn độn thanh liên mà thôi. Quy 1 chương 2022, cựu tòa tế đàn, đã nhận được hỗn độn thanh liên về sau Thanh Liên rất là cao hứng, đối với Trần Phong lại nhiệt tình vài phần, càng là trực tiếp mở miệng mời Trần Phong lấy thêm một ít có thể vừa ý thứ độ vận, chỉ có điều Trần Phong cự tuyệt. Đạo hữu về sau tiểu là bằng hữu của ta, ở chỗ này ngàn vạn không nên khách khí, ta đi tu luyện, đạo hữu có thể tự tiện. Thanh Liên nói xong lập tức biến mất không thấy. Ngược lại là Huyết Sơn lắc đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo hữu có phải hay không nhìn ra một ít mánh khỏe? Lúc này thời điểm Huyết Sơn mới mở miệng hỏi. Trần Phong lắc đầu, ngay từ đầu quả thật có chút cảm giác, về sau rồi lại không có cái gì phát hiện, cần phải thời gian nghiên cứu. Có lẽ thật sự trở thành bình thường thạch cầu rồi. Huyết Sơn vừa cười vừa nói. Vậy cũng không có gì, dù sao cũng là cao thủ lưu lại, chung quy có chút tác dụng, đúng rồi. Huyết giới cùng huyết hồn hai vị đạo hữu như thế nào còn tại tu luyện, ta ngược lại là cần phải đi. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy a, hai người bọn họ. Huyết Sơn một câu lời còn chưa nói hết bỗng nhiên biến sắc, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong cái này mới cảm nhận được một cỗ hủy diệt hết thể năng lượng chợt lóe lên, vậy mà rung động tâm linh của mình. Xảy ra chuyện gì biến cố? Trần Phong có chút kinh ngạc. Vèo. Vừa rời đi, Thanh Liên lập tức lại xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trần Phong vừa còn muốn hỏi, tiểu chứng kiến Thanh Liên cũng rất nhanh biến mất. Xem ra là đã xảy ra biến cố, bằng không thì Huyết Sơn cùng Thanh Liên sẽ không khẩn trương như vậy, đây chính là trung cấp thái ớt kim tiền a. Trần Phong lắc đầu nói ra. Vâng. Trước khi xuất hiện hủy diệt chi lực lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lúc này đây không phải lóe lên tức thì, mà là điên cuồng quét ngang, hung mãnh phun trào, trong chớp mắt Trần Phong chỗ khu vực tiểu trở nên gió nổi mây phun. Ồ, hảo cương hủy diệt chi lực, cái này tựa hồ là núi lửa lực lượng, chẳng lẽ lại nơi này có một tòa siêu cấp cỡ lớn núi lửa muốn phun trào rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc, vì vậy thân hình khẽ động, đối với xuất hiện hủy diệt chi lực phương hướng phóng đi. Cái này phiến Huyết Sơn bọn người mở khu vực sát thực rất lớn, nhưng làm sao có thể ngăn cản Trần Phong đâu rồi? Trần Phong một đường rất nhanh ghé qua, thậm chí xuyên thẳng qua đi một tí cấm chế pháp trận, rốt cuộc tìm được ngọn nguồn. Vâng. Từng tòa cổ lão lại cứng rắn ngọn núi nền hai, hóa thành nắp ấy, hóa thành hư vô, sau đó tựu là cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt năng lượng theo vỡ ra sâu trong lòng đất phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong biết rõ đây không phải bình thường đại địa, phía dưới không biết liên lụy bao nhiêu không gian cùng cấm chế, những hủy diệt này năng lượng nói không chừng là từ đâu chuyển tới được rồi. Thanh Liên cùng Huyết Sơn đã không thấy bóng dáng, Trần Phong lại biết đối phương là tiến nhập dưới mặt đất. Phía dưới này núi lửa so ta đã thấy cường đại nhất núi lửa còn cường đại hơn hàng tỷ lần, nếu là thật phun phát ra tới, cái này một mảnh mở đi ra khu vực sẽ nhẹ nhõm biến mất, không chỉ có như thế, mà ngay cả tứ phương huyết hải cũng không biết có bao nhiêu khu vực sẽ bị bốc hơi mất. Trần Phong vừa quan sát vừa nói, trước khi gặp siêu cấp đại hải danh mương, hiện tại lại gặp được siêu cấp đại hoàn núi, Trần Phong bất quá là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Trần Phong kinh hãi nhất hay là không ngừng phun dũng mãnh tiến ra hủy diệt năng lượng, mãnh liệt bành trướng lại phẩm chất cực cao, muốn là tự mình ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, như vậy hủy diệt pháp tắc cùng hủy diệt đại đạo đều có thể tăng lên hoàn thiện. Nghĩ vậy Trần Phong thò tay gãi gãi thì có một cái lỗ đen xuất hiện, bắt đầu cướp đoạt thôn vệ những hủy diệt này năng lượng. Bất quá rất nhanh đại địa bình tĩnh lại, cũng không hề có năng lượng phun dũng, tựa hồ đang tại phun trào núi lửa lại dập tắt. Nhưng là Trần Phong lại tối tăm trong cảm nhận được một cỗ cường hoành áp bách, tiêu thật giống hai chân dẫm nát một mảnh tùy thời đều nổ bung hỗn độn cổ lôi thượng diện, nguy hiểm, cẩn thận. Tạm thời bình tĩnh chỉ là sau một khắc tùy thời bộc phát. Trần Phong phát ra lỗ đen rất lợi hại, trong chớp mắt sẽ đem trong không gian hủy diệt năng lượng hấp thu không còn, nhưng là ngay sau đó không gian có chút chấn động, đại địa bắt đầu rung động lắc lư, mới một gậy phun trào bắt đầu. Lúc này đây phun trào năng lượng càng mạnh hơn nữa càng nồng nặc, Trần Phong còn từ trong đó cảm nhận được mặt khác lực lượng tồn tại. Mặc dù có chút mơ hồ, chợt lóe lên, nhưng Trần Phong lại giống như sấm đánh, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Dĩ nhiên là Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thật lâu không thể bình tĩnh, trong nội tâm phiên giang đảo hải, dùng Trần Phong định lực đều khống chế không nổi run rẩy thân hình. Theo huyết vô lượng chỗ đó thấy được Hôn Nguyên Kim Tiên ngón tay, Trần Phong càng là đã nhận được Hôn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, mặc dù còn không có hấp thu, nhưng là Trần Phong đối với loại lực lượng này đã có chút quen thuộc, không biết, nhưng lại biết. Mà lúc này Trần Phong cảm nhận được đúng là Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng là càng mênh mông, càng bá đạo, càng nồng nặc, không phải huyết vô lượng cầm ngón tay có thể so, thậm chí cũng không phải Trần Phong lấy được tinh huyết có thể so. Chẳng lẽ lại nơi này có một cỗ Hôn Nguyên Kim Tiên thi cốt, điều này sao có thể? Trần Phong bị chính mình cái này suy đoán hù đến rồi. Phải biết rằng dùng Trần Phong cảnh giới có thể gặp được đến Đại La Kim Tiên cũng đã xem như vận khí nghịch thiên cùng cao nữa là rồi, đã vượt qua Đại La Kim Tiên tồn tại, mà ngay cả trong mộng đều sẽ không xuất hiện. Tiểu La loại này khí tức, không sai được. Dung động về sau Trần Phong lại dần dần chấn định lại. Lúc ban đầu biết rõ Hôn Nguyên Kim Tiên cũng là huyết giới nói cho Trần Phong, về sau tiến vào Đại Hải Danh Mương, kiến thức Hôn Nguyên Kim Tiên ngón tay cùng tinh huyết, đã xác thực xác nhận Hôn Nguyên Kim Tiên tồn tại. Nhưng là cái kia cũng không quá đáng là một đoạn ngón tay, mặc dù huyết hải mênh mông, lại cũng chỉ là một giọt tinh huyết biến thành. Nếu lúc này đây thật là Trần Phong suy đoán cái kia dạng có một cỗ Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, đó mới thật sự là kinh thiên động địa tin tức. Vâng. Trong suy tư lực lượng càng mạnh phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong ngược lại không quan tâm những hủy diệt này năng lượng rồi, Trần Phong phải chú ý chính là dấu ở hủy diệt năng lượng bên trong cái kia một cỗ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức. Vâng. Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được, thân niệm còn không có tới gần đối phương tiểu bị đánh tan tiêu tán, đồng thời Trần Phong trong thức hải nhiều ra một bộ nhét đầy vũ trụ hình ảnh. Một gã cực lớn sinh vật tại vũ trụ tinh không trong bước chậm, mỗi một bước đều là đấu chuyển tinh gì, xuyên việt vô số tinh hà tinh vực, so Trần Phong sử dụng tọa độ không gian tiến lên đều phải nhanh ra vạn lần mười vạn lần. Chỉ là vài bước, trong chớp mắt tiểu biến mất tại vũ trụ thâm sử. Trần Phong một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, không biết vừa mới nhìn đến cùng phải hay không ảo giác. Chẳng lẽ nói vừa mới nhìn đến đúng là Hỗn Nguyên Kim Tiên bản thể? Trần Phong trong nội tâm như vậy suy đoán. Đạo hữu, nhanh chóng đến. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được huyết giới truyền âm, vì vậy ánh mắt quét ngang, xuyên thấu qua nồng đậm hủy diệt chi lực thấy được huyết giới. Lúc này huyết giới xếp bằng ở một tòa cự đại trên tế đàn, cái này tòa tế đàn có chút đặc thù, xem hẳn là tại trấn áp lấy cái gì đó, cái này tòa tế đàn trọn vẹn có sổ vạn giảm lớn nhỏ, so ra mà vượt một khóa tinh cầu, thượng diện hiện đầy các loại hoa văn, chạy xuôi theo lực lượng cường đại, về phần dưới tế đàn phương tắc thì là liên tiếp lấy hư vô không gian ở chỗ sâu trong. Mà những hủy diệt kia năng lượng tựu là từ nơi này hư vô ở chỗ sâu trong phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa quét ngang, ngoại trừ huyết giới bên ngoài, còn có huyết hồn, huyết sơn cùng với Thanh Liên cũng phân biệt tọa trấn lấy một tòa đồng dạng cực lớn tế đàn. Ngoại trừ 4 người bên ngoài xa xa lại vẫn có 5 tòa tế đàn, như vậy tính toán nơi đây khoảng chừng 9 tòa tế đàn. Những tế đàn này đã có thể trấn áp hết thảy, lại là tu luyện tuyệt hảo nơi, chỉ có điều lúc này tựa hồ khắc thường biến phát sinh. Huyết giới, Huyết Hồn, Huyết Sơn, Thanh Liên, bốn người tọa trấn bốn tòa tế đàn, còn có hai gã Trần Phong chưa từng gặp qua tu sĩ cũng tọa trấn hai tòa tế đàn, hai người này cùng Huyết Sơn Huyết Hồn đồng dạng cường đại thần bí đến làm cho Trần Phong nhìn không thấu. Bởi như vậy còn có ba tòa tế đàn không có người tọa trấn. Những cái thứ này thật sự là cường đại a. Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Huyết giới tự nhiên không cần phải nói rồi, đến bây giờ Trần Phong còn không cách nào nhìn ra đối phương có bao nhiêu lợi hại, chỉ là trong lòng có một thứ đại khái, Huyết Hồn cùng Huyết Sơn cường thiên nhiên cũng không cần nói, đều là trung cấp thái ớt kim tiên trong đỉnh cấp tồn tại, có thể nói Thanh Liên hẳn là trong mọi người yếu nhất một cái rồi, nhưng cũng là một gã rất cường đại rất có tiềm lực tồn tại, mà trước mắt hai người này tại Trần Phong xem ra thực lực không thua Huyết Sơn, cái này cũng có chút khủng bố rồi. Mặc dù chỉ có 6 người, nhưng là một cỗ cực kỳ cường đại cực kỳ khủng bố thế lực, chỉ cần huyết giới mấy người ra tay, quét ngang tiêu diệt một ít cỡ lớn nghịch thiên chủng tộc đều không là vấn đề. Chắc không được huyết giới bọn hắn trước khi tại thương mang thành như vậy bá khí, nguyên lai cái này là thực lực à, chỉ là không biết còn có những người khác à. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm cấp chuyển, Trần Phong lại bắt đầu chú ý hoàn cảnh bốn phía, nhìn ra được cái này cựu tòa tế đàn không đơn giản, bố trí phương vị cũng rất huyền ảo, hẳn là tại trấn áp lấy cái gì đó. 6 ga trung cấp thái ớt kim tiên, cựu tòa nghịch thiên tế đàn, chẳng lẽ lại trấn áp thật sự là Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, nếu đúng vậy lời nói. Nghĩ vậy Trần Phong cũng cảm giác trái tim nhịn không được đại lực nhảy lên. Nếu là thực, cũng hữu có thể lý giải những con người làm gian này cái gì hội cường đại như vậy rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đạo hưu có thể lại tới đây cũng đủ nói rõ hưu duyên. Huyết giới lại lần nữa mở miệng. Xác thực là hưu duyên. Trần Phong gật gật đầu vừa cười vừa nói. Thỉnh đạo hưu ra tay trấn áp một tòa tế đàn. Huyết giới trầm giọng nói ra, sắc mặt trước sau như một dáng tươi cười biến mất, xem tình huống quả thật có chút không ổn. Không có vấn đề. Trần Phong nói xong phi thân đã đến một tòa trên tế đàn, hai chân vừa rơi xuống đất Trần Phong lập tức đã biết hết thảy. Quả nhiên, thì ra là thế. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Trần Phong một bên rất nhanh tiêu hóa lấy vừa mới lấy được tin tức, một bên cũng là thất kinh, không nghĩ tới huyết giới bọn hắn có lớn như thế cơ duyên, chính mình trước khi lấy được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết cùng bọn hắn vừa so sánh với cũng không phải một cấp bậc. Chính mình lấy được bất quá là một giọt tinh huyết bên trong một phần lực lượng mà thôi, mà huyết giới bọn hắn lại trấn áp lấy một bộ hải cốt. Đồng thời Trần Phong cũng biết cái kia hai gã tu sĩ theo thứ tự là Huyết Vân cùng Huyết Phong, đều là trong biển máu đản sinh ra đến tánh mạng, chỉ có điều những người này trưởng kỳ ở chỗ này tu luyện, thực lực tự nhiên muốn so Huyết Vô Lượng như vậy tồn tại còn cường đại hơn. Trần Phong đồng thời cũng minh bạch đây đúng là cơ duyên của mình, mà hết thảy này đều đến từ huyết giới tán thành, nếu huyết giới không đồng ý chính mình thậm chí đi không đến nơi đây, hoặc là nói phát hiện tình huống nơi này về sau cũng sẽ bị những người này diệt sát. Huyết Sơn cùng Huyết Hồn đã sớm nhận thức Trần Phong rồi, ngược lại cũng không nói gì, Thanh Liên vừa cùng Trần Phong làm giao dịch, đối với Trần Phong cũng có hảo cảm, tự nhiên cũng không có ý kiến, chỉ có Huyết Phong cùng Huyết Vân rất xa nhìn Trần Phong liếc, tựa hồ có chút bài xích cùng đề phòng. Quy 1 chương 2023, núi lửa gào thét. Hai vị huynh đệ không cần đề phòng, người này là ta đẩy tính ra người hữu duyên. Huyết Giới thấy được một màn này, âm thầm cho Huyết Phong Huyết Vân truyền âm. Người hữu duyên. Nghe được Huyết Giới nói như vậy, trong lòng hai người đề phòng lập tức giảm bớt, nhưng vẫn còn có chút nghi kỵ. Nếu là không có duyên như thế nào hội lại tới đây đâu rồi, bất kể thế nào nói đối phương hiện tại cũng có thể trợ giúp chúng ta trấn áp một tòa tế đàn, hơn nữa kẻ này đến từ địa phương khác, so trong biển máu những sinh vật khác đều muốn tin cậy, nói sau trước khi cũng cùng ta đã thành lập nên một ít giao tình. Huyết Giới nói ra. Huyết Giới lao đại, các ngươi làm việc tựu là phiền toái, muốn ta nói a trực tiếp đem đối phương biến thành khôi lỗi là được rồi, cũng tỉnh có nỗi lo về sau rồi. Huyết Phong nhịn không được nói ra. Khôi lỗi, nói ngược lại là dễ dàng à, hai người các ngươi như thế nào không tìm tới khôi lỗi tọa trấn tế đàn đâu rồi, ta sở dĩ đồng ý đối phương gia nhập vào tự nhiên có nguyên nhân của ta, các ngươi ngàn vạn không muốn cho ta quấy rối, bằng không thì dẫn xuất phiền toái ta cũng áp chế không nổi. Huyết Giới cảnh cáo nói. Ta nói lao đại à, phiền toái trước mắt đều nhanh muốn áp chế không nổi rồi, ngươi còn muốn những chuyện khác. Huyết Vân nói ra. Hắc. Nếu chúng ta áp chế không nổi, tại đây khí tức tiết lộ ra ngoài, sẽ đưa tới Đại La Kim Tiên, đến lúc đó tại đây hết thảy đều bị cướp đi, chúng ta cái gì đều kiếm không đến. Huyết Giới lạnh lùng nói ra. Nhưng là bây giờ còn thừa hai tòa tế đàn không có người trấn áp, muốn hay không đi tìm những người khác? Huyết Phong đề nghị. Không được, những người khác không đáng tin, ta một cái đều không tin. Huyết Giới quả quyết cự tuyệt. Oanh. Trần Phong xếp bằng ở trên tế đàn, trong cơ thể năng lượng cuộn, lực lượng lưu chuyển, cả người đều tựa hồ cùng tế đàn hòa hợp một đầu. Lúc này thời điểm Trần Phong đã biết hết thảy, cũng xác định cái này là của mình một hồi cơ duyên, nhưng lại cũng cần ra đại lực, nếu tọa trấn không được cái này tòa tế đàn, như vậy mình cũng không có thể diện lưu lại. Bất quá cái kia bộ hài cốt lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại lại đã xảy ra một ít biến hóa, trừ phi cựu tòa tế đàn có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, bằng không thì khí tức tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ đưa tới mặt khác cao thủ. Hắc, tại loại này bảo vật trước mặt tiểu là Đại La Kim Tiên cũng muốn điên cuồng a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí cổ động lấy năng lượng trong cơ thể trấn áp tế đàn. Số vạn giảm lớn nhỏ tế đàn hoàn toàn bị lực lượng bao vây lấy, dung luyện lấy, đến cuối cùng Trần Phong cảm giác huyết nục của mình đều cùng tế đàn dung làm một thể rồi. Tế đàn tựa hồ thành vì mình thân hình một bộ phận, chỉ là tâm niệm vừa động tiểu đối với tế đàn cấu tạo đã có rõ ràng rất hiểu rõ. Đồng thời Trần Phong cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, khiếp sợ tại cái này tòa tế đàn tài liệu, vậy mà tất cả đều là dùng cực phẩm chân quý tài liệu luyện chế mà thành, chỉ là cái này một tòa tế đàn chỗ tốn hao tài liệu tiểu vượt qua Thanh Liên vốn có bảo khố. Hắc hắc, ta biết rõ đạo hữu nghĩ cái gì. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Thanh Liên truyền âm. Những tế đàn này là chúng ta kiến tạo, nhiều năm bắt được quý giá tài liệu tự nhiên đều dùng ở phía trên rồi, cho nên của ta trong bảo khố còn lại đều là một ít bình thường mặt hàng, bất quá so sánh dưới tiểu là tốn hao nhiều hơn nữa tài nguyên đều giá trị. Thanh Liên nói ra. Xác thực như thế. Trần Phong gật gật đầu, trông coi như vậy một bộ hài cốt tu luyện, không chỉ nói tiêu hao một ít tài liệu, tự là sử dụng gấp 10 gấp trăm lần tài liệu cũng là đáng được. Tại lực lượng trước mặt những thứ khác một ít đều là ngoại vật. Ở chỗ này tu luyện là địa phương khác gấp 10 lần, nếu có thể tìm hiểu đưa ra bên trong lực lượng bổn nguyên, đây mới thực sự là một bước lên trời, ta xem dùng không được bao lâu huyết giới bọn hắn tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên đều không là vấn đề, hắc, một khi thành cao cấp thái ớt kim tiên vậy thì càng thêm bất đồng, nói không chừng có thể trực tiếp đem cái này bộ hài cốt thu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cùng Thanh Liên lại trao đổi một phen về sau cũng bắt đầu đi nếm thử cảm nộ cái loại nảy cao cao tại thượng lực lượng. Vâng. Dù là Trần Phong đã có chuẩn bị, nhưng là vừa mới tiếp xúc vẫn là thần hồn nhất chấn, thức hải lắc lư, cảm giác của mình cùng thần niệm toàn bộ đều hóa thành hư vô. Trần Phong nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, bởi như vậy thần niệm biến mất, coi như là bị thụ bị thương. Thật bá đạo, mặc dù phân biệt không xuất ra ai lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhưng trước mắt loại lực lượng này tựa hồ càng thêm cuồng bạo. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại Trần Phong trong nội tâm tự nhiên là lấy trước mắt thi cốt cùng chính mình trước khi lấy được tinh huyết so sánh với, kết quả chính là Trần Phong cũng không phân biệt ra được đến, loại này cấp độ lực lượng xa xa vượt ra khỏi Trần Phong lý giải, tại Trần Phong xem ra đều là giống nhau cường đại, ngược lại là ai càng mạnh hơn nữa tựu không rõ rệt rồi. Đạo hữu, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ, ngàn vạn không nên tùy tiện xâm nhập. Huyết giới cho Trần Phong truyền âm, hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có cảm thấy bề bại, thậm chí cho rằng loại tình huống này mới là bình thường, nếu thoáng cái tựu có thể làm cho mình luyện hóa hấp thu, cái kia cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên sức mạnh. Trần Phong không có tiếp tục thăm dò, mà là bắt đầu nghiên cứu theo Thu Ly Thánh Quân chỗ đó lấy được kinh nghiệm, Thu Ly Thánh Quân đã có thể hấp thu cái loại này lực lượng, mặc dù không nhất định thích hợp Trần Phong, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng là một loại rất quý kinh nghiệm, có thể làm cho Trần Phong thiếu đi rất nhiều đường quên co. Nhìn xem Trần Phong không có mạo muội nếm thử, huyết giới bọn người lúc này mới âm thầm gật đầu, nhất là đối với Trần Phong vốn có chút không cho là đúng huyết phong huyết vân hai người thì là đối với Trần Phong vài phần kính trọng rồi. Tại hai người xem ra đối mặt loại này cao đẳng lực lượng hấp dẫn, có rất ít tu sĩ có thể ngăn cản, đại đa số tu sĩ đều là điên cuồng sông đi lên nghiên cứu hấp thu, không giống Trần Phong nhanh chóng như vậy tỉnh táo lại đối đãi. Đương nhiên, nếu bọn hắn biết rõ Trần Phong trên người thì có Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, như vậy bọn hắn tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Phong cảm giác mình có đi một tí năm chắc rồi, lúc này mới dần dần phóng xuất ra thần niệm, bắt đầu đi nếm thử đi cảm ứng. Chỉ có điều hiệu quả y nguyên không tốt, tại lực lượng cường đại hoặc là nói khí tức phía dưới Trần Phong cấp độ thật sự là quá thấp, thần niệm lập tức nổ tung, sau đó chậm rãi hóa thành hư vô. Mặc dù kết quả đồng dạng, nhưng là Trần Phong lại trong nội tâm giật giật, lúc này đây hiệu quả so với trước khá hơn một chút. Vốn ý định ly khai huyết hải, không nghĩ tới bây giờ lại chậm trễ xuống, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không biết cần bao nhiêu thời gian đấy. Trần Phong thở dài một tiếng, biết rõ tại lực lượng cường đại hấp dẫn phía dưới chính mình tạm thời là không có ly khai rồi. Vâng. Chỉ có điều muốn tính hạ tâm lai tu luyện cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt núi lửa đã xảy ra cực lớn biến cố, cường đại hủy diệt năng lượng không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, hơn nữa thi cốt uy năng làm cho cựu tòa tế đàn cũng bắt đầu khẽ chấn động. Cái này bộ hài cốt chỗ khu vực rất kỳ lạ, có một tòa siêu cấp cực lớn núi lửa, trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, cũng không biết cái này ngọn núi lửa là vốn tiểu tồn tại, hay là theo địa phương khác chuyển rời tới, vì chính là trấn áp cái kia cụ Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt. Có thể trấn áp ở Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy cái này ngọn núi lửa mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ sợ liền Trần Phong đều tạm thời hiện tượng không xuất ra. Mà cựu tòa tế đàn thì là huyết giới bọn người về sau kiến tạo, một mặt là ổn định núi lửa, trấn áp bốn phía khu vực, còn có tiểu là ở chỗ này tu luyện, tăng lên tu vi. Có thể nói toàn bộ Hỗn Độn huyết hải chỉ sợ cũng không có so tại đây rất tốt tu luyện chẳng chỗ rồi, chỉ cần huyết giới bọn người tu luyện, sớm muộn gì đều trở thành trong biển máu mạnh nhất tồn tại. Nhưng là hiện tại không biết cái gì duyên cớ, núi lửa vậy mà đã xảy ra biến cố, bởi như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt cũng sẽ bị trấn áp bất ổn, nếu là có khí tức truyền lại đi ra ngoài, khẳng định như vậy hội đưa tới siêu cấp cao thủ cấp đoạn, đây là huyết giới bọn người chỗ không muốn chứng kiến. Cho nên, thúc dục tế đàn, trấn áp núi lửa, làm cho núi lửa bình phục lại tiểu là mọi người mục đích. Cái này ngọn núi lửa thật sự là quá lớn, ẩn chứa năng lượng mênh mông như tinh không, mà ngay cả huyết giới như vậy tu sĩ cũng làm không rõ ràng lắm trong đó chuyện gì xảy ra, mặc dù biết đạo hỏa núi nếu đại quy mô phun trào lời nói không chừng nhóm người mình hội gặp nguy hiểm, nhưng là loại địa phương này lại thế nào có thể buông tha cho đâu rồi, chỉ có thể toàn lực trấn áp mà thôi. Vốn Trần Phong là muốn tu luyện, dù sao tọa trấn tế đàn kỳ thật không dùng được Trần Phong bao nhiêu lực lượng, nhưng là hiện tại bất động, núi lửa phun trào, hủy diệt năng lượng quần quần trùng kích, cựu tòa tế đàn vậy mà bắt đầu lay động. Hơn nữa Trần Phong còn có thể nhìn ra phiến khu vực này ngoại trừ tế đàn bên ngoài còn có những thứ khác pháp trận, có pháp tắc hành động phòng ngự, có pháp trận thì là tụ năng lượng, còn có pháp trận thì là trực tiếp đem núi lửa trong lao tới lực lượng chuyển qua mặt khác không gian. Bất quá lúc này núi lửa phun trào so sánh mãnh liệt, những này pháp trận dần dần có chút chấn ép không được rồi, thậm chí có pháp trận xuất hiện với dạng. Mặc dù những này pháp trận so ra kém cái này cựu tòa tế đàn, nhưng là dù sao cũng là bị huyết giới bọn hắn bố trí đi ra, tự nhiên cũng không bình thường. Có thể nói cựu tòa tế đàn là chủ lực, những này pháp trận thì là phát ra nổi phụ trợ tác dụng, nếu pháp trận bị phá hủy rồi, tế đàn sẽ đứng mũi chịu sào, đối mặt càng mạnh hơn nữa trùng kích lực, hơn nữa đã không có pháp trận hoàn mỹ vây công, nói không chừng sẽ có năng lượng tiết lộ ra ngoài. Huyết giới bọn hắn quan tâm nhất thậm chí không phải núi lửa có thể bộc phát hay không, nhưng là lo lắng tại đây động tĩnh quá lớn khiến cho hắn tu sĩ. Đạo hữu, ta biết do ngươi tu luyện thôn vệ chi thuật, hy vọng ngươi có thể toàn lực tương trợ, chúng ta sau đó sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết giới bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu khách khí, có thể ở chỗ này tu luyện đã làm cho ta rất hài lòng, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, vì mọi người cũng vì mình, sợ chỉ sợ ta tu vi có hạn, khống chế không được quá lớn cục diện. Trần Phong nói ra. Sau đó tiểu chứng kiến 9 cái lỗ đen theo Trần Phong trên người phiêu bay ra ngoài, lỗ đen bỗng nhiên tránh ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương khu vực, bắt đầu thôn phệ cướp đoạt núi lửa trong phun dũng mãnh tiến ra năng lượng. Cái này 9 cái lỗ đen kỳ thật chỉ có 2 cái là Trần Phong phát ra, còn lại 7 cái lỗ đen thì là thôn phệ giả mẫu hoàng phát ra, đương nhiên, thôn phệ giả mẫu hoàng là Trần Phong phân thân, cũng tương đương với là Trần Phong ra tay. Tại lỗ đen dẫn dắt phía dưới, hủy diệt năng lượng rót thành 9 người phụ trách phòng long, cùng lỗ đen liền nhận được cùng một chỗ. Đã có Trần Phong ra tay, trùng kích đi ra hủy diệt năng lượng cơ hồ bị càn quét không còn, bởi như vậy mọi người lập tức cảm giác áp lực yếu bớt, lắc lư pháp trận cũng bình phục xuống. Đa tạ đạo hữu rồi. Huyết Phong dẫn đầu đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời có chút minh bạch huyết giới nói về Trần Phong là người hữu duyên chuyện này rồi. Chẳng lẽ huyết giới lao đại vừa ý đúng là người này thôn phệ chi thuật, mặc dù người này thôn phệ chi thuật quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế chẳng diện, thôn phệ không được quá nhiều năng lượng, bất quá như vậy cũng có thể rồi, có thể cho chúng ta giảm bớt không ít áp lực. Huyết Phong trong nội tâm nghĩ như vậy đạo. Quy 1 chương 2024, hủy diệt đại đạo. Kỳ thật Huyết Phong muốn không sai, Trần Phong thôn phệ chi thuật tiểu là lại bá đạo cũng có một cái cực hạn, không qua đối phương nhưng lại không biết có được hỗn độn thể Trần Phong tu luyện thôn phệ chi thuật về sau hội đến cỡ nào nghịch thiên. Trần Phong thôn phệ chi thuật cũng là thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công dung hợp về sau biến hóa chi thuật, huống chi Trần Phong vận dụng còn có thôn phệ giả mẫu hoàng, đây mới thực sự là vì thôn phệ hết thảy mà tồn tại sinh vật. Bàn về thôn phệ chi đạo thần diệu cùng bá đạo, Trần Phong tự nhận là so ra kém thôn phệ giả mẫu hoàng. Là tối trọng yếu nhất là mẫu hoàng có thể đem cướp đoạt đến năng lượng rất nhanh chuyển hóa làm những thứ khác tình thế tồn tại, nói thí dụ như chế tạo liên tục không ngừng tự trùng. Cho nên đối với Trần Phong mà nói, tại đây năng lượng phẩm chất càng cao càng tốt, duy một rắc rối đúng là cần công phu luyện hóa, bởi vì nơi này năng lượng không chỉ có phẩm chất cao, còn rất cuồng bạo, tự nhiên không thể lung tung tùy ý luyện hóa sử dụng. Ta chỉ có thể nói hết sức, nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu, ta cảm giác cái này ngọn núi lửa thật sự xuất hiện vấn đề lớn rồi. Trần Phong nói xong thần niệm đã tận đại khả năng kéo dài vươn đi ra, lúc này đây không phải đi tiếp xúc Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, mà là đi cảm ứng cái kia tòa cự đại núi lửa. Khá lắm. Trần Phong cái này cũng là lần đầu tiên trực quan đi quan sát này tòa hỏa thần, dùng Trần Phong cảm giác lực vậy mà không có cảm ứng được giới hạn, trong nội tâm chấn động, thần niệm như ba đảo điền cuồng mang tất cả ra, tốc độ tự nhiên là nhanh tới cực điểm. Phải biết rằng Trần Phong cảm giác lực thế nhưng mà rất biến thái, tại Trần Phong còn không phải thái ớt kim tiên thời điểm có thể chứng kiến 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài tình huống, nếu mượn nhờ tại thời quang chi bàn lực lượng, cảm giác lực càng là mấy lần tăng lên, dù sao mượn nhờ tại thời gian trường hà Trần Phong có khả năng cảm giác đến không chỉ là không gian bên trên khoảng cách, mà là liên quan đến đã đến thời không biến hóa cùng trọng điểm. Hiện tại Trần Phong đã tiến giai thái ớt kim tiên, đồng thuật cũng tăng lên một cái cấp bậc, có thể nói cảm giác lực càng thêm là trước kia gấp 10 lần mấy chục lần. Có thể nói Trần Phong liếc có thể xem thấu một đầu tinh hà, nhưng là bây giờ không có chứng kiến núi lửa toàn cảnh. Một mặt là núi lửa lực lượng ảnh hưởng, còn có một phương diện tiểu là cái này ngọn núi lửa sát thực cũng đủ lớn. Trần Phong gặp được lớn nhất tinh cầu tiểu là phong ấn nước phiên khổng lồ tinh cầu, cái tinh cầu kia thượng diện có rất nhiều cổ lão di tích, có ý nghĩa ở bên trong lớn nhỏ thung lũng, có vài chục ức trường mạch khoáng, có sổ ngàn vạn dặm lớn nhỏ khe hở, hơn nữa chắc chắn vô cùng, làm cho người không thể phá hư, mà ngay cả nước phiên đều bị phong ấn ở thượng diện, còn có cựu cực tiên tỏa thần đinh như vậy cực phẩm thần khí. Cái tinh cầu kia khoảng chừng ngàn tỷ dặm lớn nhỏ, tiểu là tại hư không không có cuối cùng vũ trụ tinh không trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là cùng trước mắt núi lửa vừa so sánh với tiểu lộ ra hơi nhỏ. Trần Phong thần niệm thôi phát đã đến cực hạn, mục quang viễn xa tạo động, rốt cục biết rõ ràng cái này ngọn núi lửa đại khái quy mô, trong nội tâm kế tính toán một cái, dĩ nhiên là cái tinh cầu kia gấp trăm lần lớn nhỏ. Chất lượng không rõ ràng lắm, nhưng là chiều dài thì là đạt đến trăm ngàn tỷ dặm, thì ra là mấy cái năm ánh sáng lớn nhỏ. Trần Phong bị khiếp sợ tột đỉnh, cái cầm đều thiếu chút nữa đến rơi xuống, cái này cũng quá khoa trương đi, mặc dù sớm có chuẩn bị, vẫn là rung động không hiểu. Vũ trụ kỳ quan a. Cuối cùng Trần Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, thậm chí nghĩ đến nếu cái này ngọn núi lửa hoàn toàn phun trào lời nói há không phải có thể đem toàn bộ hỗn độn huyết hải đều cho bốc hơi. Kỳ thật cũng không trách Trần Phong nghĩ như vậy, bởi vì toàn bộ hỗn độn huyết hải thì ra là trăm vạn năm ánh sáng lớn nhỏ, chính thức hạch tâm vị trí liền chỉnh thể 1% cũng chưa tới. Chúng ta dĩ nhiên là ngồi ở đây dạng một tòa trên núi lửa. Trần Phong nhịn không được đánh nữa cái giật mình, nghĩ thầm lấy có đủ nguy hiểm, nếu núi lửa đại quy mô phun trào, không biết mình có thể không có thể đỡ nổi. Bất quá ta ngược lại là muốn đi vào trong đó tôi luyện thân thể, tu luyện một phen, nhiều như vậy núi lửa có lẽ có lực lượng đủ mức. Kinh ngạc qua đi Trần Phong ngược lại sinh ra tâm tư như vậy, chính mình thế nhưng mà hỗn độn thể, mặc dù cường đại, nhưng là cũng cần đào móc trong đó tiềm lực. Bình thường tu luyện tuy có thể tiến bộ, nhưng dù sao tốc độ có chút chậm, về sau tại ở gần điểm tới hạn dưới áp lực mới có thể đem tiềm năng càng lớn hạn độ khai phát ra tới, làm cho tốc độ tu luyện của mình đạt đến mức tận cùng. Thần niệm tại bước hơi tiêu tán, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, vì vậy Trần Phong dần dần đem cảm giác lực thu trở lại. Mặc dù thấy được núi lửa đại khái diện mạo, nhưng là muốn xâm nhập trong đó điều tra sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, núi lửa năng lượng cường thịnh trở lại rồi, cường đại đến có thể phá hủy hết thể cảm giác lực. Cái này ngọn núi lửa liền Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt đều có thể trấn áp, đã nói rõ hết thảy, đạo hữu ngàn vạn không muốn phất lở. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được thanh liên truyền âm. Nguyên lai Trần Phong vừa rồi thần niệm chấn động, làm cho những người khác có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Trần Phong ý đồ. Minh bạch. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, thế mới biết chính mình có chút tự đại, cái này ngọn núi lửa không chỉ có rung động nhân tâm bề ngoài, lại còn hủy diệt hết thể nội tại năng lượng. Nói như vậy các ngươi một mực đều tại miệng núi lửa bên trên tu luyện a? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, nhưng là vì tu hành cũng chỉ có thể như vậy, nói sau loại địa phương này lại có ai cam lòng buông tha cho đấy? Thanh Liên nói ra. Xác thực như thế, đổi lại ta cũng sẽ không buông tha cho, mà là ở chỗ này kiến tạo đại bản doanh, còn muốn chế tạo phòng thủ kiên cố. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng anh. Lúc này thời điểm không gian hơi khẽ chấn động, sau đó một cỗ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng nước lũ theo miệng núi lửa trong phun dũng mãnh tiến ra, so sánh với khổng lồ vô cùng núi lửa mà nói cái này một cỗ năng lượng thậm chí liền dòng nhỏ đều không tính là, nhưng là rơi vào Trần Phong trong mắt nhưng lại thao thiên hải sóng, một cỗ không cách nào ngăn cản khí tức trùng trùng điệp điệp trùng kích đi qua. Oeng! Huyết giới xuất thủ, thi triển chính là phong ấn chi thuật, tiêu chứng kiến một cỗ nồng đậm năng lượng bị cắt xuống đến phong ấn, sau đó đại trận vận chuyển, không biết bị chuyển qua địa phương nào. Loát loát loát. Huyết Phong, Huyết Vân cũng trước sau ra tay, phân biệt làm mảng lớn hủy diệt năng lượng. Chứng kiến những người này ra tay, Trần Phong cũng không có vội vàng tiến lên, có lẽ bọn hắn cũng cho rằng Trần Phong thôn vệ chi thuật có hạn a. Như vậy cũng tốt, cho ta luyện hóa thời gian. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật Trần Phong biểu hiện ra nhìn như tại trấn áp tế đàn, kỳ thật âm thầm một mực không có nhàn rỗi, trước khi hấp thu hủy diệt năng lượng đang tại thông qua các loại cách chuyển hóa lấy, một phần là thông qua mẫu hoàng chuyển hóa làm tử chủng, một bộ phận thì là bị Trần Phong rót vào thể nội thế giới, mở rộng chính mình thể nội thế giới. Phải biết rằng Trần Phong có thể là đồng thời mở rất nhiều thể nội thế giới, tự nhiên là cần dùng vô cùng năng lượng, nói sau Trần Phong hỗn độn thạch không gian cũng cần mở. Từ khi Trần Phong tiến giai Thái Ức Kim Tiên về sau, pháp tắc, đại đạo tiến thêm một bước hoàn thiện, thể nội thế giới khung cũng ngày càng hoàn mỹ, có thể nói Trần Phong tình huống hiện tại tiểu là trụ cột đánh tốt rồi, không giá đi ra, tiếp được tiểu là hướng bên trong đổ vào năng lượng. Hơn nữa bởi vì mấy lần trước bị thương, tiêu hao Trần Phong tích xúc quá nhiều năng lượng, vốn Trần Phong ý định lấy tìm thời gian luyện hóa hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, không nghĩ tới lại gặp loại sự tình này, cho nên Trần Phong ý niệm trong đầu cũng đã xảy ra cải biến. Tiểu nói hiện tại, Mẫu Hoàng không ai, thôn phệ giả Mẫu Hoàng phân thân, cùng với Bạch Vũ Thiên biến bọn hắn, tất cả đều tại rất nhanh hành động lấy, kiến tạo các loại pháp trận đến càng thêm hoàn mỹ hợp lý lợi dụng vừa rồi thôn phệ năng lượng. Có thể nói Trần Phong đang cùng Thanh Liên nói chuyện công phu, trước khi thôn phệ cướp đoạt hủy diệt năng lượng đã bị chia cắt không còn. Nếu không phải tâm trí kiên định, Trần Phong thậm chí đều muốn chủ động ra tay cướp đoạt năng lượng rồi, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình không cần sốt ruột, bởi vì tiếp được năng lượng nói không chừng hội làm chính mình trở tay không kịp. Sự thật chứng minh Trần Phong không có đợi bao lâu, bởi vì núi lửa phun trào bỗng nhiên lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Huyết rồi ba người ra tay hóa giải luồng thứ nhất năng lượng, nhưng là ngay sau đó đợt thứ hai phun trào so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa tại núi lửa phun trào thời điểm, bị chấn áp tại dưới núi lửa phương thi cốt lại tản mát ra mãnh liệt chấn động. Huyết rồi bọn người đã nếu ứng nghiệm phó núi lửa phun trào, vừa muốn phòng ngừa thi cốt khí tức không tản mát ra đi, cho nên muốn toàn lực khống chế cựu tòa tế đàn cùng chung quanh hàng hà phát triển, bởi như vậy dù cho có thể nhất tâm đa dụng, nhưng lực lượng thủy chung cứ như vậy nhiều, vì vậy tiểu lộ ra có chút thua chỉ kém em rồi. Còn kém hai gã cao thủ a. Huyết rồi nói xong nhắm mắt lại, chỉ là toàn lực trấn áp tế đàn. Huyết Sơn huyết hồn bọn người thì là ra tay ứng phó phun dũng mãnh tiến ra năng lượng. Trần Phong tự nhiên cũng ra tay, chín khẩu lỗ đen di động, sở hữu tới gần năng lượng đều bị bắt, liền một chút cũng chạy không khỏi đi. Oeng! Núi lửa đứt quãng phun trào, thời gian không ngừng chuyển rời lấy, huyết giới bọn người xem đã không chế cục diện, hoặc là nói đã thích ứng loại tình huống này, hơn nữa Trần Phong nhìn ra những người này sớm đã có ứng đối loại này cục diện kinh nghiệm, cho nên có người đã bắt đầu phân ra một bộ phận tâm thần tu luyện. Trần Phong linh giác rất cường, nhìn ra một ít mánh khoẻ, mặc dù huyết giới rất yên tĩnh tu luyện, nhưng là theo khỏe mắt lộ ra cái kia một kia lo lắng lại không có giấu giếm được Trần Phong con mắt. Trần Phong suy đoán, tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ai? Ta ngược lại là hy vọng không cần có quá lớn biến cố, bất quá nếu không có đại biến cố, huyết giới bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tiểu mặc cho ta ở tại chỗ này, dù sao ta cùng bọn hắn chỉ là có vài lần giao tình mà thôi, còn không đáng đối phương như vậy lôi kéo chính mình, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là nóng bỏng cần lực lượng của mình. Trần Phong trong nội tâm lo lắng lấy những này. Trong chớp mắt tiểu là sổ năm qua đi, đối với những tu sĩ này mà nói mấy năm xác thực rất ngắn tạm, thì ra là ứng phó mấy sóng núi lửa phun trào, tìm hiểu thoáng một phát pháp tắc bên trên huyền diệu mà thôi. Mà ngay cả Trần Phong đều lâm vào đối với hủy diệt chi đạo trong tham ngộ, hủy diệt pháp tắc cũng là Trần Phong ngưng luyện được đến tương đối sớm một đám pháp tắc, chỉ có điều lại không có xâm nhập nghiên cứu, lúc này đây bởi vì đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân coi như là làm cho Trần Phong nhiều hơn phương diện này cơ duyên, không chỉ có đem hủy diệt pháp tắc hoàn toàn thăng hoa lột xác, mà ngay cả hủy diệt đại đạo cũng không đi ra, chỉ là còn cần phải thời gian đến hoàn thiện. Tu luyện cần chính là cảnh giới cùng lực lượng, cả hai đều không thể thiếu. Trần Phong biết rõ lúc này đây chính mình cũng tìm được đầy đủ hủy diệt năng lượng, nhưng muốn là tự mình đối với hủy diệt chi đạo tìm hiểu không đạt được đầy đủ cảnh giới, như vậy lấy được năng lượng không thể càng thêm hoàn mỹ lợi dụng, cũng chỉ có thể chứa đựng, nói không chừng còn có thể lãng phí một ít. Cho nên cái này mấy năm thời gian ở bên trong Trần Phong chỉ là dựa vào thôn vệ giả mẫu hoàng thôn vệ năng lượng, chính mình thì là toàn bộ tâm thần đi tu luyện hủy diệt chi đạo. Có thể nói cái này mấy năm Trần Phong biểu hiện coi như trong quy trong củ, không hiện sơn lộ thủy, hấp thu năng lượng không nhiều không ít, rồi lại an ổn tọa trấn tế đàn, coi như là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tổng thể đi lên nói Trần Phong biểu hiện hay là làm cho huyết giới bọn người rất hài lòng. Quy 1 chương 2025, mấy năm tầm đó. Trần Phong cái này mấy năm qua hấp thu đến năng lượng tự nhiên tất cả đều hợp lý hoàn mỹ sử dụng, một bộ phận hóa thành tử trùng, một bộ phận dội tràn vào thể nội thế giới bên trong. Nói là hủy diệt chi lực, kỳ thật núi lửa trong cũng ẩn chứa nhiều loại bản chất năng lượng, nói thí dụ như hỏa chi lực, đôi khi hỏa tiểu đại biểu cho hủy diệt, còn có ẩn chứa năng lượng siêu cao ôn nham tương, đây không phải bình thường núi lửa, cũng không thể bình thường nham tương, có thể ở siêu giới nhiệt độ bảo lưu lại đến nham tương hoàn toàn so ra mà vượt hòa tan về sau cực phẩm tinh thạch. Hủy diệt chi lực bất quá là hỏa chi lực cùng mặt khác năng lượng dung hợp về sau biến hóa sinh ra năng lượng mà thôi. Đáng tiếc chỉ có hủy diệt năng lượng, bởi như vậy còn cần ta dung nhập hắn năng lượng của hắn mới có thể rất tốt lợi dụng, may mắn có mẫu hoàng, nếu ta một mình một người thi triển năng lượng chuyển hóa chi thuật muốn phức tạp phiền toái gấp trăm lần rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này mấy năm thời gian nhìn như bình tĩnh, nhưng là Trần Phong nhưng vẫn cảm giác cái này ngọn núi lửa tiểu thật giống hỗn độn trong tiểu tồn tại một kiện tuyệt thế hung thai, tùy thời đều phun trào, sau đó hủy diệt hết thảy. Không biết cái này ngọn núi lửa có phải hay không trong biển máu duy nhất tồn tại, nếu nhiều hơn nữa ra vài tòa như vậy núi lửa, vậy thì càng thêm có ý tứ rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Cựu tòa tế đàn, cuối cùng hai tòa tế đàn cũng có người tọa trấn rồi, đó là hai gã rất lợi hại chiến đấu khối lỗi, có được lấy năng lượng cường đại, ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn, an ổn bình tĩnh. Trần Phong lại biết loại này tồn tại có thể tọa trấn một phương, nhưng là tại thời khắc mấu chốt chỉ sợ tiểu khởi không đến tác dụng, dù sao chiến đấu khôi lỗi càng lợi hại cũng chỉ là tử vật, chỉ có điều đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đổi thành Trần Phong cũng có thể như vậy làm, nói không chừng còn có thể xuất ra một ít pháp bảo đến trấn áp đấy. Các vị chú ý, trải qua của ta suy tính, tiếp được phun trào hội càng thêm cuồng bạo. Lúc này thời điểm mọi người tất cả đều nhận được huyết giới truyền âm. Trần Phong bọn người thần sắc lập tức nghiêm trọng, trong mọi người thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là huyết giới, liền huyết giới đều nói như vậy rồi, như vậy tiếp được nhất định sẽ có rất mạnh áp lực. Mấy ngày sau, núi lửa phun trào, sắc thực so trước kia tấn mạnh rất nhiều, nếu nói trước khi vẫn chỉ là dòng suối lời nói, hiện tại tiểu biến thành ông dương. Huyết giới bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, Trần Phong thì là ngưng trọng trong mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong, chính mình cần năng lượng a. Chúng ta ở chỗ này ngây người thật lâu, cũng coi là dài dòng buồn chán thời gian, nhưng là cái này ngọn núi lửa phun trào số lần cũng không nhiều, hơn nữa uy năng cũng không được, lúc này đây biến cố vượt qua di vãng, là từ trước tới nay mạnh nhất một lần chấn động, hy vọng có thể vượt qua, bằng không thì chúng ta sẽ mất đi cái này một khu vực, mất đi cái kia cụ chí cao vô thượng thi cốt. Huyết giới chậm rãi nói ra, nhưng là thanh âm lại coi như tiếng sấm nhấp nhô, thật sự người lỗ tai ông tác hưởng. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến huyết sơn bọn người kích động, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa khí tức. Trần Phong thở dài trong lòng, lúc này đây phun ra năng lượng rất cường, nhưng là huyết sơn bọn người y nguyên có thể làm, nhưng là tiếp được đâu rồi, nếu núi lửa bất bình tức, một mực như vậy phun trào xuống dưới đâu rồi, huyết sơn bọn người lại có thể kiên trì bao lâu, chính mình mặc dù tu luyện thôn phệ chi thuật, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu a. May mắn cái này ngọn núi lửa chỉ là lục tục ngo ngoe phun trào, nếu tới một hồi đại quy mô có thể tiểu thảm rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh Trần Phong tiểu thầm mắng mình nói đúng. Vâng. Hủy diệt năng lượng theo núi lửa trong phun phát ra tới, hủy diệt khói khí bên trong còn có quần quần nham tương, tại loại này năng lượng phía dưới bốn phía không gian đều bị ăn mòn hòa tan. Huyết giới bọn người lập tức ra tay, hoặc là nát bấy hoặc là chuyển rời hoặc là thu, thi triển thủ đoạn đến ứng phó những hủy diệt này năng lượng. Làm thái ớt kim tiên, những người này đã sớm mở ra thể nội thế giới. Hơn nữa bởi vì thời gian tu luyện dài dòng buồn chán duyên cớ, thể nội thế giới thậm chí đều biến thành có được mênh mông không gian tiểu hình vũ trụ, muốn là bất kể so sánh thể nội thế giới bị phá hư, dùng để gửi loại này năng lượng đương nhiên không thành vấn đề, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống không có người phải làm như vậy, dù sao thể nội thế giới cùng chính mình tu vi cùng một nhịp thở, nếu mạo muội bị ô nhiễm rồi, tiểu tương đương với thực lực của mình cũng nhận được ảnh hưởng. Chín cái lô đen y nguyên tọa trấn một phương, Trần Phong không chủ động không cắt đoạn, vẫn là bất hiện sơn bất lộ thủy hấp thu có thể liền, bất quá bởi vì núi lửa phun trào hùng mạnh nguyên nhân, lúc này đây Trần Phong tiếp tục lực lượng là trước khi mấy lần. Chín đầu năng lượng tạo thành hàng dài không ngừng xông vào trong hắc động, đương nhiên cũng có nham tương, đối với Trần Phong để làm đây cũng là mở thế giới tuyệt thiếu vật chất. Quần quần năng lượng thông qua các loại đại trận chuyển hóa làm Trần Phong cần lực lượng, đổ vào tiến Trần Phong thể nội thế giới, làm cho Trần Phong thể nội thế giới bắt đầu không ngừng khuyết trương lấy, nhất là ngũ hành chi hỏa huyệt cùng chu thiên chi hỏa huyệt mở đi ra thế giới mở rộng nhanh hơn, bởi vì này lưỡng cái thế giới tựu là dùng hỏa chi lực làm cơ sở khuyết trương trương khởi đến. Trừ lần đó ra, trạch chi huyệt cùng thổ huyệt mở đi ra thế giới khuyết trương cũng rất nhanh, đó là bởi vì quần quần nham tương đều tiến nhập cái này lưỡng cái thế giới bên trong, nóng hổi nham tương trải qua đại trận chuyển hóa về sau không ngừng thêm dậy lấy lưỡng cái thế giới đại địa, hoặc là biến thành từng khóa tinh thần, chỉ có điều muốn hóa thành hàng tinh còn phải cần một khoảng thời gian. Vâng. Núi lửa phun trào so sánh mãnh liệt, nhưng là mọi người còn có thể kiên trì ở, thậm chí còn có thời gian đi nghỉ ngơi, nhưng là một tháng về sau phun trào tốc độ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, vậy mà một hơi tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù đối với khổng lồ vô cùng miệng núi lửa mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Trần Phong bọn người mà nói đã rất khủng bố rồi, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, nếu mảnh không gian này không có tế đàn cùng pháp trận chấn áp lấy, chỉ sợ phạm vi ước vạn giảm huyết hải đều bị bốc hơi sạch sẽ. Bởi như vậy huyết giới bọn người không còn có công phu đi tu luyện, mà là toàn lực giải quyết những hủy diệt này năng lượng. Những người này không hổ là trung cấp thái ớt kim tiền, thủ đoạn một khi thi triển liền Trần Phong đều hoa mắt, rung động không hiểu, quần quần năng lượng vậy mà dần dần bị hóa giải ứng đối. Bất quá Trần Phong lại có thể nhìn ra loại trạng thái này mọi người cũng tiếp tục không được bao lâu. Trừ phi bọn hắn cũng có được như hỗn độn thạch như vậy đặc thù không gian, nói sao dù cho có chứa vật khí cụ, như vậy thu quá trình cũng không phải dễ dàng như vậy. Siêu. Chín cái lô đen trấn áp tứ phương, cắn nuốt càng ngày càng nhiều năng lượng, vốn đã nhẹ tùng hạ đến Bạch Vũ bọn người lại bắt đầu bận việc, không vì cái gì khác, trước khi bố trí chuyển hóa đại trận có chút không đủ dùng, hơn nữa cũng cần Bạch Vũ bọn người vận dụng lực lượng đem ra sử dụng. Hai đại mẫu hoàng đã ở một mực không ngừng chế tạo lấy, sản xuất lấy, chiến đấu giả cùng thôn phệ giả không ngừng chế tạo ra đến, mấy chục cực chiến đấu giả đều hành động, kiến tạo càng nhiều nữa phát triển. Loại tốc độ này muốn vượt qua Bạch Vũ bọn người vạn lần, mà mấy chủ cước thôn vệ giả càng là khoa trương, trực tiếp hấp thu hủy diệt năng lượng đến lớn mạnh bản thân. Bởi như vậy, chỉ là thần trùng một phương tiểu tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Trần Phong hiện tại uy nguyên rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có công phu thả ra thần niệm đi thăm dò hỏa thần cùng cái kia bộ hải cốt. Kỳ thật Trần Phong lúc ban đầu mục đích tự nhiên là muốn hấp thu luyện hóa cái kia bộ hải cốt lực lượng, chỉ cần có thể hấp thu một chút như vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng núi lửa phun trào lợi hại như vậy, làm cho Trần Phong không cách nào toàn bộ tâm thần đi nghiên cứu hồn nguyên kim tiên sức mạnh. Bất quá trong khoảng thời gian này vẫn còn có chút thu hoạch, đã có Thu Ly Thánh Quân cung cấp kinh nghiệm, hơn nữa Trần Phong chính mình cân nhắc, Trần Phong trong nội tâm đã có một cái mạch suy nghĩ, thậm chí có thể rất nhỏ cùng thi cốt lực lượng tiếp xúc. Đương nhiên, Trần Phong có khả năng tiếp xúc bất quá là thi cốt phát ra khí tức mà thôi, muốn tới gần một ít hay là làm không được. Lại là một tháng, núi lửa không chỉ có không có giống trước khi như vậy đỉnh chỉ phun trào, mà là lại kịch liệt mấy lần, thậm chí bắt đầu có hủy diệt chi quang phun phát ra tới, lập tức thì có một ít pháp trận bị xuyên thủng phá hư. Chịu đựng. Huyết giới hét lớn, toàn lực thi triển thần thông, một mực tọa trấn tế đàn, đồng thời còn ra tay chấn đè lại lắc lư pháp trận. Huyết Sơn bọn người cũng không có trước khi dễ dàng như thế, thần sắc mặt nghiêm trọng, một mực không ngừng ra tay thu phun phát ra tới năng lượng, bất quá vẫn là có một ít thần quang đã bay đi ra ngoài. Lô đen rất nhanh phiêu động, đem những thần quang này đều thu, sau đó lô đen ầm ầm tưởng tượng, làm lớn ra mấy vòng, lực cắn nuốt cũng tăng lên gấp đôi, một ít thiếu chút nữa tiết lộ ra ngoài đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Lúc này thời điểm mọi người đã nhanh không chế không được cục diện rồi, Trần Phong cũng không hề ẩn giấu thực lực, thôn vệ giả phân thân đã bắt đầu toàn lực thôn vệ. Tiêu chứng kiến năng lượng hội tụ hàng dài lập tức vừa thô vừa to gấp đôi, mà Trần Phong bản thân thì là toàn lực luyện hóa những năng lượng này. Ồ, chứng kiến Trần Phong bên này động tĩnh, mọi người có chút kỳ quái, không nghĩ tới Trần Phong còn che giấu thực lực, chỉ có điều lúc này thời điểm không có người nói thêm cái gì, bởi vì tọa trấn tế đàn lại lần nữa bắt đầu lắc lư. Tế đàn là căn bản nhất tồn tại, nếu tế đàn đều trấn áp không được, như vậy mọi người sớm làm ly khai a. Có loại không ổn dự cảm a. Huyết Hồn chậm rãi nói ra. Nếu nhiều hơn nữa hai người thì tốt rồi, kỳ thật không phải là không có tin cậy chi nhân. Huyết Phong nói ra. Chuyện đó tu nói, muốn huyết giới lao đại đồng ý mới được. Huyết Vân vội vàng nói, muốn là dựa theo loại này cục diện phát triển xuống dưới, tự là nhiều hơn nữa hai người cũng không chế không được cục diện. Huyết Hồn nói ra, hắc, bất quá là một lần kiếp nạn mà thôi, đã vượt qua tiểu trời cao biển rộng. Huyết Sơn tựa hồ cũng không lo lắng, ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Ông, đúng vào lúc này một mực bị núi lửa chấn áp thi cốt đống nhiên có chút chấn động một cái, sau đó tự là một vòng gợn sóng nhộn nhạo ra, gợn sóng quét tại trên núi lửa, sau đó núi lửa bên trong tựa hồ xảy ra chuyện gì biến cố, tự chứng kiến phun trào năng lượng mạnh mà lại hung mạnh gấp 10 lần. 3333, 3333. Lần này đánh nữa mọi người một trở tay không kịp, không biết có bao nhiêu pháp trận nghiền nát, mà ngay cả cựu tòa tế đàn đều mạnh mà lắc lư. Trần Phong trong nội tâm chấn động, lập tức thi triển toàn lực chấn áp, chờ đem tế đàn an ổn xuống cũng kinh ngạc phát hiện trên tế đàn vậy mà xuất hiện một ít vết dạng. Trần Phong lập tức bắt đầu chữa trị, đồng thời cũng phát hiện những người khác sắc mặt âm trầm khó coi, xem cũng gặp phải cũng giống như mình tình huống, nhất là chiến đấu khôi lỗi tỏa chấn hai tòa tế đàn vậy mà di động đi một tí vị trí, kỳ thật huyết giới cùng huyết hồn đang tại toàn lực ôn năn lấy. Quy một chương 2026, hủy diệt đại đạo. Nhưng là bởi như vậy sẽ không có dư thừa lực lượng đi ứng phó tàn sát bừa bãi năng lượng rồi, huyết giới bọn người trên mặt lộ ra một tia sốt ruột chi sắc. Xem ra tại đây hủy diệt năng lượng muốn tiết lộ ra ngoài rồi, mặc dù không nhất định có thể giải khai phiến khu vực này, nhưng chung quy là một cái không tốt mở đầu. Oeng. Lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa bạo phát, lại là 9 cái lỗ đen theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, trong chớp mắt lại bao phủ một phương khu vực. Trước khi là thôn vệ giả mẫu hoàng phát ra lỗ đen, lúc này đây mới là Trần Phong lực lượng. Trọn vẹn 18 cái lỗ đen điên cuồng cấp đoạn, rất nhanh sẽ đem tứ phương khu vực năng lượng thôn vệ sạch sẽ, cái này cũng chưa tính, lại bắt đầu hướng xa hơn chỗ cấp đoạn. Vốn Thanh Liên đang tại luống cuống tay chân, bởi vì này một lần hủy diệt năng lượng bộc phát quá mãnh liệt, Thanh Liên tọa trấn tế đàn căn bản không kịp khống chế được sở hữu năng lượng, đang tại sốt ruột thời điểm cũng cảm giác một cỗ cường hoành hấp lực truyền đến, không ngừng quét ngang lấy chính mình chung quanh năng lượng. Nguyên lai là Trần Phong, thằng này thôn vệ chi thuật mạnh như vậy ư, bất quá chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được bao lâu a. Thanh Liên trong nội tâm nghĩ như vậy. Trần Phong thôn vệ lỗ đen bao trùm chính mình cùng Thanh Liên chỗ khu vực về sau vẫn còn hướng xa hơn chỗ kéo dài, cuối cùng lại lan đến gần huyết sơn vị trí. Loại thủ đoạn này đã trấn trụ những người khác, bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, tất cả mọi người cho rằng Trần Phong kiên trì không được thời gian quá dài. Nhưng là theo thời gian trôi qua bọn hắn biết rõ nhìn lầm rồi Trần Phong, lỗ đen như trước hung mãnh, tựa hồ có thể cướp đoạt hết thảy, lại tựa hồ là chính thức không đáy, liên tiếp lấy một cái mênh mông bắt ngát thế giới, tóm lại tiểu là mặc kệ năng lượng đến cỡ nào hung mãnh, Trần Phong đều sắc mặt bình tĩnh, ổn như bàn thạch. Thằng này, một tháng về sau mà ngay cả huyết giới đều chấn kinh rồi. Giờ mới hiểu được chính mình lại lần nữa xem thường Trần Phong. Cái này một tháng trong thời gian Trần Phong thôn vệ hủy diệt năng lượng cơ hồ so ra mà vượt mọi người thêm lên tổng, mà Trần Phong tựa hồ còn không có đạt đến cực hạn, lỗ đen như trước vững vàng, mà là biến thành 36 cái lỗ đen, bao phủ 4 tòa tế đàn khu vực. Thằng này, không chỉ là huyết giới, những người khác cũng là rung động không hiểu nhìn xem Trần Phong, tại huyết sơn bọn người trong mắt Trần Phong tựa hồ không là sơ cấp thái ớt kim tiền, thế nhưng mà một gã tu luyện không biết bao nhiêu ức năm láo quái vật. Đây là chuyện tốt, mọi người không muốn quấy rầy hắn, toàn lực trấn áp tế đàn, Huyết Phong, Huyết Vân, các ngươi đi bố trí pháp trận. Huyết Sơn, Huyết Hồn, các ngươi đem chiến đấu khôi lỗi tất cả đều phóng xuất. Huyết Giới phân phó nói. Huyết Giới lão đại, thật sự không cần tìm người hả? Có người hỏi thăm. Vẫn chưa tới thời điểm, nếu chúng ta thật sự chịu không được nói sau tìm những người khác đến đây. Huyết Giới nói ra. Thế nhưng mà ngươi nhận thức Trần Phong cũng không có bao lâu à, càng là một gã người từ ngoài đến, ngươi như thế nào lại tin tưởng Trần Phong đấy? Cảm giác, tốt rồi, không muốn nhiều lời, tại đây tồn tại đang mang trọng đại, nếu tiết lộ ra ngoài, nói không chừng chúng ta hội chết không có chỗ chôn, không biết hội nhảy ra bao nhiêu lão già kia đến tranh đoạt. Huyết Giới thần kỳ có chút táo bạo. Được rồi, tạm thời chỉ có thể như thế. Bởi vì có Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt đem gần một nửa năng lượng, cho nên Huyết Phong bọn người áp lực sâu sắc giảm bớt, vậy mà có thể dọn ra tay để làm thời gian khác. Dù sao cũng là thái ớt kim tiên, rất nhanh thì có từng tòa pháp trận bị bố trí đi ra, còn có một gã tên cường đại chiến đấu khôi lỗi đi ra. Mà ngay cả trong khi tu luyện Trần Phong đều đã bị kinh động. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong tự nhiên là toàn lực quyết trương thể nội thế giới, cảm ngộ pháp tắc, nhận thức đại đạo, dung hợp năng lượng, mở không gian, đúng là thoải mái quá thay thời điểm, thậm chí đối với Trần Phong mà nói loại trình độ này lực lượng tựa hồ còn chưa đủ mãnh liệt. Ngay tại Trần Phong muốn cướp đoạt thêm nữa năng lượng thời điểm, tiểu cảm nhận được nồng đậm lực lượng chấn động, sau đó tiểu vừa ý trăm tên chiến đấu khôi lỗi lục tục ngo ngoe giải tứ phương, tất cả cấm pháp bảo tọa trấn tứ phương. Trần Phong âm thầm khiếp sợ, những chiến đấu này khôi lỗi vậy mà toàn bộ đều có được thái ớt kim tiên sức chiến đấu, cái này một cỗ lực lượng tại trong biển máu cũng có thể quét ngang tứ phương rồi, tiểu là huyết đồng nhất tộc, huyết cốt nhất tộc như vậy chủng tộc cũng không dám trêu chọc. Trần Phong thậm chí nghĩ đến ngay lúc đó thần trùng đại quân đổi thành những chiến đấu này khôi lỗi lời nói, như vậy công phá căn cứ tốc độ sẽ nhanh hơn, đương nhiên, thần trùng đại quân cũng có được chiến đấu khôi lỗi không có ưu điểm, cái kia chính là số lượng nhiều, phối hợp tốt, có mâu hoàng chỉ huy tiềm năng vô hạn. Xem ra những cái thứ này cũng vận dụng của cái rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, quan sát thoáng một phát bốn phía tình huống bên ngoài lại lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Trần Phong bây giờ là nhất tâm đa dụng, một phương diện khuyết trương thể nội thế giới, một bộ phận thần niệm đi thăm dò núi lửa, tìm hiểu trong đó núi lửa ý chí cùng hủy diệt pháp tắc, còn có một bộ phận thần niệm thì là đi cảm ngộ Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt. Trần Phong cũng lo lắng phát sinh cực lớn biến cố, cho nên không lãng phí một chút thời gian. Đáng tiếc, tại đây dù sao không là địa bàn của ta, bằng không thì có lẽ đem Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng gọi là đến, như vậy cơ duyên tốt sao có thể bỏ qua đâu rồi. Bất quá Thu Ly Thánh Quân đã ở tìm hiểu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, thu hoạch thật lớn. Thực lực bây giờ nói không chừng đã vượt qua ta rồi. Trần Phong ám đạo. Trong chớp mắt lại là mấy tháng đi qua, cái kia cụ Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt lại lần nữa có chút lắc lư một cái. Mặc dù mọi người đều tại ứng phó núi lửa bên trong năng lượng, nhưng là cảm giác lực nhưng vẫn đều tại, tự nhiên có thể rõ ràng nắm chặt thi cốt rung động lắc lư, sau đó tác dụng tại núi lửa ở bên trong, vì vậy núi lửa phun phát ra tới năng lượng lại lần nữa hung mãnh. Chẳng lẽ nói cái này bộ hài cốt muốn mở ra núi lửa trói buộc? Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Xem là như thế này. Huyết Giới rất mau trả lời. Nói như vậy, theo núi lửa phun trào, cái này bộ hài cốt sớm muộn gì đều muốn tránh thoát ta. Trần Phong nhịn không được nói ra. Đó cũng là hết cách rồi, dùng thực lực của chúng ta còn không cách nào chính thức đem hỏa thần chấn áp xuống tới, nói sau núi lửa bên trong đã xảy ra biến cố, một mặt chấn áp chỉ có thể mang đến càng mạnh hơn nữa bắn ngược. Huyết Giới nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, trong lòng có chút suy tư, tại Trần Phong nghĩ đến cái này ngọn núi lửa xác thực là cực lớn vô cùng, nhưng là mình trên người cựu cực thiên tỏa thần đinh mới có thể chấn áp ở đối phương, điều kiện tiên quyết là mình có thể phát huy ra thần đinh chính thức lực lượng. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, chính mình phải làm không đến điểm này, nhưng là tăng thêm Huyết Giới bọn người liên thủ thi triển lời nói vẫn có nhất định khả năng, dù sao chỉ là cần phong tỏa chấn áp cái này ngọn núi lửa mà thôi, quan trọng nhất là cái này ngọn núi lửa không có trước mặt phun trào. Nghĩ vậy Trần Phong cũng có chút kỳ quái, mình quả thật vận khí không tệ, đã nhận được một ít cực phẩm thần khí, nhưng là nghĩ đến tung hoành huyết hải Huyết Giới bọn người cũng không thiếu hụt những vật này mới là, nhớ năm đó Huyết Giới ba người tiến vào Thương Mang trong thành thế nhưng mà cướp đoạt đi một tí hỗn độn pháp bảo mạnh mẽ, tựa hồ liền một ít cực phẩm thần khí đều không để trong mắt bộ dạng. Dùng Huyết Giới bọn người thân gia cùng thực lực tiểu là xuất ra tầm 10 kiện cực phẩm thần khí còn không phải dễ dàng. Các vị đạo hữu có lẽ không thiếu hụt cực phẩm thần khí mới là a. Nghĩ vậy Trần Phong tiểu hỏi lên, nếu không phải có pháp bảo trấn áp lấy, cái này cựu tòa tế đàn đều kiến tạo không? Huyết Giới lắc đầu nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thân nghiệm một lần lượt đối với tế đàn quan sát, lúc này mới kinh ngạc phát hiện mỗi một tòa tế đàn bên trong đều có một kiện cực phẩm thần khí, chính mình trước khi mặc dù lực lượng dung hợp tế đàn, vậy mà không có phát hiện, thế mới biết trung cấp thái ớt kim tiên thủ đoạn không phải hư danh nói chơi. Ta tiểu nói tế đàn như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, nguyên lai dễ ở chỗ này. Trần Phong nói xong tăng cường thần niệm lại lần nữa hướng xa hơn chỗ quét tới. Quả nhiên lại đang núi lửa chung quanh một ít che giấu địa phương đã tìm được một ít pháp bảo, tất cả đều là cực phẩm thần khí, thậm chí còn có mấy khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Trần Phong thô sơ giản lược tính toán một cái, riêng là cực phẩm thần khí tiểu khoảng chừng mấy chục kiện, khiếp sợ ngoài coi như là xác nhận suy đoán của mình. Không hổ là tu luyện bao nhiêu ức năm láo quái vật, vậy mà sưu tập nhiều như vậy thứ tốt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng như Trần Phong vận tốt như vậy khí tu sĩ cũng không nhiều, một gã thái ớt kim tiên có thể có được một hai kiện cực phẩm thần khí là bình thường, hơn nữa phẩm chất còn sẽ không quá nhiều, nếu có thể có được hai ba kiện hoặc là một kiện cực phẩm bên trong cực phẩm, như vậy người này tu sĩ tiểu vượt qua những người khác. Về phần hỗn độn pháp bảo cái gì, cái kia bất quá là tồn tại trong truyền thuyết, một vạn cái thái ớt kim tiên trong chỉ sợ cũng không ai nhìn thấy. Trần Phong thừa nhận Huyết Giới bọn người cường đại, nhưng kỳ thật cũng không phải cỡ nào bội phục đối phương, tại Trần Phong xem ra đó là bởi vì Huyết Giới bọn người thời gian tu luyện đầy đủ trường, nóc địa phương đầy đủ kỳ lạ. Nếu là không có loại này thành tựu mới là kỳ quái đâu rồi. Trần Phong hơi chút cảm thấy bội phục, đúng là Huyết Giới bọn người thật sự siêu tập nhiều như vậy cực phẩm thần khí, nhưng lại đem những pháp bảo này đều trấn áp tại đây. Vì Hôn Nguyên Kim Tiên thi cốt, Huyết Giới có thể nói là hao phí toàn bộ tâm huyết, đương nhiên thu hoạch cũng là cực lớn. Ở chỗ này tu luyện quả thực tựu là tiến triển cực nhanh, hơn nữa bởi vì tiếp xúc chính là cao đoan lực lượng, ngọn nguồn tử hùng dày, vì về sau tiến giai rất cao cấp độ để xuống trụ cột. Đáng tiếc, ta bất quá là kẻ đến sau, cùng bọn hắn không có trải qua sinh tử, làm không được sinh tử tương thác, bằng không thì ta ngược lại là có thể xuất ra cựu cực thiên tỏa thần đinh đến chấn áp phong tỏa. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đồng thời cũng suy tư thoáng một phát, nếu đổi thành Thu Ly Thánh Quân các nàng, Trần Phong chắc chắn sẽ không do dự, tựu là đem thần đinh để ở chỗ này, chính mình ly khai đều không có vấn đề. Tóm lại một câu, Trần Phong vẫn là cùng Huyết Giới bọn người nhận thức quá muộn. Huyết Giới bọn người tiếp nhận mình ở nơi đây tu luyện, đối với mình có điểm rất tốt chỗ, nhưng là đồng dạng cũng là tại mượn nhờ lực lượng của mình. Trần Phong không phải cái loại nầy lang tâm cầu phế thấy lợi quên nghĩa chi nhân, cho nên tại đạt được chỗ tốt đồng thời cũng sẽ trả giá lực lượng đủ mức, ví dụ như hiện tại Trần Phong ngay tại toàn lực hấp thu hủy diệt năng lượng, coi như là một người đỉnh ba người rồi. Ai? đi một bước xem một bước à, còn không biết tiếp được sẽ như thế nào phát triển đâu rồi, nếu là thật có đầy đủ chỗ tốt, tự là đem thần đinh ở tại chỗ này cũng không có gì. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hôn Nguyên Kim Tiên thi cốt tại khẽ chấn động, thậm chí quấy núi lửa đều có chút rung động đống lúc ních, tại Trần Phong xem ra núi lửa bên trong có lẽ đang tại phiên giang đảo hải, phun trào năng lượng cũng ngày càng mãnh liệt. Trần Phong hơi chút kế tính toán một cái, tiểu kinh ngạc phát hiện hiện tại núi lửa phun trào năng lượng so với chính mình vừa tới thời điểm đậm đặc gấp 10 lần còn nhiều hơn, hơn nữa bất quá là qua đi mấy năm mà thôi. Đạo hữu còn có thể kiên trì bao lâu? Huyết Giới bỗng nhiên hỏi thăm Trần Phong. Khó mà nói, dựa theo trước mắt loại trình độ này, tiểu là một vạn năm cũng không có vấn đề. Trần Phong suy tư thoáng một phát sau đó nói. Quy 1 chương 2027, ác mộng tham lam. Cái gì? Trần Phong lời này vừa ra chính thức trấn trụ Huyết Giới, hai mắt không ngừng chằm chằm vào Trần Phong, tựa hồ muốn trọng mới quen Trần Phong. Đúng vậy, ta có một gã thôn phệ giả mẫu hoàng phân thân, tự nhiên cần đại lượng năng lượng, hơn nữa ta mở thể nội thế giới cũng cần quyết trương. Trần Phong nói tiếp, chỉ có điều tại đây năng lượng có chút quá đơn điệu rồi, còn cần vô số pháp trận đến chuyển hóa, ngược lại là có chút phiền phức. Là thế này phải không? Huyết Giới trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó lại hơi chút trầm tư thoáng một phát. Ngươi nói có đạo lý, tại đây năng lượng quả thật có chút quá đơn điệu rồi, ta có thể cho ngươi cung cấp những thứ khác bổn nguyên năng lượng, còn có một chút tu luyện tài nguyên. Huyết Giới nói ra, nghĩ đến chúng ta cất chứa sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Vì cái này bộ hài cốt, đạo hưu thật sự là bỏ ra hết thảy a. Trần Phong thì là cảm khái đạo, chỉ cần thực lực tăng lên đi lên, những thứ khác hết thảy đều là vật ngoài thân mà thôi, chỉ có thực lực của mình mới là chân thật nhất. Huyết Giới vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, thậm chí có một loại cộng minh, bởi vì này tựu là tự mình trước sau như một đến nay tín nhiệm. Tiếp được một thời gian ngắn, Huyết Giới xác thực cho Trần Phong cung cấp đại lượng bổn nguyên năng lượng cùng tu luyện tài nguyên, thứ đồ vật chi phong phú vượt qua Trần Phong tưởng tượng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tu luyện trăm triệu năm lão quái vật, thân gia thật sự là quá phong phú rồi. Đã nhận được chỗ tốt về sau, Trần Phong tự nhiên cũng đã bắt đầu hồi báo, 36 cái lỗ đen biến hóa khuyết trường đã đến 50 cái lỗ đen, cơ hồ bao trùm một nửa hủy diệt năng lượng. Về phần hai đại mẫu hoàng thì là trở nên càng thêm bận rộn, bởi vì Huyết Giới tăng lên phong phú tài nguyên, lệnh tử trùng số lượng lại lần nữa gia tăng, không chỉ có như thế, mẫu hoàng càng là chế tạo ra các loại công cụ chiến đấu, ví dụ như năng lượng pháo, đạn năng lượng, chiến xa, chiến giáp, binh khí các loại. Bản đến chiến đấu giả đã bị võ trang đầy đủ, lúc này đây trải qua cải tạo về sau trở nên càng thêm hoàn mỹ. Sức chiến đấu lại tăng lên một phần cấp, thậm chí mà ngay cả thôn phệ giả tử trùng đều bị trang bị. Trần Phong theo mẫu hoàng trong trí nhớ biết được, tiểu là chủng tộc dài dòng buồn chán trong lịch sử cũng rất ít có loại tình huống này phát sinh, ngoại trừ cấp đoạt tiểu là cấp đoạt, cũng sẽ kiến tạo chủng tộc căn cứ, nhưng là tốn hao nhiều như vậy công phu đi võ trang tử trùng cũng rất ít. Có thể nói hai đại mẫu hoàng một mực đều không có ngừng, phía dưới thần trùng đại quân bất kể là chiến đấu giả hay là thôn phệ giả đều vượt qua 10 tỷ, số lượng bên trên đã đầy đủ nhiều hơn, thậm chí nhanh đến mẫu hoàng khống chế cực hạn, cho nên mẫu hoàng cũng bắt đầu thôn phệ năng lượng phát triển bản thân, còn có tiểu là tăng lên tử trùng phẩm giai. Ai, mẫu hoàng tiến giai rất khó à? Nếu có thể tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh, dạng như vậy trùng số lượng sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nghĩ vậy Trần Phong cũng có chút đau đầu, đây không phải đoạn thời gian có thể làm được sự tình. Có lẽ chờ nghiên cứu thấu triệt Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng về sau mới có thể đi vào giai a. Trần Phong nói ra. Tại loại phương diện này Trần Phong vẫn tương đối tin tưởng mẫu hoàng, Trần Phong thậm chí có thể để xác định chỉ cần có đầy đủ thời gian, mẫu hoàng khẳng định có thể so với chính mình sớm lợi dụng hấp thu những tinh huyết kia. Chỉ có điều không đợi Trần Phong an tĩnh lại tiểu gặp loại chuyện này, mẫu hoàng trọng tâm cũng hay theo chuyện gì rồi. Trần Phong thể nội thế giới cũng là một mực tại biến hóa lấy, không gian mặc dù tại mở rộng, nhưng là hàng rào lại trở nên càng thêm dày đặc, đại địa càng ngày càng dày trọng rộng lớn, tại năng lượng đổ vào phía dưới đã bắt đầu có thể các loại tài nguyên khoáng sản diễn sinh đi ra. Vốn Trần Phong chỉ là hấp thu hủy diệt năng lượng là tuyệt đối không có nhanh như vậy, nhưng là đã nhận được Huyết Giới ủng hộ, các loại thần kỳ tài nguyên đều rót vào trong đó, ví dụ như không gian ngọc thủy, hư không tinh thạch có thể khuyết trương không gian, ngũ hành thần thổ, tức nhưng có thể mở rộng đại địa, các loại linh thực có thể trấn áp địa mạch, thậm chí còn có một chút thành hình tinh thần trực tiếp tiểu hành động trong thế giới tinh không. Cảm thụ được thể nội thế giới khuyết trương, Trần Phong thực lực đã ở phi tốc tăng lên, loại tu luyện này tốc độ đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung, đã vượt qua lúc ban đầu kích động, Trần Phong thậm chí đều có chút sợ hãi cùng sợ hãi rồi. Bởi vì vi thực lực của mình tăng lên quá là nhanh, hơn nữa còn là một mực không ngừng tăng lên. Chỉ cần mình còn hấp thu năng lượng, thể nội thế giới vẫn còn mở rộng, như vậy loại tình huống này tiểu cũng không đình chỉ. May mắn căn cơ còn ổn, bằng không thì ta cũng không dám như vậy một mực hấp thu xuống dưới, ngay cả như vậy, sau đó cũng cần rất dài thời gian đến tiên truy bắt luyện. Trần Phong nói ra, mặc dù tại điên cuồng hấp thu, nhưng là một mực đều tại cảm thụ được tình huống trong cơ thể, sợ xuất hiện biến cố. Công tử, ngươi có phải hay không nổi điên rồi? Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Bạch Vũ đều hại sợ, nhìn không được kêu to. Những năm này Bạch Vũ bọn người cũng không có nhàn rỗi, tất cả mọi người là Thái Ức Kim Tiên, điểm ấy sức nặng còn có thể ứng phó, chỉ là cảm thụ được nhiều như vậy năng lượng một mực tại chạy xuôi gào thét, bản năng có chút sợ hãi mà thôi. Cái này vẫn chưa tới nổi điên thời điểm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hiện tại còn không phải nổi điên, chúng ta đều nhanh mệt chết đi được. Bạch Vũ kêu to. Đừng có gấp, lúc này vừa mới bắt đầu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật Trần Phong nói là đối với, theo núi lửa phun trào càng ngày càng mãnh liệt, Trần Phong cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, chính mình bất quá là một gã sơ cấp thái ớt kim tiền, cho dù là tu luyện công pháp lại thần diệu cũng có một cái cực hạn. Cái kia bộ hài cốt cũng không biết là như thế nào tồn tại, Đại La Kim Tiên cũng đã là nhân vật trong truyền thuyết rồi, cái này bộ hài cốt nếu phát huy, chẳng phải là muốn quấy toàn bộ huyết hải a, suy nghĩ một chút chúng ta bây giờ tại làm một chuyện thật đúng là nguy hiểm a. Trần Phong cười khổ nói. Những ngày này tu luyện rốt cục có đi một tí tiến triển, Trần Phong cuối cùng đem nắm đến đó bộ hài cốt một ít lực lượng, hoặc là nói khí tức. Vốn là tìm hiểu một thời gian ngắn, sau đó Trần Phong lại thi triển thôn vệ chi thuật hấp thu một ít đối phương khí tức, sau đó lại trải qua trận pháp đa trọng chuyển hóa, cuối cùng mới từng cái lợi dụng, chỉ là hấp thu một chút, Trần Phong cả người tiểu bành trướng, theo bình thường trạng thái một hơi bành trướng đã đến vạn trượng mới dừng lại đến, tiểu thật giống xung khí khí cầu như vậy đáng sợ. Trần Phong có thể không được biến thân, cái này hoàn toàn là lực lượng trùng kích, dù cho Trần Phong có được cường hãn thân thể, cũng cảm giác kinh mạch gân cốt có chút đau đớn khó nhịn, vì vậy lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu chậm rãi luyện hóa hấp thu những năng lượng này. Ngoại trừ Trần Phong hấp thu một bộ phận, mà các năng lượng tự nhiên là bị mẫu hoàng lợi dụng, mà ngay cả mẫu hoàng loại này thần kỳ tánh mạng cũng thiếu chút bị chống đỡ bạo, thân hình cùng Trần Phong không ngừng trở nên khổng lồ. Mẫu hoàng cũng không có dùng loại lực lượng này chế tạo tử trùng, mà là tự mình hấp thu, tăng lên thực lực bản thân. Nói thần trùng thích ứng tính có thể là vượt xa cái khác sinh mệnh, tại loại lực lượng này trùng kích phía dưới mẫu hoàng so Trần Phong còn muốn sớm khống chế được chẳng diện, tiếp được tiểu là chậm rãi hấp thu. Trần Phong thì là trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, đây vẫn chỉ là thi cốt phát ra khí tức mà thôi, thì có như thế năng lượng, như vậy thi cốt trong ẩn chứa lực lượng lại hội mạnh bao nhiêu đấy? Đây quả thực là không thể tưởng tượng a. Vâng. Trần Phong cũng thử đem loại lực lượng này đổ vào tiến thể nội thế giới bên trong, chỉ có điều theo năng lượng tiến vào, tiếp được tiểu là phiên thiên phúc địa, pháp tắc sụp đổ, toàn bộ thể nội thế giới trở nên rối loạn. Trần Phong lập tức đình chỉ loại này cử động, biết rõ chính mình hay là quá nóng lòng. Bất kể như thế nào, có thể tại như vậy đoạn trong thời gian tu luyện tới loại tình trạng này đã rất nguy tiên, chỉ là như vậy thứ nhất, lô đen hấp thu hủy diệt năng lượng tốc độ ngược lại là chậm lại. Thấy như vậy một màn, huyết giới bọn người còn tưởng rằng Trần Phong cũng đã đến cực hạn, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Ha ha ha ha. Đúng vào lúc này một đạo tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đưa tới, thanh âm chấn động, coi như mũi nhọn, vậy mà có thể phá vỡ tại đây năng lượng. Trần Phong lập tức đã biết rõ người đến là cao thủ, quả nhiên huyết giới bọn người sắc mặt cũng thay đổi. Phiền toái a. Trần Phong thở dài một tiếng, theo trạng thái tu luyện trong thanh tỉnh lại, đồng thời cũng có chút tức giận, chính mình tu luyện đang muốn nhanh, lại bị cắt đứt rồi, bất quá Trần Phong biết rõ chỉ sợ không dùng được chính mình động thủ. Huyết giới, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hai gã tu sĩ bị huyết quang bao vây lấy, nhìn không ra cụ thể hình thái, nhưng là cường đại khí tức nhưng vẫn tại phô thiên cái địa phát ra, Trần Phong nhìn ra được hai người này là cùng huyết sơn một cấp bậc nhân vật, về phần cùng huyết giới so sánh với ai lợi hại hơn, vậy cũng phải đợi đánh qua mới biết được. Hai người này mặc dù rất lợi hại, nhưng khẳng định không phải huyết giới bọn người đối thủ, bất quá muốn vây giết cũng rất khó khăn, bởi như vậy thì phiền toái, bởi vì này hai người sẽ biết tại đây bí mật. Ác ngộng, tham lam, không nghĩ tới là hai người các ngươi là đi tìm cái chết à? Huyết giới thét dài một tiếng, một đốm huyết quang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số phù văn biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó hàng hà pháp trận cấm chế bắt đầu vận chuyển, muốn đem hai người bao vây. Không chỉ có là huyết giới, huyết phong, huyết vân cũng động, ly khai tế đàn, đối với người tới bọc đánh qua đi, ngược lại là huyết sơn cùng thanh liên không có động, y nguyên đang ngồi trấn tế đàn. Huyết hồn thì là âm thầm thi triển bí thuật, xem bộ dáng là đang thi triển ngự hồn chi thuật. Điểm một chút huyết quang theo trong hư không hiện ra đến, rất nhanh tạo thành một mặt dày đặc huyết quang huyết giới, đem hai người bao phủ, chỉ có điều đồng dạng một nhúm huyết quang bay ra, sẽ đem kết giới nổ tung rồi, tiếp được một mảnh thần quang quét ngang, đem sông lên pháp trận cùng cấm chế đều xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng là ngay sau đó huyết vân cùng huyết phong đã đến, bốn người lập tức đánh thành một đoàn. Song phương đều là cực kỳ cao thủ lợi hại, hơn nữa còn là lao đối đầu, chiến đấu mau lẹ vô cùng, dị thường kịch liệt, chỉ có thể nhìn đến từng đoàn huyết quang nổ tung, lại nhìn không tới mấy người thân ảnh. Trần Phong không có nhúng tay ý tứ, ngược lại là thấy vui vẻ thoải mái, dùng Trần Phong đồng lực hoàn toàn có thể bắt đến đối phương chiến đấu dấu vết, chỉ cảm thấy những người này chiến đấu có thể mang cho mình rất nhiều giận dát. Vành, vành, chiến đấu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, có người trúng chiêu rồi, cái kia hai gã gọi là ác mộng cùng tham lam tu sĩ bị đánh bay đi ra ngoài, thân hình đè ép thành đoàn, thấy không rõ cụ thể hình thái, nghiền nát huyết nhục rất nhanh khép lại. Trần Phong biết rõ hai người này là trong huyết hồn công kích, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, huyết hồn ngự hồn chi thuật thật sự là quá lợi hại, quả thực tiểu là khó lòng phòng bị a. Nếu hai người này lựa chọn tiếp tục chiến đấu, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, thậm chí hội bị giết chết. Vèo, vèo. Huyết Vân cùng Huyết Phong lại lần nữa đuổi theo, đồng thời còn tế ra cực phẩm thần khí, sát cơ đồng đặc, ánh mắt huyết hồng, xem bộ dáng là quyết định chém giết hai người rồi. Chấm đã. Ác Ngộng đột nhiên mở miệng, đồng thời vô số huyết sắc nhánh dây theo trên người sinh trưởng, điên cuồng vặn mèo, dương nhanh múa đuốt, giang khắp nơi, trong chớp mắt ngay tại bốn chu bố đưa ra một mảnh dày đặc phòng ngự khu vực. Quy 1 chương 2028, đã đến cực hạn. Như thế nào, ngươi còn có lời gì nói? Huyết giới tung bay mà đến. Ánh mắt lộ ra sắc cơ, lúc này thời điểm huyết giới ôn hòa bề ngoài đã biến mất, lại mà thay vào chính là liều lĩnh cùng bá đạo. Mặc dù các ngươi nhiều người, nhưng tối đa chỉ có thể trọng thương chúng ta, muốn chạm giết chúng ta căn bản không có khả năng, nói sau tiểu là giết chúng ta lại có thể thế nào, chúng ta còn có hắn phân thân của hắn. Ác Mộng bình tĩnh nói, xem không lo lắng chút nào. Nhưng là ta cùng Tham Lam lại biết bí mật của các ngươi nói nếu bí mật này tiết lộ ra ngoài, hội đưa tới bao nhiêu chấn động. Ác Mộng vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này huyết giới bọn người sát cơ lại đậm đặc thêm vài phần, bất quá lại không có lập tức động thủ, hiển nhiên cũng là tâm có điều cố kỵ. Thật sự là không thể tưởng được à, vận khí của các ngươi thật sự là người tiên, vậy mà đã tìm được loại địa phương này, chắc không được tu vi tăng lên nhanh như vậy, may mắn chúng ta bây giờ đã biết, nếu tiếp qua một nhất thời, chờ thực lực của các ngươi tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, há không phải có thể nhẹ nhõm chạm giết hai người chúng ta. Ác Ngộng chậm rãi mà nói. Thanh Liên đạo hữu, hai người này là lai lịch gì? Trần Phong trong nội tâm hỏi thăm. Là chúng ta lão đối đầu rồi, hắc, tại trong biển máu chúng ta tranh đấu đã có trên triệu năm thời gian, đối phương một cái tên là Ác Ngộng, một cái tên là Tham Lam, bản thể theo thứ tự là Ác Ngộng Quỷ Đằng cùng Tham Lam Hoa, đều có kỳ ngộ, thực lực rất cường. hơn nữa hai người còn có những đồng bọn khác, lúc này đây bị bọn hắn phát hiện tại đây bí mật, có chút không ổn à. Thanh Liên nói ra. Nguyên lai là như vậy a. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm âm thầm kế tính toán, muốn là tự mình thi triển Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh vây khốn đối phương, huyết giới bọn người tấn mạnh ra tay, có lẽ có thể chém giết đối phương, nhưng là tựa như đối phương nói, còn có phân thân tồn tại, bởi như vậy tin tức tựu tiết lộ ra ngoài rồi. Nói sau nơi này là huyết giới bọn người địa bàn, Trần Phong cái này khách nhân còn không cách nào làm quyết định, chỉ có thể nhìn sự tình phát triển. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm đã có suy đoán, đã không cách nào chém giết đối phương bảo thủ bí mật, như vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp rồi. Giết các ngươi có lẽ tin tức hội tiết lộ ra ngoài, cũng có thể sẽ không tiết lộ, ai biết được, trước hết giết các ngươi rồi nói sau. Huyết giới nhàn nhạt nói ra, khôi phục bình tĩnh, chỉ là có chút lạnh lùng nhìn xem hai người, đồng thời mấy tầng dày đặc huyết sắc kết giới theo bốn phía đè ép tới, đem ác ngộng cùng tham lam bao khỏa ở trong đó. Xiêu xiêu. Huyết sơn cùng huyết hồn cũng động, tăng thêm huyết vân huyết phong tổng cộng 4 người đem đối phương bao bọc vây quanh. Cái này cần gì phải đấy? Lúc này thời điểm tham lam mở miệng. Giết chúng ta đối với ngươi mà nói cũng không có một điểm chỗ tốt, còn có thể đưa tới phiền toái rất lớn, chỉ cần chúng ta chết rồi, như vậy tình huống nơi này sẽ truyền lại đi ra ngoài, đến lúc đó hội đưa tới bao nhiêu người, có lẽ sẽ có đại la kim tiên xuất hiện đi. Tham lam nói tiếp. Hắc, cái kia các ngươi tới nơi này ý tứ đâu rồi? Tiểu vì nói nhiều sao như vậy? Tham lam, trước đó lần thứ nhất chúng ta giao thủ đã qua ngàn năm đi à nha, không biết lúc này đây ngươi còn có thể hay không từ trong tay của ta chạy thoát. Huyết Sơn cười lạnh một tiếng, trên người có ngọn núi hình ảnh hiện lộ ra đến, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Huyết Sơn, thực lực của ngươi rất cường, lại tại loại này nghịch thiên chỗ tu luyện, nói không chừng đã vượt qua ta rồi, ta hay là câu nói kia, hôm nay chúng ta không phải đến tranh đấu, chúng ta là ôm hòa bình mà đến. Tham Lam khoát khoát tay. Hòa bình, thật sự là chê cười. Huyết Sơn lạnh cười. Đúng vậy, tựu là hòa bình, kỳ thật chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là dị vãng có chút tranh chấp mà thôi, lúc này đây chúng ta cũng coi như đến có chuẩn bị, các ngươi cũng chỉ có thể cùng chúng ta thỏa hiệp. Cho nên, các ngươi chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là lại để cho chúng ta gia nhập. Lại để cho các ngươi gia nhập, có tốt như vậy sự tình, các ngươi không phải là đang nằm mơ à? Huyết Sơn cười lạnh. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, xem các ngươi tình huống hiện tại cũng không ổn, cũng cần lực lượng, hai người chúng ta gia nhập vừa vặn cho các ngươi giảm bớt áp lực, mọi người hợp tác mới có thể lẫn nhau có thu hoạch. Ác Mộng nói ra. Trần Phong ngồi ở trên tế đàn bất đắc dĩ lắc đầu, thông qua mấy người nói chuyện Trần Phong đã suy đoán ra cuối cùng nhất kết quả. Quả nhiên, một phen cãi lộn về sau song phương cũng không có đánh đập tàn nhẫn, mà là do địch nhân biến thành hợp tác đồng bọn, Tham Lam cùng Ác Mộng gia nhập cái này phương trận doanh. Mỗi người tọa chấn một chỗ tế đàn. Bởi như vậy, cựu tòa tế đàn toàn bộ đều đã có tu sĩ tọa chấn. Hoàn mỹ nhất thể. Trần Phong hơi than thở nhẹ, biết rõ loại kết quả này là không thể cải biến, bởi vì huyết giới bọn hắn không có cái khác lựa chọn, chỉ có thỏa hiệp. Bất quá đổi lại phương hướng đến xem đây cũng là chuyện tốt, Tham Lam cùng Ác Mộng tu vi rất cường, tọa chấn ở chỗ này so chiến đấu khôi lỗi muốn mạnh hơn nhiều, sở được đến chỉ là huyết giới bọn người chia sẻ mà thôi. Mặc dù dĩ vãng mọi người có chút quá tiết, nhưng là tại lợi ích trước mặt hết thảy đều muốn thỏa hiệp. Bái kiến vị đạo hữu này. Ác Mộng chủ động hướng Trần Phong chào hỏi. Mỗi tòa tế đàn có sổ vạn dặm lớn nhỏ, cửu tòa tế đàn giúp nhau tầm đó rồi lại cách xa nhau mấy tỷ dặm, mọi người kỳ thật đều là một mực tại dùng thần niệm trao đổi. Tại hạ Trần Phong, đạo hữu khách khí. Mặc dù không biết đối phương ý đồ đến, nhưng là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Trần Phong cũng là cười ứng đối, chỉ không qua đối phương chỉ là cùng Trần Phong đơn giản trao đổi một lúc sau tiểu yên tĩnh trở lại, đương nhiên đã ở tọa trấn tế đàn, ra tay thu núi lửa trong phun phát ra tới năng lượng. Đã có Ác Ngộng cùng Tham Lam gia nhập mọi người áp lực giảm bất khuyết, cửu tòa tế đàn rốt cục trở nên một khối, hoàn mỹ trấn áp tại trên núi lửa phương. Bởi như vậy huyết giới chờ trong lòng người bị đè nén chi khí đều là phóng ra một ít, mặc dù nói rơi vào đường cùng thỏa hiệp rồi, nhưng dù sao đối với mình cũng có chỗ tốt. Ai, hy vọng loại này an ổn cục diện tiểu trường một ít. Trần Phong thở dài một tiếng, lâm vào trong khi tu luyện. Trong chớp mắt lại là trăm năm qua đi. Trần Phong đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt nghiên cứu cũng tiến nhập vững vàng trong trạng thái, mà ngay cả Bạch Vũ bọn người cũng là thu hoạch rất nhiều, đương nhiên, thu hoạch lớn nhất hay là hai đại mẫu hoàng, thực tế là mẫu hoàng không ai, đã đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng đã có đặc biệt nghiên cứu, thậm chí so Trần Phong còn muốn khắc sâu, Trần Phong không thể không tán thưởng chủng tộc thần kỳ. Đương nhiên Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai tầm đó có linh hồn xiển xích, cho nên Mẫu Hoàng nghiên cứu ra đến hết thảy Trần Phong đều sẽ biết. Mặc dù hai đại Mẫu Hoàng không có minh sắc tiến giai, nhưng cũng có tiến bộ không ít, kết quả chính là lại gia tăng lên một đám tử trùng. Cái khác biến hóa cực lớn tựu là Trần Phong thể nội thế giới, trăm năm thời gian Trần Phong thể nội thế giới trọn vẹn khuyết trương gấp trăm lần. Lúc này Trần Phong trạng thái tựu là hoàn mỹ bão hòa, thể nội thế giới không chắc chắn nghiêm cẩn, nhưng là năng lượng đã đầy đủ rồi, cũng tựu nói Trần Phong tu luyện đến một loại cực hạn, tiếp được cũng đã không thể đại quy mô hấp thu năng lượng. Thể nội thế giới khuyết trương cũng sẽ dần dần trì hoãn chậm lại, tiến vào một cái ổn định bình phục kỳ, chỉ có chờ Trần Phong cảnh giới cùng thân thể lại lần nữa tăng lên đi lên, như vậy mới có thể rất nhanh khuyết trương. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Trần Phong càng nhiều nữa hay là kích động, bởi vì ở chỗ này bách niên tu luyện làm cho Trần Phong thực lực tăng lên một mảng lớn, phải biết rằng mỗi một ngày mỗi một khắc Trần Phong tu vi đều tại đột nhiên tăng mạnh lấy. Đã đến Trần Phong cảnh giới này muốn trên phạm vi lớn tăng lên trên cơ bản rất khó, như Trần Phong như vậy tu luyện bách niên trọn vẹn so ra mà vượt bình thường tu luyện trăm vạn năm tình huống càng là ít càng thêm ít. Sức chiến đấu tự nhiên là tăng lên, còn có tựu là trụ cột trở nên càng thêm vững chắc, pháp tắc cô đọng, đại đạo hoàn mỹ cũng tăng lên một cái phẩm chất. Muốn là có thể một mực như vậy tu luyện, cũng không phải vội vã đã đi ra, bất quá tiếp được còn muốn tưởng đột nhiên tăng mạnh cũng có chút khó khăn, trừ phi có thể đại lượng hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng là như thế này làm sao mà khó a. Trần Phong thở dài một tiếng. Mặc dù tu vi đã đến một cái bình cảnh, nhưng là giải ra lỗ đen như trước đang không ngừng tức cắn nuốt năng lượng. Bách niên trước khi mọi người còn tưởng rằng Trần Phong đã đến cực hạn, mấy năm về sau mọi người có chút giật mình, 10 năm về sau càng là kinh ngạc, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, phải biết rằng huyết giới bọn người đều hấp không thu được nhiều như vậy hủy diệt năng lượng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem năng lượng phong ấn tại đặc thù trong không gian, hoặc là chuyển qua mặt khác không gian bên trong, như Trần Phong như vậy một mực không ngừng thôn phệ hấp thu xác thực trấn trụ mọi người, huyết giới bọn người thậm chí suy nghĩ Trần Phong có phải hay không thi triển không gian chi thuật, đem những năng lượng này đều chuyển rời đi. Đương nhiên, mặc kệ Trần Phong thi triển chính là loại thủ pháp nào, huyết giới bọn người chỉ có khiếp sợ, đối với Trần Phong cũng càng thêm lau mắt mà nhìn. Mấy chục năm về sau, mọi người đã chết lặng, trăm năm về sau đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen rồi. "Công tử, ta cũng nhanh đến cực hạn rồi." Cái này Thiên Mẫu Hoàng không ai bỗng nhiên truyền âm. Trần Phong nghe xong lập tức cười cười, phải biết rằng Mẫu Hoàng có thể là có thêm chuyên môn gửi tài nguyên đặc biệt không gian, thậm chí so một ít pháp bảo động thiên còn muốn vững chắc, nhưng là tại loại này hủy diệt năng lượng trùng kích phía dưới cũng bắt đầu ăn không tiêu. Không chỉ có là Mẫu Hoàng không ai, còn có thôn phệ giả Mẫu Hoàng tất cả đều gặp tình huống như vậy, cái kia chính là hấp thu năng lượng đã đến một loại bão hòa trạng thái. Phải biết rằng đây là có 10 tỷ thần trùng đại quân giúp đỡ tiêu hóa, chỉ có Trần Phong thôn vệ đến năng lượng đối với toàn bộ núi lửa mà nói càng là chín ngưu nhất mao, thậm chí chín ngưu nhất mao cũng không thể hình dung, phải nói là trong biển rộng một giọt nước. Đã như vậy, ngươi tiểu đi toàn lực tìm hiểu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, ta trực tiếp đem tại đây năng lượng chuyển qua hỗn độn thạch bên trong, đây chính là một cái vũ trụ, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết đều có thể gửi, huống chi là những năng lượng này đấy." Trần Phong nói ra. "Cũng tốt, ta gần đây đối với cái loại này lực lượng có chút nghiên cứu, nếu có thể tiến thêm một bước hấp thu, nói không chừng có thể làm cho ta tiến lên giai." Mẫu Hoàng chớ nói đạo. "Đạo hữu tu luyện thôn vệ chi thuật không tệ. Hôm nay Trần Phong nhận được Tham Lam truyền âm, người cũng như tên, Trần Phong cảm giác đối phương thần niệm trong đều có được Tham Lam hương vị. Thủ đoạn nhỏ mà thôi." Trần Phong không biết đối phương ý đồ, chỉ là nhàn nhạt nói ra. "Đây cũng không phải là thủ đoạn nhỏ, nếu ta không có đoán sai, trước khi bên ngoài động tĩnh có lẽ tiểu là đạo hữu làm ra đến a." Tham Lam nói tiếp. "Bên ngoài động tĩnh, ta một mực ở chỗ này tu luyện." Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lại bình tĩnh nói. "Ha ha, đạo hữu không thừa nhận cũng không có quan hệ, bất quá ta có thể tiết lộ cho đạo hữu một điểm tin tức, cái kia chính là bên ngoài có rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm đạo hữu, Huyết Đồng nhất tộc, Thiên Hồn nhất tộc, Huyết Hà nhất tộc, Huyết Cốt nhất tộc, còn có Tinh Nguyệt Liên Minh, cái này mấy gia đều rất cường đại a." Tham Lam vừa cười vừa nói, có một loại âm nhu ý tứ hàm xúc. Quy 1 chương 2029, chính thức kỳ biến. "Vậy sao, cái kia thì thế nào?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất vi sở động. "Được rồi, không nói những này, kỳ thật ta muốn cùng đạo hữu làm một cái giao dịch." Tham Lam lời nói xoay chuyển. Giao dịch gì?" Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là này là Hôn Nguyên Kim Tiên thi cốt." Tham Lam nói ra. Trần Phong nghe xong trực tiếp sủi cười một tiếng, không hề hỏi nhiều. "Như thế nào, ngươi không tin?" Tham Lam nhanh hỏi. "Ta đương nhiên không tin, tốt rồi, ta muốn tu luyện rồi, không muốn quấy rầy ta." Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, một vòng gợn sóng nộn nhạo ra, Tham Lam thần niệm rốt cuộc không cách nào tiến vào. Hai người này thật là không có hảo ý à, bất quá muốn thu cái kia bộ hải cốt căn bản không có khả năng. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Chính mình thu một giọt tinh huyết đều hao tốn nhiều như vậy công phu, huống chi là một bộ hải cốt đâu rồi, dù sao Trần Phong là không có nắm chắc thu, tự là đem thi cốt thu vào hỗn độn thạch bên trong, chỉ sợ mình cũng không có lực lượng trấn áp, cuối cùng làm cho hỗn độn thạch thoát ly đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu tại đây chỉ có Trần Phong chính mình phát hiện lời nói Trần Phong có lẽ sẽ nếm thử một chút, cựu cực tiên tỏa thần đình tăng thêm hỗn độn thạch cũng không phải là không có hy vọng. Bất quá Trần Phong có thể không tin Tham Lam cùng Ác Ngộng có bản lĩnh lấy đi, nếu hai người có bổn sự này cũng sẽ không chờ đến đây lôi kéo chính mình, chỉ sợ đã hành động. Chứng kiến Trần Phong che đậy chính mình thần niệm, Tham Lam trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, hắc hắc cười lạnh vài tiếng, tiểu nhắm mắt lại, cũng không biết lại đang suy nghĩ cái gì. "Oan." Hai đại mẫu hoàng rốt cục không hề hấp thu năng lượng, Trần Phong thể nội thế giới cũng dần dần đình chỉ mở rộng, nhưng là lỗ đen như trước tại điên cuồng thôn vệ năng lượng, chỉ có điều lại trực tiếp đổ vào đã đến hỗn độn thạch bên trong. Trần Phong trên người tổng cộng có 8 khối hỗn độn thạch, một khối dùng để gửi tinh huyết, một khối bị Thu Ly Thánh Quân bọn người liên thủ mở, còn có một khối bị Trần Phong dùng để gửi những thứ khác tài nguyên, Trần Phong lúc này đây vận dụng chính là thứ 4 khối hỗn độn thạch. Đạt được hỗn độn thạch cũng có thời gian rất lâu rồi, Trần Phong nhưng vẫn không có luyện hóa vi thế giới của mình, chỉ là dùng để tồn bỏ vào thứ kia, bất quá tại tồn bỏ vào thứ kia trong quá trình cũng không phải đoạn mở rộng không gian, nghĩ vậy Trần Phong nhịn không được khổ cười. Đây cũng là Trần Phong đã có trước khi gửi tinh huyết kinh nghiệm, lúc này mới lựa chọn tiếp tục đem năng lượng rót vào trong đó, tại Trần Phong xem ra chỉ cần có năng lượng tiến vào trong đó, như vậy hỗn độn thạch bên trong không gian tiểu sẽ tự động mở rộng, chỉ cần sau đó có thời gian thời điểm quy hoạch khung thoáng một phát là được rồi. Bởi vì đã có hỗn độn thạch tồn tại, cho nên Trần Phong coi như là chính thức yên tâm, bất kể là hủy diệt năng lượng hay là cao phẩm chất nham tương, tất cả đều đổ vào tiến hỗn độn thạch bên trong. Cảm thụ được hỗn độn thạch bên trong không gian theo năng lượng tiến vào tại mở rộng, Trần Phong gật gật đầu tiếp tục tham ngộ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Đương nhiên tại tu luyện ngoài Trần Phong cũng chia ra một tia thần niệm quan sát đến bốn phía, bởi vì nhiều hơn Tham Lam cùng Ác Ngộng về sau cái này đội ngũ thành phần đã trở nên không hề đơn thuần, nhất là Tham Lam cùng chính mình nói chuyện làm cho Trần Phong ẩn ẩn cảm giác sự tình hoặc là sẽ có một ít biến hóa. Hy vọng có thể nhiều tu luyện một thời gian ngắn, chỉ tiếc là Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, nếu Đại La Kim Tiên lời nói ta ngược lại là có nắm chắc cướp đoạt một bộ phận. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thằng này sao có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng đâu rồi, ta cũng hoài nghi hắn có thể hay không có thể đem cả ngọn núi lửa đều cất vào đi. Huyết Sơn bọn người cũng đang bàn luận Trần Phong, đối với Trần Phong thủ đoạn cũng là có chút ít bội phục cùng kinh ngạc. Có lẽ hắn có đặc thù không gian, bất quá phun ra năng lượng càng nhiều tiểu đại biểu cho thi cốt sẽ có càng lớn biến cố, cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu có thể đem thi cốt thu thì tốt rồi, cũng không cần phiền toái như vậy rồi. cái này là chuyện không thể nào. Ta xem tham lam cùng ác mộng tới nơi này căn bản là dụng tâm kín đáo, không có hảo ý. Hừ, đó cũng là hết cách rồi, bất quá nhất định phải chằm chằm chết bọn hắn, nếu là có điểm dấu hiệu liền trực tiếp hạ sát thủ. Đó là đương nhiên. Sự tình phát triển vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, tiếp được cũng không có qua đi bao lâu, núi lửa phun trào đã đến một loại trước nay chưa có tình trạng. Trước khi bất kể là thi cốt lắc lư hay là nguyên nhân khác, cả ngọn núi lửa đều không chút sức mẻ, lúc này đây khổng lồ núi lửa rốt cục lắc lư một cái, sổ năm ánh sáng lớn nhỏ núi lửa lắc lư một cái hội sinh ra cái dạng gì chấn động. Vô cùng năng lượng quang đã qua tầng tầng không gian tác dụng đã đến trong biển máu, một mảnh rất là rộng lớn khu vực ở bên trong bắt đầu phiên giang đảo hải, đại lượng nước biển bị bốc hơi, quá trình này trong không biết có bao nhiêu tánh mạng bị lan đến gần trong đó, mà ngay cả huyết đồng nhất tộc này một ít cỡ lớn thế lực cũng bị ảnh hưởng, sở hữu thực lực đều một mảnh kinh hoàng, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn rồi lại không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là huyết hải đã xảy ra kịch biến, càng có người muốn tương đối dài xa, tưởng rằng theo ngọn nguồn bắt đầu hủy diệt ảnh hưởng đến nơi này. Đương nhiên cũng có một ít cao thủ bắt đầu âm thầm đẩy tính toán, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân chân chính cùng ngọn nguồn. Chỉ là liên lụy thoáng một phát, ngay tại trong biển máu đã tạo thành như thế động tĩnh, như vậy đứng núi chịu sào huyết giới bọn người có thể tiểu không ổn rồi. Ai cũng không nghĩ tới núi lửa hội trở nên mãnh liệt như vậy, phun phát ra tới năng lượng lập tức tăng lên nghìn lần. Sau đó tiểu đã tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Bốn phía hàng hà pháp trận cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy, tiểu tòa tế đàn không chỉ có xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, càng là chệch hướng trước khi vị trí, hiện tại toàn bộ nhờ Trần Phong bọn người toàn lực trèo chống lấy, ngay cả như vậy cũng có khả năng tùy thời đều nghiền nát. Sở hữu chiến đấu khôi lỗi đều phá thành mảnh nhỏ, ở đây tất cả mọi người bị trọng thương. Dầm dầm á. Dầm dầm á. Tế đàn bắt đầu lay động, chấn áp ở trong đó thần khí đều muốn thoát ly đi ra, tu vi thấp nhất Thanh Liên đã nhanh khống chế không thể. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, phun trào cũng không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Mặc dù xem như đánh nữa trở tay không kịp, nhưng là loại trình độ này, năng lượng phun trào sát thực mọi người sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, thậm chí bay lên nhanh chóng ly khai nơi đây ý niệm trong đầu. Ổn trọng trận hình, nhất định phải chấn áp ở tế đàn. Huyết giới kêu to, toàn thân huyết quang đại tác, tại nồng đậm hủy diệt năng lượng trong đều lộ ra có chút chướng mắt. Về phần Trần Phong trước khi bố trí lỗ đen thì là tại năng lượng trong cuồng chiều nổ tung rồi, năng lượng thái quá mức mãnh liệt, căn bản không kịp thôn vệ. Tình huống không ổn a. Huyết Sơn bọn người giống to, nhao nhao biến hóa ra bản thể, Huyết Sơn tự nhiên là biến thành thần sơn, cùng cả cái tế đàn dung làm một thể, tại hung mãnh năng lượng trong lù lù bất động. Thanh Liên thì là hóa thành nhất tộc cực lớn Thanh Liên, tản mát ra thanh sắc quang mang, bao phủ ở tế đàn, càng là chiếu rọi tứ phương, cũng miễn cưỡng trấn áp ở bốn phía không gian. Lúc này đây Trần Phong rốt cục thấy được huyết giới bọn người bản thể. Về sau hai vị tự nhiên cũng biến thành bản thể, ác ngộng thì là biến thành nhánh dây trạng thái. Vô số nhánh dây tiểu thật giống suối phun hướng bốn phía phún dũng lan tràn, cực kỳ chặt chẽ đem tế đàn bao phủ, không chỉ có như thế còn hướng bốn phía khu vực mở rộng, nhánh dây giữ tận lại rắn chắc, dài khắp sắc bén gai nhọn hoắt, xem dị thường khủng bố. Về phần tham lam thì là biến thành một đóa cực lớn đóa hoa, màu đen, đã có tản ra huyết quang, cực lớn cánh hoa đồng dạng cũng bao phủ ở tế đàn, hơn nữa nhìn giống như nhu nhược đóa hoa phát ra vầng sáng vậy mà có thể ngăn trở hủy diệt năng lượng trùng kích ăn mòn. Huyết hồn trạng thái có chút kỳ quái, dĩ nhiên là một đoàn khói đen nổi lơ lửng, tuy còn là linh hồn trạng thái bình thường, nhưng là đồng dạng uy thế bất phàm. Coi như kiếp vân bao phủ bốn phía không gian, tại uy năng phía dưới tế đàn cũng dần dần ổn định lại. Huyết giới bản thể có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, cũng là một đóa hoa, chỉ là cùng tham lam hoa bất đồng, đây là huyết giới hoa, toàn thân huyết hồng, cánh hoa rộng thùng thình, có chút lắc lư có thể tả hữu chung quanh không gian. Trừ lần đó ra Trần Phong còn từ nơi này đóa hoa thượng diện cảm nhận được một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bất thường khí tức. Dĩ nhiên là huyết giới hoa, bất quá vừa rồi cái kia cỗ hơi thở có chút kỳ quái a, tựa hồ là một loại rất xưa nay ý chí, ta ngược lại là nhìn không thấu. Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Huyết vân là một đoàn ngũ thải thần quang. Huyết phong là một khóa hạt châu, đều là kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, cùng nhân loại một chút cũng không dính nổi bên cạnh. Nói như vậy chỉ có ta là nhân loại a? Trần Phong nhịn không được lắc đầu, tự nhiên cũng thi triển thủ đoạn, một phương đại ấn xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu, vững như thần sơn, trấn áp một phương. Đúng là cực phẩm thần khí, núi ấn. Hùng hồn năng lượng theo núi in lại phát ra, bao phủ tứ phương không gian, đồng thời còn có lực lượng cường đại theo Trần Phong trong cơ thể xung ra, một lần lần đích cọ rửa tế đàn, rất khai thượng diện vết rạn tiểu từng cái biến mất. Mọi người riêng phần mình bộc phát ra cường hoành thực lực tạm thời ổn định cục diện, nhưng lại đều thần sắc mặt nghiêm trọng. Sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì loại tình huống này chỉ là tạm thời, có thể hay không ứng phó tiếp được trùng kích mọi người trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Toàn lực thi triển a, bằng không thì tại đây tin tức tiết lộ ra ngoài, không may chính là ta sao tất cả mọi người. Huyết giới nói ra, âm thầm thi triển bí thuật, tiêu chứng kiến chấn áp tứ phương từng kiện pháp bảo đều trôi nổi đi ra, hóa thành khổng lồ ngọn núi bình thường, chấn áp một phương. Vâng. Đúng vậy, tại đây tồn tại không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ vừa rồi động tĩnh đã khiến cho sóng to gió lớn. Huyết hồn nói ra, linh hồn nhất giống như mây đen lại lần nữa phồng lớn lên vài vòng. Không riêng gì huyết giới bọn người thi triển thủ đoạn, Trần Phong cũng một lần nữa phát ra lỗ đen, lúc này đây Trần Phong chỉ phát ra 9 cái lỗ đen, nhưng là từng cái lỗ đen uy năng so với trước khi cường hành mấy lần. Bởi vì có hỗn độn thạch làm hậu thuẫn, Trần Phong cùng thôn phệ giả mẫu hoàng đem thôn phệ chi thuật thi triển đến mức tận cùng, lập tức tựu là thay đổi bất ngờ, gió nổi mây phun, tựu thật giống trong xương khói xuất hiện mấy cái siêu đại vòng xoáy, trong chớp mắt Trần Phong bốn phía khu vực đã bị càn quét không còn. Oeng. Trần Phong bên này mạnh mà bộ phát lập tức đem những người khác dọa một đầu, huyết giới bọn người thì là kinh hỉ, tham lam cùng ác ngộng tắc thì là có chút đề phòng nhìn Trần Phong liếc. Trần Phong thôn phệ phạm vi vẫn còn quyết trương, một mực ảnh hưởng đến Thanh Liên cùng huyết hồn chỗ khu vực. Lúc này thời điểm núi lửa phun trào trở nên còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt, nếu không phải Trần Phong ra tay, nói không chừng Thanh Liên đã không kiên trì nổi rồi. Đa tạ đạo hữu. Thanh Liên cảm kích là thật tâm. Ha ha, ta chỉ là hết sức mà thôi, bất quá ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngữ khí thậm chí có chút ít đắng chát, bởi vì Trần Phong bay lên một cỗ không ổn ý niệm trong đầu, dựa theo núi lửa phun trào trình độ đến xem, chỉ sợ phiến khu vực này ẩn giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó huyết giới bọn người phải ly khai, mình không thể lưu ở nơi đây tu luyện rồi, cỡ nào tốt một hồi đại cơ duyên cứ như vậy biến mất mất. Không biết có thể hay không có những thứ khác biến cố, tốt biến hóa. Trần Phong cũng chỉ có thể như vậy hướng tốt phương hướng cầu nguyện. Quy 1 chương 2030, toàn lực bộc phát. Núi lửa phun trào thật sự là quá mãnh liệt, mọi người mặc dù thi triển toàn lực, lại như cũ có một loại điều khiển thuyền nhỏ tại sóng biển trong tiến lên cảm giác, tựa hồ tùy thời đều tiêu diệt. Xuy suy suy, suy suy suy. Vô số hủy diệt chi quang không ngừng theo miệng núi lửa trong phun đi ra, tại trong không gian tán loạn, vừa mới ổn định lại tế đàn lập tức xuất hiện một ít lỗ thủng. Phốc, phốc, phốc. Thậm chí có thần quang kích đánh vào huyết giới bọn người trên thân. Huyết giới, loại tình huống này chúng ta căn bản kiên trì không được bao lâu, có lẽ tìm một ít người đến hỗ trợ. Lúc này thời điểm ác ngộng đống nhiên kêu lên. Vậy sao? Huyết giới hai mắt sáng ngời, hiện lên một tia sắc cơ. Các ngươi nếu nói như thế nữa, ta tiểu lập tức ra tay chạm giết các ngươi. Huyết giới cười lạnh. Cảm thụ được huyết giới trên người phát ra sắc cơ, ác ngộng trong nội tâm run lên, không nói thêm gì nữa, bất quá lại bắt đầu âm thầm lạnh cười. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sau đó ác ngộng cùng tham lam vậy mà âm thầm giảm bớt một phần lực lượng. Đáng chết. Huyết giới tự nhiên cảm nhận được, trong nội tâm sát cơ càng hơn, chỉ có điều lại vừa rồi không có dư thừa lực lượng đến động thủ. Oeng. Một nhúm hủy diệt chi quang khoảng chừng vài giảm phẩm chất, sau đó mãnh liệt quét ngang ra, hóa thành trăm vạn giảm lớn nhỏ, bắt đầu hướng bốn phía quét ngang, bao trùm diện tích còn đang không ngừng khuyết trương lấy. Không tốt. Cái này một nhúm thần quang vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, thậm chí bay lên một tia sợ hãi ý niệm trong đầu. Cái này một nhúm thần quang ẩn chứa uy lực quá mạnh mẽ, thậm chí có thể hủy diệt ở đây bất luận cái gì một người. Oeng. Huyết giới xuất thủ, cực lớn huyết giới kết giới mạnh mà xuất hiện, lại đem lan ra thần quang bao khỏa. Sau đó càng nhiều huyết hồng sắc cự hoa bóng dáng xuất hiện, chấn động mạnh một cái xoay quanh, những bị khốn trụ kia thần quang tách ra quang mang chói mắt. Hào quang đâm rách huyết sắc kết giới, hướng bốn phía lan ra, nhưng là trải qua huyết giới đả kích về sau thần quang uy lực liền một thành đều không có, mọi người ngược lại cũng có thể ứng phó. Huyết Vân theo sát lấy ra tay, tự chứng kiến ngũ thải thần quang quét ngang, đem những bốn phía này bay loạn hủy diệt chi quang từng cái cắn nát. Tại sao có thể có như thế uy lực thần quang, nếu nhiều đến mấy lần, mọi người ở đây ai cũng ngăn không được a. Trần Phong nói xong tâm niệm vừa động, chín căn thần đinh đã bay đi ra ngoài, dựa theo đại trận phương vị bài vị, trong khoảng khắc dùng Trần Phong làm trung tâm, phạm vi ước vạn dặm đều bị phong tỏa chấn áp, chín cái lô đen không đúng vậy phiêu độc lên, thôn phệ tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Lúc này hỗn độn thạch bên trong, nham tương rừng địa, năng lượng mang tất cả, toàn bộ không gian đều tại một mực huyết trường lấy, theo bí cảnh lớn nhỏ không gian đã đến tiểu thiên thế giới, sau đó lại đến trung thiên thế giới quy mô, rất nhanh lại huyết trường đã đến đại thiên thế giới trình độ. Cảm thụ được hỗn độn thạch coi như ổn định, Trần Phong tự nhiên muốn đem thôn vệ chi thuật phát huy đến mức tận cùng. Thằng này, Trần Phong bên này mạnh mà bộc phát lại lần nữa chấn trụ tất cả mọi người. Một mặt là khiếp sợ tại Trần Phong chín căn thần đinh, một mặt là kinh ngạc tại Trần Phong thôn vệ chi thuật. Dĩ nhiên là cựu cực thiên tỏa thần đinh, hay là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lúc này thời điểm huyết giới hai mắt mạnh mà sáng, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Muốn là nói như vậy, thậm chí có thể phong tỏa trận pháp toàn bộ núi lửa, chỉ sợ đối phương sẽ không đồng ý. Huyết giới trong nội tâm quả nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Vâng. Trần Phong toàn lực bộc phát, một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức theo trên người xung đột đi ra, thôn vệ lỗ đen vậy mà lại lần nữa khuyết trương một vòng to, cuồn cuộn năng lượng hóa thành hàng dài bị dẫn dắt tới. Chín căn thần đinh phong tỏa một phương, chấn áp phía dưới tế đàn hoàn toàn vững chắc xuống, mà ngay cả không gian tựa hồ cũng trực tiếp xuống dưới. Trần Phong buộc phát đứng núi chịu sào chính là thanh liên trên người áp lực giảm bớt xuống, như thế cuồng bạo trong hoàn cảnh Trần Phong còn có thể khống chế hai người khu vực, làm cho ở đây sở hữu tu sĩ lại cũng sẽ không đem Trần Phong trở thành một gã sơ cấp thái ớt kim tiên đến đối đãi. Kế hoạch có biến a, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy. Tham Lam cùng ác ngộng trao đổi lấy, thực lực coi như không tệ, bất quá có thể ứng phó, khó khăn nhất ứng phó chính là đối phương lấy ra cực phẩm thần khí, có cựu cực thiên tỏa thần đinh hộ thân, chỉ sợ có thể ngăn trở cao cấp thái ớt kim tiên công kích. Không có dễ dàng như vậy, thằng này bất quá là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, căn bản không cách nào phát huy ra thần đình toàn bộ uy lực. Như vậy cũng tốt, tiểu tử này trên người thứ tốt không ít, rất tốt đều quy chúng ta, hơn nữa còn là hỗn độn thể, ta có thể đem đối phương luyện thành phân thân. Không được, thằng này thân thể là của ta. Hừ, đến lúc đó rồi nói sau. Tham Lam, ác ngộng, hai người các ngươi đang làm cái gì, có phải hay không bức ta ra tay? Lúc này thời điểm huyết giới bỗng nhiên nói chuyện, đối với hai người bảo tồn thực lực huyết giới rốt cục nhịn không được rồi. Ha ha, làm sao có thể, chúng ta vừa rồi bất quá là lực lượng tiêu hao lớn hơn một chút, vừa rồi tại khôi phục mà thôi. Ác mộng vừa cười vừa nói, vì vậy cùng Tham Lam hai người phát ra so với trước mạnh lực lượng. Huyết giới nhịn nhẫn, còn không có ra tay, chủ yếu còn không có dư thừa lực lượng, muốn chém giết ác mộng cùng Tham Lam ít nhất cũng muốn xuất động ba người, bởi như vậy không thể chấn áp tế đàn rồi. Đạo hữu, ta xem núi lửa phun trào đã không cách nào đã khống chế, chúng ta hiện tại chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Trần Phong nghĩ vẫn là cùng huyết giới câu thông. Ngươi nói ta lại làm sao không biết, mọi người có thể đều nhìn ra, chỉ là không cam lòng ly khai mà thôi, nhưng lại ôm lấy một tia hy vọng. Huyết giới thở dài nói ra, ta trước khi trải qua thần niệm dò xét, trong núi lửa năng lượng rất tràn đầy, căn bản sẽ không dừng lại, tự là cao cấp thái ớt kim tiên ra tay đều vô dụng, tiếp được phun trào hội càng ngày càng mãnh liệt, đạo hưu còn sự tỉnh sớm làm ý định mới là. Trần Phong nói ra, điểm này ta đương nhiên minh bạch. Huyết giới nói ra, đồng thời lại có chút muốn nói lại thôi. Trần Phong đoán được huyết rơi ý tứ, nhưng lại trang làm cái gì cũng không biết, trước khi Trần Phong còn có vận dụng thần đinh phong tỏa nghĩ cách, nhưng là cảm thụ được núi lửa uy lực, hơn nữa trải qua một loạt suy tính, Trần Phong biết rõ chỉ sợ thần đinh cũng phong bất trụ núi lửa phun trào, bởi vì ngoại trừ núi lửa bên ngoài còn có cái kia cụ Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, là tối trọng yếu nhất một điểm là Trần Phong ẩn ẩn cảm nhận được một ít nguy cơ, loại nguy cơ này không là đến từ núi lửa cùng thi cốt, mà là đến từ phương diện khác. Nhất định sẽ có cao thủ xuất hiện, trước khi chúng ta chỉ là tìm được một giọt tinh huyết tiểu đưa tới cao cấp thái ớt kim tiên, lúc này đây thế nhưng mà thi cốt ta, nghiêm chỉnh cụ thi cốt, nhất định sẽ đưa tới lợi hại hơn tồn tại, như vậy tiểu là đại la kim tiên rồi, tại loại này tồn tại trước mặt, ta chính là vận dụng sở hữu lực lượng cũng là chỉ còn đường chết, hay là trước làm tốt trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị mới là. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Kỳ thật Trần Phong cũng biết huyết giới bọn người khẳng định cũng cảm nhận được không ổn, chỉ là không bỏ được ly khai mà thôi, dù sao ở chỗ này trả giá nhiều lắm. Tận khả năng thu thập năng lượng a, chỗ bất định lúc nào tiểu sẽ rời đi rồi. Trần Phong thầm nghĩ, liên tiếp hỗn độn thạch thông đạo lại lớn hơn một chút. Quần quần năng lượng không ngừng trùng kích, lúc này thời điểm hỗn độn thạch bên trong không gian đã vượt qua đại thiên thế giới, đang tại hướng tiểu vũ trụ xuất phát. Mặc dù nói năng lượng đã rất nhiều, nhưng là Trần Phong y nguyên không hài lòng, tại Trần Phong xem đến tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Cảm thụ được tối tăm bên trong nguy cơ, Trần Phong cũng bắt đầu sốt ruột rồi, vung tay lên một cái hắc động thật lớn đối với miệng núi lửa thổi đi. Oeng! Năng lượng cường đại phún dũng, đem Trần Phong phát ra lỗ đen đánh nát, nhưng là rất nhanh lỗ đen lại lần nữa xuất hiện, bất quá sau đó xuất hiện hủy diệt thần quang lại lần nữa đem lỗ đen xé thành mảnh nhỏ. Hắc! Quả nhiên có chút khó khăn. Trần Phong cười lạnh một tiếng lại lần nữa ngưng kết ra một cái lỗ đen đối với núi lửa thổi đi, cùng lúc đó còn có 3 căn thần đinh bay đi, đem lỗ đen bao khỏa ở chính giữa. Oeng! Cường hành hủy diệt năng lượng theo núi lửa trong phun phát ra tới, lúc này đây không có tách ra lỗ đen, thần đinh có chút lắc lư tiểu chặn loại này trùng kích. 3333. Mà ngay cả bay vụt đi ra hủy diệt chi quang cũng chỉ là làm cho thần đinh lay động một phen. Đã có thần đinh thủ hộ, lỗ đen bắt đầu điên cuồng, theo núi lửa trong phun ra đến năng lượng cơ hồ có một nửa tiến vào trong hắc động. Lúc này thời điểm Trần Phong toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái hắc động này phía trên, thôn vệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, thần hồn chi hỏa tại trong thức hải kịch liệt nhúc nhích thiêu đốt lên, mà ngay cả Trần Phong trấn áp tế đàn đều lắc lư. Trần Phong gầm lên giận dữ, hóa thành trăm vạn trượng hỗn độn kim thân, kim quang chiếu rọi ngàn vạn dặm, xem uy mãnh tới cực điểm. Không hổ là hỗn độn thể a, chỉ là sơ cấp chi cảnh, tiểu so trung cấp thái ớt kim tiên thân thể còn cường hãn hơn. Huyết giới nhịn không được nói ra. Xem ra thằng này cũng cảm nhận được nguy cơ, đây là muốn toàn lực hấp thu năng lượng a, chỉ là hắn như thế nào có thể thôn phệ nhiều như vậy hủy diệt năng lượng đâu rồi, chẳng lẽ lại hỗn độn thể tiểu thật sự thần kỳ như vậy. Bất quá như vậy ngược lại là làm cho ta dọn ra đi một tí công phu, thế nhưng mà bố trí một phen, ác mộng cùng tham lam nhất định phải chết, dù cho cái này bộ hài cốt bảo vệ không được cũng muốn lợi ích lớn nhất hóa. Huyết giới nghĩ vậy âm thầm thông chi huyết sơn bọn hắn. Vì vậy huyết sơn bọn người cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị. May mắn có Trần Phong, bằng không thì chúng ta cũng đến cực hạn rồi. Huyết sơn bọn người cũng là nghĩ như vậy lấy. Mặc dù huyết giới bọn người thực lực rất cường, còn muốn vượt qua Trần Phong, nhưng là dù sao ở chỗ này tọa trấn thời gian rất lâu, hơn nữa cũng không giống Trần Phong có được hỗn độn thạch kỳ diệu như vậy chi vật, mặc dù cũng có biện pháp nở rộ hủy diệt năng lượng, nhưng là một cái giá lớn khá lớn, căn bản không đáng đi làm như vậy. Trần Phong loại trạng thái này giữ vững được 10 ngày, hỗn độn thạch bên trong không gian hoàn toàn biến thành một cái tiểu vũ trụ, khắp nơi đều là hùng mãnh hủy diệt năng lượng, theo diện tích đến xem đã so ra mà vượt tinh huyết chỗ khuyết trương không gian. Nhưng là hiện tại còn chưa kết thúc. Lại là 10 ngày, tiêu chứng kiến Trần Phong gầm lên giận dữ, một cái hắc động thật lớn chậm rãi mở ra, vậy mà hoàn toàn đem miệng núi lửa bao phủ. Sở hữu năng lượng đều tiến nhập trong hắc động, không có một tia tràn ra tới. Trong nháy mắt, tứ phương khu vực mạnh mà bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Thanh Liên cái cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống. Thằng này, điên rồi. Thật là nhìn không ra đến. Ta là hoa mắt à? Huyết giới lão đại, ngươi dự cảm thật sự là rất chuẩn a. Thi triển ra loại thủ đoạn này đã vượt qua Trần Phong cực hạn, có thể nói Trần Phong thậm chí vận dụng một ít bí thuật kích phát bản thân tiềm lực, bất quá loại trạng thái này cũng kiên trì không được bao lâu. Đạo hữu, các ngươi nếu động thủ liền nhanh, ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trần Phong thanh âm xuyên qua ước vạn dặm không gian tại huyết giới vang lên bên tai. Quy 1 chương 2031, trở mặt đánh chết. Đúng vậy, sát thực nên động thủ, hơn nữa chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Huyết giới nhàn nhạt nói ra, trong mắt sát cơ mạnh mà tách ra. Không tốt. Cơ hồ là tại huyết giới toát ra sát cơ trong nháy mắt tham lam cùng ác mộng cũng cảm giác được không ổn, nhưng là đã chậm, hai người chung quanh không biết lúc nào xuất hiện một tầng tầng huyết sắc kết giới. Đây chính là huyết giới sở trường tuyệt chiêu, tại huyết giới động thủ đồng thời, huyết sơn, huyết hồn, huyết phong, huyết vân cũng giết đã đến, người này tất cả đều tế ra cực phẩm thần khí đối với ác mộng cùng tham lam vành kết tới. Giết chúng ta, cái này tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Ác mộng có chút hoảng sợ lại gọi. Cái kia thì thế nào, hai người các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết giới cười lạnh nói, vậy mà biến thành bản thể. Tiêu chứng kiến một đóa cực lớn huyết sắc đóa hoa khoảng chừng ngàn vạn dặm lớn nhỏ, bao phủ phong tỏa bốn phía không gian. Ác mộng cùng tham lam mặc dù nói cũng có chuẩn bị, nhưng dù sao thế đơn lực yếu, rất nhanh đã bị đánh chia 5 x 7. Bất quá huyết quang lập lòe, hai người rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa biến thành bản thể hình thái dốc sức liều mạng ra bên ngoài xung đột. Chỉ có điều tại huyết giới hoa bao phủ bên trong hai người tốc độ tăng lên không, rất nhanh lại bị ngăn lại. Ha ha ha ha, nhẫn hai người các ngươi đã lâu rồi, chứng kiến các ngươi ở chỗ này trấn áp tế đàn bách niên phân thượng, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Huyết sơn cười lớn, hóa thành cực lớn thần sơn giáng xuống. Nếu các ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể lưu lại một toàn thây. Huyết vân hóa thành một mảnh ngũ thải thần quang cọ rửa tới. Muốn giết chúng ta cũng không có đơn giản như vậy, nói không chừng hội liều chết một hai cái. Ác mộng hét lớn. Kỳ thật ác ngộng cùng tham lam trong nội tâm đã sợ hãi rồi, mọi người thực lực tương đương, giúp nhau tranh đấu nhiều năm, đã sớm hiểu rõ, nếu đổi thành địa phương khác, đánh không lại cũng có thể chạy thoát, nhưng là nơi này chính là huyết giới bọn người địa bàn, mặc dù cấm chế cùng pháp trận bị trước khi năng lượng phá hư sạch sẽ, nhưng là bốn phía che giấu pháp bảo lại làm cho hai người tìm đập nhanh. Còn có tiểu là huyết giới thi triển bí thuật đã phong tỏa ở bốn phía không gian, hai người chạy đi tỷ lệ rất bé. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy tiểu động thủ, chúng ta bố trí vẫn chưa xong đâu, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng, hy vọng có thể kiên trì thoáng một phát. Ác mộng cùng tham lam rất nhanh trao đổi thoáng một phát, sau đó thi triển bí thuật bắt đầu thông chi ngoại giới lực lượng, đồng thời thiêu đốt linh hồn chi lực đến dốc sức liều mạng. Bắt đầu dốc sức liều mạng sao? Bất quá vô dụng. Trần Phong rất xa quan sát, không có nhúng tay ý tứ, nói sau Trần Phong hiện tại toàn bộ tâm thần đô tại trên núi lửa. Tại Trần Phong xem ra bất kể là huyết giới hay là huyết sơn hoặc là huyết hồn, mọi người thực lực đều vượt qua đối phương, huống chi hay là liên thủ, hơn nữa lại thêm đồng dạng cường đại huyết vân cùng huyết phong. Hơn nữa tại đây là địa bàn của mình, nếu giết không được tham lam cùng ác mộng đó mới là chê cười đấy. Vâng. Một kiện cực lớn trở mình thiên ấn mạnh mà giáng xuống, trực tiếp đem tham lam cùng ác mộng nện bay ra ngoài, sau đó một mặt phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện, tách ra một mảnh hào quang, ác mộng cùng tham lam bị bao khỏa về sau không chỉ có tốc độ biến chậm, mà ngay cả trên người lực lượng cũng bắt đầu trôi qua. Ồ, đây là thời gian lực lượng. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nếu là cực phẩm thần khí, như vậy có thể liên quan đến lúc đó quang pháp tắc cũng rất bình thường. Nói sau vũ trụ mênh mông vô tận, là tự nhiên mình không biết pháp bảo mới là bình thường. Phốc, phốc. Lưỡng đạo quang mang chợt lóe lên, sau đó ác mộng cùng tham lam liền biến thành mảnh vỡ. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, nhìn ra được cái kia lưỡng đạo quang mang là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lập tức nhớ tới huyết giới bọn người ở tại Thương Mang Thành cử động, chỉ là tại Thương Mang Thành tiểu gặt hái được vài kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, như vậy trước khi trăm triệu năm tích lũy khẳng định cũng không thiếu được. Hai người này thực là muốn chết ta, thực cho rằng xâm nhập hang hổ còn có thể toàn thân trở ra ư? Huống chi vốn tiểu không có hảo tâm. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, không có quan khán, bởi vì Trần Phong đã biết kết quả. Quả nhiên tại hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ công kích phía dưới, tham lam cùng ác mộng bị trọng thương, mặc dù nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ, nhưng là năng lượng lại tiêu hao nghiêm trọng. Hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, các ngươi thậm chí có loại vật này? Tham lam đại gọi, chúng ta liền hỗn nguyên kim tiên thi cốt đều có thể tìm được, hỗn độn pháp bảo lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Hơn nữa cũng không phải là cái này hai kiện. Huyết sơn đại cười, hóa thành thần sơn bản thể đối với hai người mạnh mẽ đâm tới. Suy suy suy, suy suy suy. Vô số huyết sắc sợi tơ theo bốn phương tám hướng diễn sinh đi ra, một bổ bổ coi như bọt nước đối với hai người cọ rửa để ép. Mà huyết kiếm thì là tế ra một thanh huyết quang trùng tiên trường kiếm, mặc dù cái này thành trường kiếm cũng không hoàn chỉnh, nhưng là vừa xuất hiện tham lam cùng ác mộng liền không nhịn được bay lên một cỗ sợ hãi chi ý, thậm chí liền pháp lực vận chuyển đều không lưu loát, tiểu thật giống ngã rơi xuống khôn cùng sát niệm tạo thành trong hải dương. Không tốt, là khởi nguyên sát kiếm, là khởi nguyên sát kiếm. Giờ khắc này tham lam cùng ác mộng thật sự là tâm mà chết cho rồi, trước khi hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đã trấn trụ hai người, không nghĩ tới lại toát ra khởi nguyên sát kiếm, mặc dù cũng là mảnh vỡ, lại không phải hai người có thể ngăn cản. Quả nhiên, trong kiếm quang hai người bị rào sắt thành mảnh vỡ, tiếp được mảnh vỡ không kịp khép lại đã bị những người khác ra tay hoặc là đốt đốt thành cho hoặc là một mực phong ấn. Làm rồi, rốt cục giết hai người này, coi như là giải quyết xong nhiều năm tâm tư. Không tệ không tệ, đây chính là bản thể, còn lại phân thân đã không tạo nên đại phong phóng đãng. Không nên cao hứng quá sớm, sớm chuẩn bị sẵn sàng a, chính thức nguy cơ sắp sửa tiến đến rồi. Huyết giới mới mở miệng tiểu dội cho mọi người nước lạnh. Chẳng lẽ lại chúng ta thật sự muốn thả vứt bỏ tại đây hết thảy? Huyết Phong có chút bi phẫn đại gọi. Tại Đại La Kim Tiên trước mặt có thể chạy ra một mạng chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Huyết Giới nhàn nhạt nói ra, thần sắc bình tĩnh, giống như có lẽ đã tiếp nhận tiếp được sự thật. Không muốn thất thần rồi, đem những thứ kia thu thập thoáng một phát, không chiếm được núi lửa cùng thi cốt, nhưng là chúng ta ở chỗ này bố trí thứ đồ vật cũng không thể ném xuống. Huyết Giới nói xong trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó tiểu chứng kiến vài điểm lưu quang rất nhanh bay tới chui vào huyết giới trong cơ thể. Những tự nhiên là này pháp bảo rồi, dị vãng chỉ dùng để đến trấn áp núi lửa, hiện tại cũng nên thu đi lên. Ai? Vậy thì nhanh lên ra tay đi. Chứng kiến huyết giới ra tay, huyết sơn bọn người tự nhiên sẽ không chần chờ, nhao nhao ra tay, tiêu chứng kiến quang điểm coi như tinh thần theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhưng tất cả đều là này pháp bảo hoặc là pháp bảo mạnh vỡ, cũng là huyết giới bọn người những năm này đầu nhập. Chờ huyết giới bọn người thu pháp bảo bên trong, cả ngọn núi lửa tựa hồ lại lần nữa chấn động một cái, bao phủ ở miệng núi lửa lỗ đen cũng là một hồi lay động, dù cho có thần đinh thủ hộ cũng thiếu chút nghiền nát. Tân cổ đạo hữu rồi. Huyết giới rất nhanh tiến lên, nói lời này sẽ mặc toa mấy tỷ dặm đi tới Trần Phong trước mặt. Đều có cần thiết mà thôi, xem ra ngươi sao là ý định đã đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại có hai cây thần đinh đã bay đi ra ngoài, hai cây thần đinh gia nhập làm cho lỗ đen lại ổn định lại. Đúng vậy, sự tình kỳ thật đã sớm sáng suốt, là chúng ta xem không khai mà thôi. Huyết hồn cũng đã đi tới. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, mà ngay cả Trần Phong cái này người từ ngoài đến đều cảm giác dị thường đáng tiếc, huống chi là huyết giới những đương cục này người đấy. Bất quá tại tánh mạng uy hiếp phía dưới chỉ có thể buông tha cho hết thảy rồi. Nhưng là không thể cứ như vậy ly khai, nói như thế nào cũng phải đem lợi ích lớn nhất hóa. Hết thảy tất cả đều bị thu sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có cựu tòa tế đàn. Bởi vì có Trần Phong thi triển lỗ đen nguyên nhân, cho nên bốn phía không gian tạm thời xem còn rất bình tĩnh, chỉ là mọi người đều biết Trần Phong loại trạng thái này kiên trì không được bao lâu. Đem tế đàn cũng thu. Huyết giới nghĩ nói ra. Bởi như vậy mới xem như chính thức triệt để rồi. Huyết sơn thở dài, lập tức chấp hành. Mọi người ra tay rất nhanh, cựu tòa tế đàn rất nhanh tự bị thu, những tế đàn này thật không đơn giản, là mọi người liên thủ tế luyện nhiều năm, trọng yếu nhất đúng vậy sử dụng đều là chân quý tài liệu, hơn nữa mỗi một tòa tế đàn trong còn có một kiện cực phẩm thần khí. Đạo hữu còn có thể kiên trì bao lâu? Chờ hết thảy tất cả đều thu sạch sẽ về sau, Huyết Sơn có chút nhịn không được hỏi thăm. Còn có thể lại kiên trì một thời gian ngắn a? Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Sau đó mọi người cùng một chỗ liếc mắt, đây là cái gì trả lời a, căn bản là cùng không có trả lời đồng dạng. Ta muốn nhiều thu một ít năng lượng, ta hữu dụng chỗ. Trần Phong nói tiếp. Chúng ta không phải ý tứ này, đây không phải sợ ngươi không kiên trì nổi ư, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Huyết Hồn vừa cười vừa nói. Ta sẽ kiên trì đến cao thủ xuất hiện. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Huyết Sơn vô vô tay. Đã như vậy, chúng ta tiểu liên thủ xâm nhập trong đó tìm một chút đến tận cùng, ta đã sớm coi trọng bên trong linh thạch cùng linh mạch. Huyết Sơn nhịn không được nói ra. Huyết Hồn bọn người cũng là lộ ra tâm động biểu lộ, ngược lại là Huyết Giới do dự một chút nói ra, các ngươi có thể đi vào, nhưng là nhất định phải cẩn thận, ta ở chỗ này chờ. Cái kia tốt. Huyết Sơn bọn người cũng biết không có thể toàn bộ đều đi vào, có Huyết Giới ở bên ngoài tiếp ứng đúng là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù núi lửa tại phun trào, nhưng trong đó phun trào quy mô đối với toàn bộ miệng núi lửa thật sự mà nói là tính toán không được cái gì, cho nên Huyết Sơn bọn người rất nhanh tiểu theo miệng núi lửa phi độn đi vào. Nguy hiểm là có, dù sao cái này ngọn núi lửa thật sự là quá hung hăng rồi, bất quá Huyết Sơn bọn người dù sao ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu, cũng không là lần đầu tiên tiến vào, hơn nữa lại là liên thủ, còn có pháp bảo hộ thân, nguy hiểm là có, nhưng là vì bảo vật trong đó đáng giá đi mạo hiểm. Kỳ thật Trần Phong cũng muốn đi vào trong đó thám hiểm, bất quá vì trước mắt năng lượng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Hỗn độn thạch khẽ chấn động rồi, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, cái này mới phát hiện hỗn độn thạch bên trong không gian đã khuyết trương đã đến một loại làm chính mình cảm thấy khiếp sợ tình trạng. Muốn nói trước khi tinh huyết đem hỗn độn thạch không gian mở rộng đã đến tiểu hình vũ trụ tình trạng, như vậy cái này khỏa hỗn độn thạch bên trong không gian càng là đã vượt qua tinh huyết không gian gấp 10 lần. Khá lắm, vậy mà đã đến loại tình trạng này, lúc này đây thu năng lượng thật sự là nhiều lắm, bất quá y nguyên có thể khống chế. Trần Phong nói như vậy lấy phân ra một phần lực lượng đi áp chế hỗn độn thạch. Tại Trần Phong áp chế phía dưới hỗn độn thạch tiên tinh trở lại, bất quá Trần Phong y nguyên lo lắng, một hơi điều động hai kiện cực phẩm thần khí trấn áp, càng là ở phía trên gián tầm hơn 10 trượng đại La Kim tiên luyện chế phù lục lúc này mới thở dài một hơi. Đạo hữu tiếp được có tính toán gì không? Muốn là muốn tiếp tục tại trong biển máu lưu lạc, ta ngược lại là biết đạo nhất chút ít không tệ mật địa. Huyết Giới bỗng nhiên nói ra. Quy 1 chương 2032, tiến vào núi lửa. Nghe được Huyết Giới hỏi như vậy, Trần Phong ngược lại là nhịn không được cười, biết rõ Huyết Giới như vậy nhiều năm lão yêu quái khẳng định biết đạo nhất chút ít nơi tốt, chính mình tiến vào huyết hải về sau cũng xác thực không có hảo hảo lưu lạc, bất quá cũng là giữ vững được một ít không tệ địa phương, chỉ là Trần Phong đã được đến tưởng tượng, hơn nữa trong nội tâm nhớ mãi không quên đi hỗn độn không gian cuối cùng, là trọng yếu hơn một điểm tựu là Trần Phong tiến vào cái này phiến hỗn độn. Không gian thời gian không ngừng rồi, mặc dù nói theo Tiêu Giao Tử chỗ đó đã nhận được chư thiên giới gần đây tin tức, nhưng là Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng cùng lo lắng. Có lẽ bao gồm thiên giới thế cục chính thức ổn định lại ta mới có thể không có lo lắng đi trong vũ trụ địa phương khác lưu lạc à, bất quá ta hiện tại đã là Thái Ức Kim Tiên rồi, trường sinh nhất tộc sự tình hay là không muốn quá nhiều nhúng tay, một cái tộc đàn phát triển là mọi người cùng nhau cố gắng, mà không phải là cá nhân. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Cái này đến không cần, ta rất nhanh tựu phải ly khai huyết hải, bởi vì ta ý định đi hủy diệt ngọn nguồn nhìn một cái, nói không chừng có thể làm của ta hủy diệt đại đạo tái tiến một bước. Trần Phong vừa cười vừa nói, không sao. Huyết Giới nói xong là truyền đưa cho Trần Phong một ít tin tức, trong đó đều là về trong biển máu một ít đặc thù chỗ bí ẩn, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là trong đó cũng có rất nhiều cơ duyên tồn tại. Đợi hủy diệt ngọn nguồn mang tất cả tới về sau, toàn bộ huyết hải có lẽ biến mất, kỳ thật chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ rời đi tại đây. Huyết Giới thở dài nói, không biết đạo hữu đối với hủy diệt ngọn nguồn hiểu rõ bao nhiêu. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó hỏi, ta đã từng đi qua hai lần, không thể ngăn trở, không thể ngăn cản, đó là vũ trụ hưng suy vận chuyển, không phải sức người có thể ngăn cản. Huyết Giới lắc đầu nói ra, Đại La Kim Tiên cũng không được. Trần Phong hỏi, không được. Như vậy Hôn Nguyên Kim Tiên đấy. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Huyết Giới chần chờ một chút, sau đó mới có hơi không xác định nói, cái này cấp độ tồn tại không phải ta có thể hiểu rõ, bất quá Hôn Nguyên Kim Tiên loại này tồn tại bản thân có thể thai nghén một phương vũ trụ, nói không định chân có biện pháp. Đương nhiên Huyết Giới nói lời cũng chỉ là suy đoán, mặc dù nói Huyết Giới coi như là cao thủ, tại toàn bộ trong vũ trụ đều được cho cao đẳng tồn tại, nhưng là thượng diện lại còn có rất nhiều rất cao tồn tại, ví dụ như cao cấp Thái Ức Kim Tiên, thượng diện còn có Đại La Chi Cảnh. Chỉ là một cái đại la chi cảnh tiểu chấn đè lại tất cả mọi người, huống chi còn có trong truyền thuyết Hỗn Nguyên chi cảnh. Loại này cao đẳng cấp độ cảnh giới còn không phải Thái Ức Kim Tiên có thể hiểu rõ, có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng hơi chút tăng thực lực lên cũng đã là cực hạn. Loại cảnh giới này khoảng cách chúng ta còn quá xa, ta hiện tại mục tiêu chỉ là muốn tiến giai trung cấp mà thôi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Đạo hữu kỳ tài ngút trời, tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ cần có thể hơi chút tìm hiểu thoáng một phát Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, như vậy tiến giai trung cấp dùng không mất bao nhiêu thời gian, ngược lại là chúng ta xem cường đại." Kỳ thật đang nhận được xuất thân cùng huyết hải hạn chế, muốn tiến giai càng cao tầng tứ tiểu khó khăn, vốn ý định lấy có thể tìm hiểu cái này bộ hải cốt lực lượng, không nghĩ tới phiền toái đánh đến nơi rồi, đây cũng là tu hành trên đường kiếp nạn rồi. Huyết Giới thở dài nói. Trần Phong gật gật đầu, đối với Huyết Giới nói lời cũng là giống như giải không phải giải, bất quá thực sự không hề hỏi nhiều, chỉ là hỏi thăm thoáng một phát về cái này phiến hỗn độn không gian vấn đề. Kỳ thật còn có một truyền thuyết, cái kia chính là cái này phiến hỗn độn không gian cũng không phải tiên thiên, mà là hậu thiên tạo thành. Huyết Giới nói ra. Trần Phong sững sốt một chút, sau đó hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Đúng vậy à, ta cũng cảm giác không có khả năng, bất quá trên lý luận đã có khả năng này, đạo hưu thể nội thế giới đã hình thành quy mô đi à nha. Huyết Giới cười hỏi, thần sắc có chút quỷ dị cùng thần bí. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù so sánh với các tu sĩ khác đến nói chính mình thể nội thế giới cũng không tính đại, nhưng là khung cũng đã rất hoàn mỹ, thiên địa tạo ra, tinh thần diễn biến, các loại tánh mạng diễn sinh đi ra, thậm chí đã bắt đầu thiên đạo vận chuyển, chỉ nếu như vậy phát triển xuống dưới trở thành hoàn mỹ vũ trụ cũng là thời gian bên trên sự tình. Chúng ta chỉ là thái ớt kim tiên có thể mở thai nghén thế giới, như vậy càng cao tầng thứ tu sĩ mở ra càng hoàn mỹ vũ trụ cũng là chuyện đương nhiên, chỗ bất định chúng ta chỗ cái này mênh mông không có giới hạn vũ trụ cũng là cao thủ thai nghén đây này. Huyết giới vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm cơi như sấm đánh, thật lâu nói không ra lời. Có lẽ vậy. Cuối cùng Trần Phong chỉ có thể nói như vậy đạo. Tựa như ngươi nói, chúng ta hiện tại cảnh giới quá thấp, muốn giải càng cao tầng thứ tồn tại chỉ có thể từng bước một chậm rãi tu luyện rồi. Cuối cùng Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ có điều mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong hay là cảm thấy một ít áp lực, hay là nhận lấy huyết giới ảnh hưởng. Vâng. Lúc này thời điểm núi lửa có chút lắc lư một cái, Trần Phong thân hình rung mạnh, lỗ đen cũng đi theo lay động, mắt thấy muốn nghiền nát, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn, theo núi lửa trong phun phát ra tới năng lượng lại lần nữa mạnh mấy lần, Trần Phong toàn lực thúc dục thần đinh vậy mà đều áp chế không nổi. Siêu siêu siêu. Cuối cùng 9 căn thần đinh tất cả đều bay tới, đem lỗ đen bao khỏa, phong tỏa bốn phía, trấn áp hết thảy, Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi. Đương nhiên, quá trình này trong huyết giới cũng xuất thủ, tại bốn chu bố đưa ra một tầng dày đặc huyết sắc kết giới, coi như là trợ giúp Trần Phong giảm bớt áp lực. Phun trào càng thêm mãnh liệt rồi, không biết huyết sơn bọn hắn thế nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm tiến vào hỗn độn thạch năng lượng so với trước hung manh mấy lần, hỗn độn thạch ánh sáng gian mở rộng lại lần nữa nhanh hơn, đã siêu việt tinh huyết không gian mấy lần rồi. Chỉ cần là không gian mà nói, đã rất lớn rồi, chỉ có điều ngoại trừ hỗn loạn năng lượng bên ngoài vẫn có thể lượng, cũng không có thế giới hình thức ban đầu, về phần tinh thần cái gì thì càng thêm đã không có. Cái này là Trần Phong không có ra tay khung nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại còn không phải muốn những điều này thời điểm, trước mắt chính yếu nhất đúng là nhiều hơn thu năng lượng. Nguy hiểm là có, bất quá ta tin tưởng bọn hắn không có việc gì. Huyết giới nhàn nhạt nói ra, xem đã dậy chưa bao nhiêu lo lắng. Ta không nghĩ như vậy, lúc này đây núi lửa phun trào lợi hại, nói không chừng trong đó sẽ có dị trạng xuất hiện, lớn như vậy núi lửa, nghĩ đến bên trong cũng sẽ có một ít tánh mạng tồn tại, chỉ có điều ta hấp thu nhiều như vậy năng lượng ngược lại là không có chứng kiến một gã sinh vật đi ra. Trần Phong nói ra, tánh mạng là có, nhưng lại rất cường đại, chỉ có điều dưới bình thường tình huống sẽ không ra đến. Huyết giới nói ra, sau đó thi triển bí thuật bắt đầu cầu thông huyết sơn bọn người. Rất nhanh huyết giới trong mắt tiểu hiện lên một tia lo lắng. Quả nhiên có chút phiền phức. Huyết giới thấp giọng nói, đạo hữu nếu lo lắng, có thể tiến vào nhìn xem, ta hấp thu đầy đủ năng lượng về sau cũng ý định tiến vào thăm dò một phen. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, vì vậy nói ra, ngươi cũng muốn đi vào? Huyết giới có chút kinh ngạc. Đúng vậy, những năm này mặc dù hấp thu một ít năng lượng, nhưng nghĩ đến không như núi lửa bên trong tinh thuần, nhất là trong đó còn sẽ có một ít tinh thạch cùng mạch khoáng. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra đạo hữu hay là không có đến cực hạn a, đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường a. Huyết giới nói ra. Vốn huyết giới cho rằng Trần Phong hội thu hồi lỗ đen, ai ngờ đạo nhất thẳng chờ Trần Phong tiến vào núi lửa, cái kia cái hắc động thật lớn ý nguyên tồn tại, chỉ có điều 9 căn thần đinh đã bị Trần Phong lấy đi, lưu lại thì còn lại là 9 căn thần đinh hư ảnh. Cái hắc động kia còn có thể tồn tại một tháng thời gian, về sau không có thần đinh lực lượng thủ hộ sẽ dần dần tiêu tán. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói như thế, nhưng là trong một mảnh liệt núi lửa phun trào trong có thể hay không kiên trì một tháng, Trần Phong cũng là trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Vừa tiến vào miệng núi lửa Trần Phong tựu cảm nhận được vượt qua tưởng tượng áp lực, trước khi Trần Phong thần niệm cũng tiến vào trong đó dò xét qua, lại như thế nào cũng không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ khắc sâu. Nồng đậm hủy diệt chi lực trước mặt mà đến, tựa hồ có thể hủy diệt một ít, thậm chí không kiên định tu sĩ chỉ cần sinh ra sợ hãi chi ý cũng sẽ bị thừa dịp hư mà vào, sau đó linh hồn đều bị trọng thương. Khá lắm, ta thậm chí có một loại tùy thời đều sẽ chết cảm giác. Trần Phong kinh ngạc nói. Ha ha, lần thứ nhất tiến đến thời điểm ta cũng là loại cảm giác này. Huyết giới vừa cười vừa nói, sau đó mang theo Trần Phong rất nhanh đi phía trước ghé qua. Tại Trần Phong xem ra, cái này một chuyến lộ trình so tại đại hải trong khe còn muốn nguy hiểm mấy lần thậm chí gấp 10 lần, không nói phún dũng sương mù cùng hủy diệt khí lưu, còn có đậm đặc quần quần nham tương, càng có bay loạn nham thạch, hơn nữa bốn phía bay loạn thần quang, chỉ là áp tại trong lòng cái chủng loại kia nặng trịch hủy diệt khí tức tiểu khiến người phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực. Bất quá Trần Phong cùng huyết giới đều tu luyện ra hủy diệt pháp tắc, chỉ là ngay từ đầu có chút không thích ứng, tiếp được rất nhanh tiểu điều chỉnh tâm tính. Huyết giới không là lần đầu tiên đến, xem như quen việc dễ làm, Trần Phong không có mạo muội tiến lên, chỉ là gần kề đi theo huyết giới. Bất quá mặc dù như thế hai người hay là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt, nếu không nghĩ qua là cũng sẽ bị hủy diệt chi quang quét chúng, hoặc là bị phun dũng mãnh tiến ra nham tương cùng với hủy diệt năng lượng bao khỏa, dù cho hai người đều là cường đại vô cùng thái ớt kim tiên cũng sẽ cảm thấy một chút phiền toái. Trần Phong thi triển thần hành cánh chim, ánh mắt không ngừng vô cùng thiếu, tại hỗn loạn năng lượng trong tìm kiếm lấy lỗ thủng tiến lên, hoặc là trực tiếp ra tay mở ra một đầu đạo đường. Ở bên ngoài thu năng lượng đều muốn toàn lực ứng phó, núi lửa bên trong hoàn cảnh há lại chỉ có từng đó lại ác liệt gấp trăm lần. Thần kỳ, tiến vào núi lửa bên trong về sau huyết giới tiểu không nói thêm gì nữa, chỉ là một bên liên lạc lấy huyết giới bọn người một bên rất nhanh tiến lên. Hiu hiu hiu. Mấy chục đoàn năng lượng truyền qua không biết từ nơi này xung ra, đối với Trần Phong cùng huyết giới quét ngang đi qua, những vòng xoáy này từng cái đều có trăm dặm lớn nhỏ, do hủy diệt năng lượng hình thành, trong đó có nham tương phiến cuộn, có thần quang lập lòe, tiêu thật giống một đoàn bột não. Trần Phong thấy rõ ràng một khối ngọn núi giống như nham thạch tiến vào trong đó sau đó liền biến thành nắp ấy, đón lấy liền đập vỡ phiến cũng dung tiến nham tương bên trong. Uy lực không nhỏ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn ra tay, lại chứng kiến một nhún huyết quang bay ra, sau đó lung tung vài cái thiết cắt, tiểu đem những năng lượng truyền qua này cắt thành mảnh vỡ. là huyết giới ra tay. Đi mau. Lúc này thời điểm huyết giới bỗng nhiên trầm giọng nói ra, sau đó nhanh hơn tốc độ, Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng không có hỏi nhiều, chăm chú đi theo. Vừa rồi chỗ đó ứng cai ẩn tàng một chỉ hỏa sơn thú, những năng lượng truyền qua kia tiểu là đối phương phát ra tới. Huyết giới nói ra. Quy 1 chương 2033, tìm kiếm tài nguyên. Hỏa sơn thú. Trần Phong có chút kinh ngạc. Kỳ thật tiểu là sinh hoạt tại núi lửa bên trong một loại dị thú, núi lửa trong số lượng rất nhiều, có chút khó chơi. Huyết giới giải thích nói. Trần Phong tức cười, có thể bị huyết giới cho rằng rất khó đối phó thứ đồ vật, nghĩ đến cũng không phải bất phàm. Tiếp được gặp một ít vòng xoáy hoặc là đoàn năng lượng, hai người đều không có dùng sức mạnh, dựa vào tốc độ rất nhanh vào tới. Vèo. Trần Phong thò tay một chảo, một khối như ngọn núi nham thạch bay tới, cái này khối nham thạch khoảng chừng ngàn trượng có thừa, cũng không biết có nhiều chìm, tại năng lượng trong gió lốc vậy mà có thể bảo lưu lại đến, lúc này mới đưa tới Trần Phong chú ý. Bất quá Trần Phong một chảo này, cái này khối nham thạch mãnh địa chấn động, lập tức tiểu có vô số đá vụn rơi xuống, chỉ còn lại có một khối trăm trượng lớn nhỏ màu đen khối sắt. Dĩ nhiên là thiết lưu tinh hoa. Huyết giới có chút kinh ngạc, lớn như vậy một khối thiết lưu tinh hoa hay là rất ít gặp. Không tệ tài liệu. Trần Phong cười hắc hắc, vung tay lên xuất hiện một cái lô đen sẽ đem cái này khối hắc thiết thu. Trong lúc này mặc dù nguy hiểm, nhưng là có rất nhiều chân quý tài liệu, chỉ tiếp tại đây ngốc không dài rồi. Huyết giới chậm rãi nói ra. Trần Phong cũng không phải để ý huyết giới thái độ, tiếp được lục tục ngo ngoe lại thu đi một tí đặc thù khoáng thạch, đều là núi lửa trong mới có hỏa thuộc tính khoáng thạch, thậm chí còn có một chút viêm hỏa tinh hoa. Tại đây tài nguyên thật sự là phong phú à, nếu ở chỗ này tu luyện, tiến bộ chẳng phải là nhanh hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy sao, ta có thể không cho là như vậy. Huyết giới lắc đầu. Trần Phong chính còn muốn hỏi tiểu chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh dị thường mãnh liệt phong bạo, cái này phiến phong bạo so với trước gặp được năng lượng loạn lưu còn muốn cường hoành hơn gấp trăm lần, đâm đặc hủy diệt năng lượng, trộn lẫn lửa cháy độc khói độc, còn có thể hủy diệt thần khí nham tương, hạo hạo đãng đãng bao phủ tứ phương, đối với hai người trùng tới. Cảm thụ được cái này một cỗ năng lượng, Trần Phong cùng huyết giới đồng thời biến sắc, sau đó thi triển thủ đoạn, Trần Phong hai mắt lóe lên, phát ra thái ớt chi quang, huyết giới thì là phát ra một nhúm huyết quang. Huyết giới huyết quang cũng không phải bình thường thần quang, mà là không gian chi lực cùng kết giới dung hợp lên thủ đoạn. Tiêu chứng kiến hai người liên thủ đem trước mặt năng lượng phong bạo ngạnh xanh xanh xé mở một con đường. Mặc dù xuyên thẳng qua tới, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Thế nào, ngươi cho rằng tại đây còn có thể tu luyện đấy ư? Đây là chỉ là bên ngoài khu vực, muốn tiếp tục xâm nhập, hoàn cảnh còn có thể ác liệt gấp trăm lần. Huyết giới vừa cười vừa nói, xác thực rất ác liệt, bất quá loại hoàn cảnh này mới thích hợp hơn tu luyện. Trần Phong gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng giỏi. Tại Trần Phong xem đến hoàn cảnh nơi này ác liệt trình độ đã vượt qua đại hải danh mương, dùng để tu luyện đúng là không thể tốt hơn. Chỉ có điều thời gian không nhiều lắm. Trần Phong tiến đến nơi đây là tìm kiếm chỗ tốt, có thể không dám ở chỗ này thời gian dài tu luyện, nếu như bị cao thủ chắn ở chỗ này, đến lúc đó muốn đi ra ngoài cũng khó khăn rồi. Còn không có tìm được huyết sơn bọn hắn à? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đã tìm được. Huyết giới nói xong nhanh hơn tốc độ. Đã như vậy, chúng ta tiểu tạm thời tách ra a. Trần Phong đống nhiên nói ra. Tách ra. Huyết giới sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Huyết giới thừa nhận Trần Phong rất lợi hại, có chút thủ đoạn, nhưng là cũng biết đạo chân chính thực lực hay là so ra kém chính mình cùng huyết sơn bọn người, thực tế là lần đầu tiên tiến vào núi lửa. Nói không chừng gặp được nguy cơ. Yên tâm, ta chỉ phải đi thu thập một ít tài liệu, thời gian khẩn cấp, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một ít. Huyết giới do dự một chút sau đó nói, bởi vì huyết giới ngay lập tức ly khai, bởi vì huyết sơn bọn người cũng gặp phải một chút phiền toái, huyết giới có chút sốt ruột. Trần Phong thật vất vả tiến đến núi lửa, đương nhiên không muốn cùng huyết giới lãng phí thời gian. Trần Phong đối với thực lực của mình có lòng tin, tại đây mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng phong phú tài nguyên đáng giá Trần Phong đi lưu lạc. Quan trọng nhất là vừa rồi Trần Phong phát hiện một ít gì đó. Chứng kiến huyết giới ly khai, Trần Phong cũng quay người phi độn, sau lưng thần hành cánh chim có chút rung động lắc lư, phát ra cụ phong coi như lưỡi dao sắc bén có thể đem trước mặt năng lượng đều xé thành mảnh nhỏ. Vành, vành, vành. Không có huyết giới tại bên người, Trần Phong đông nhiên trở nên có chút liều lĩnh, gặp được có năng lượng ngăn trở chính mình xông đi lên dựa vào cường hoành thân thể xông khai một đầu đạo đường, bất kể là nóng hổi nham tương hay là cứng rắn nham thạch đâu ngăn không được Trần Phong tiến lên con đường. Chính là chỗ này. Trần Phong mạnh mà ra tốc vọt vào một mảnh khói độc bên trong, một cái hô hấp về sau sẽ xuyên qua hơn 1000 dặm khói độc, một tiếng ầm vang tiến nhập nóng hổi nham tương bên trong. Bất kể là khói độc vẫn có thể lượng, hoặc là nham tương đều không có làm cho Trần Phong tốc độ giảm chậm lại, Trần Phong hai mắt càng ngày càng sáng, thấy được một sự kiện vật về sau trong nội tâm vui vẻ, biết rõ chính mình trước khi cảm ứng là chính xác. Một đóa coi như thủy tinh điêu khắc đóa hoa xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, nói là đóa hoa là vì Trần Phong cảm nhận được đối phương đầm đặc sinh cơ, không giống với bình thường tánh mạng, cái này đóa hoa thật sự coi như hỏa diễm bình thường tại thiêu đốt. Đúng là hỏa diễm hoa. Một loại tại núi lửa trong sinh trưởng linh thực, không tính là rất quý trọng, nhưng là có thể tại loại này quy mô núi lửa trong sinh trưởng tiểu lộ ra bất thường rồi. Trước mắt cái này tòa hỏa diễm hoa phẩm chất cực cao, năng lượng tinh khiết, trong đó còn ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc cùng núi lửa ý chí, đối với tu luyện mà nói có thể trực tiếp luyện hóa tu sĩ, tiểu là tu luyện mặt khác thuộc tính công pháp tu sĩ cũng có thể trực tiếp tu sĩ, tăng cường thân thể cùng cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Thấy có người đến đây, cái này nhiều hỏa diễm hoa vậy mà một cái xoay quanh, sau đó bắt đầu cấp tốc trầm xuống, phía dưới đương nhiên là càng sâu khu vực, cũng có được càng nghiêm trọng hoàn cảnh, có thể nói cái này đóa linh hoa phản ứng hay là rất nhanh. Làm ra quyết định cũng rất chính xác. Chỉ tiếp gặp Trần Phong, rất nhẹ nhàng đã bị Trần Phong chào trong tay. Đúng vậy, đối với ta hỏa chi pháp tắc có chỗ tốt. Trần Phong nói xong trực tiếp đem hỏa diễm hoa đánh tan, rất nhanh hấp thu sạch sẽ. Vèo. Tiếp được Trần Phong thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến vạn dặm bên ngoài, tại đây cũng có một đóa hỏa diễm hoa, chỉ có điều cái này đóa hỏa diễm hoa tản ra một tia hắc khí, đây là hỏa diễm chi lực trộn lẫn độc tố phát sinh dị biến. Trần Phong tự nhiên là đem hỏa diễm hoa thu, sau một khắc Trần Phong lại đến vạn dặm bên ngoài, chỗ đó đồng dạng cũng có hỏa diễm hoa. Mặc dù không biết phiến khu vực này tại sao phải có nhiều như vậy hỏa diễm hoa, nhưng là Trần Phong cũng không có muốn đào móc ý tứ, đem sở hữu hỏa diễm hoa đều thu về sau Trần Phong lập tức đã đi ra phiến khu vực này. Trần Phong đem cảm giác lực phát huy đến mức tận cùng, không ngừng tìm kiếm dùng được lấy tài nguyên, Trần Phong cũng không muốn bạch tiến đến một chuyến, nếu là không có đầy đủ thu hoạch, còn không bằng ở bên ngoài ở lại đó không tiến đến đâu rồi, dù sao Trần Phong tại núi lửa bên ngoài đồng dạng có thể hấp thu năng lượng. Vâng. Một cỗ hỏa diễm vòi rồng đối với Trần Phong hoành quét tới, đồng thời còn có một nhún hủy diệt chi quang lung tung nổ tung, cũng lan đến gần Trần Phong. Trần Phong rốt cục lấy ra trường kiếm, kiếm quang lóe lên, hỏa diễm vòi rồng bị chỉnh tề mở ra, kiếm khí nhộn nhạo, xông lên hủy diệt chi quang cũng bị càn quét ra. Sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Hủy diệt chi quang quả thật không tệ, nhưng là Trần Phong cần chính là càng thêm vật chân quý. Bên ngoài khu vực có lẽ bị huyết giới bọn hắn thăm dò đã qua, muốn tìm được thứ tốt muốn xâm nhập bên trong mới được. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý, không chút do dự tiểu hướng núi lửa ở chỗ sâu trong xuất phát. Vâng. Không bao lâu Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian hơi khẽ chấn động, Trần Phong vốn là sững sờ, rất khai tiểu nghĩ tới điều gì, nhất là cảm nhận được núi lửa ở chỗ sâu trong có một cỗ cường đại chi cực hủy diệt năng lượng đang tại ấn nhuễm Trần Phong tiểu ám đạo không tốt. Biết đạo hỏa núi đang tại phát sinh biến cố, vọt tới trước tốc độ lập tức chậm lại, thì ra là mấy cái hô hấp, Trần Phong tiểu chứng kiến đầm đặc mấy chục lần năng lượng đang tại phiên cuộn xung đột đi ra. Dù là Trần Phong tâm kiên như sắt, tại loại tình huống này cũng sinh ra một loại sợ hãi ý niệm trong đầu. Tại miệng núi lửa bên ngoài đều muốn động dùng động sâu, hiện tại xâm nhập bên trong, mức độ nguy hiểm tự nhiên tăng lên. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong đương nhiên không dám kinh thường, chín căn thần đinh rất nhanh bay ra, đem Trần Phong bao khỏa, sau đó Trần Phong vung tay lên lại có một cái lỗ đen xuất hiện. Loại này thời điểm Trần Phong còn không có quên thu năng lượng. Vâng. Theo núi lửa bên trong phun dũng manh tiến ra năng lượng rốt cục đi tới Trần Phong trước mặt, chỉ là thoáng một phát, Trần Phong phát ra lỗ đen tiểu tiêu tán vô tung rồi. Sau một khắc Trần Phong đã bị năng lượng bao khỏa, mặc dù có thần đinh thủ hộ, Trần Phong lại sinh ra một cỗ cảm giác hít thở không thông. Hảo cường. Trần Phong âm thầm khiếp sợ, chín căn thần đinh ông tác hưởng, mặc dù chặn năng lượng trùng kích, Trần Phong lại cảm nhận được áp lực cường đại, không thể không toàn lực thúc giục thần đinh đến chống lại. Kế hoạch sai lầm, có lẽ trốn một trốn mới là. Trần Phong nhịn không được nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong căn bản không cách nào đi tới, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, chờ cái này một lớp phun trào qua đi nói sau. Ai biết cái này nhất đẳng tiểu là mấy ngày, năng lượng phun trào thủy chung không thấy yếu bớt, Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, đang muốn thử tiến lên, sau đó tiểu thấy được một mảng lớn nham thạch sông đánh tới. Thứ tốt. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cơ hồ không chút do dự tiểu xuất thủ, tại Trần Phong xem ra có thể ở chỗ này tồn tại nham thạch khẳng định không đơn giản, mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm đối phương lai lịch, bất quá trước thu nói sau. Hỗn loạn nham thạch qua đi về sau thậm chí có một đầu ánh vàng rực rỡ kim long dương nhanh múa vút bay vút lên tới. Trần Phong hai mắt sáng hơn rồi, tự nhiên nhìn ra đây không phải là thật kim long, mà là một đầu long hình linh mạch, trong đó ẩn chứa rất mạnh hỏa chi lực cùng kim chi lực, hơn nữa trong một hỗn loạn năng lượng trong đều không có tán loạn, đã nói lên đối phương không chỉ có phẩm chất cao còn có lực lượng rất mạnh. Cái này cũng là đồ tốt, chống đỡ mà vượt 10 đầu cỡ lớn linh mạch, thu. Trần Phong thò tay đối với cái này đầu linh mạch chụp tới. Bá. Ngay tại Trần Phong bắt lấy linh mạch trong nháy mắt một nhún huyết hồng sắc chùn tia sáng đối với Trần Phong cánh tay hoành quét tới, tốc độ cực nhanh, độ chính xác cực cao, Trần Phong mặc dù nhanh nhanh chóng thu tay lại cũng cảm giác nửa cái thân hình tê dận, trên cánh tay nhiều hơn mấy cái lỗ máu. Trường sinh chiến giáp đều bị xuyên thủ rồi. Bởi như vậy cái kia hình rồng linh mạch tiểu thừa cơ hướng xa xa bơi đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, đồng thời còn có chút tức giận, đến tay thứ đồ vật cứ như vậy đã bay, bất quá Trần Phong cũng không dám kinh thường. Theo cái kia bó thần quang uy lực, Trần Phong có thể suy đoán đến thực lực của đối phương, có thể đủ mang đến cho mình uy hiếp. Vốn là một chỉ cực lớn móng đuốt theo hỗn loạn năng lượng trong giỏ xét đi ra, coi như long chảo, lại có được thiên địa vị, một chảo này tử coi như có thể tiêu diệt hết thảy, tại xuất hiện trong nháy mắt thậm chí liền bốn phía lưu động năng lượng đều dừng lại một chút. Quy 1 chương 2034, bị nuốt luôn mất. Cực lớn móng đuốt chỉ là một chảo, Trần Phong cũng cảm giác linh hồn đều rung động, tựa hồ muốn thoát ly đi ra ngoài. Trần Phong hai mắt sáng ngời, bảo vệ chặt tâm thần, tiêu chứng kiến cái này chỉ cực lớn móng vuốt vị trí trung tâm thậm chí có một chỉ cực lớn mà quỷ dị đồng tử, tàn mát ra có chút huyết quang làm cho Trần Phong cảm thấy một tia mê say. Không đơn giản a. Trần Phong nói xong một kiếm chém ra, tiêu chứng kiến một điểm kiếm quang coi như tinh thần một cái lập lòe đã đến móng vuốt trước mặt, sau đó ầm ầm nổ tung. Đúng là hỏa diễm kiếm ý. Những năm này ở chỗ này tu luyện không chỉ có thu đại lượng năng lượng, Trần Phong cảnh giới cũng tăng lên không ít, pháp tắc cùng đại đạo đều tiến thêm một bước hoàn thiện, nhất là trông coi lớn như vậy một ngọn núi lửa, nếu là không có một điểm thu hoạch chẳng phải là chê cười. Bản thân Trần Phong tiểu tu luyện núi lửa ý cảnh, những năm này tại núi lửa bên ngoài cảm ngộ tu luyện, tự nhiên có tiến bộ rất lớn. Trần Phong buộc phát chặn móng đuốt công kích, càng là tại đối phương móng đuốt bên trên để lại một đạo vết máu thật sâu. Bất quá cũng chỉ là như thế, lại không có đánh tan, chỉ là điểm này tiểu làm Trần Phong biết rõ gặp một gã thế lực ngang nhau đối thủ. Hơn nữa tại đây hay là đối với phương địa bàn. Quả nhiên, bị Trần Phong đả thương về sau đối phương tựa hồ có chút phẫn nộ, một cỗ nham tương nước lũ đối với Trần Phong trùng kích tới. Cái này một cỗ trong nham thạch ẩn chứa năng lượng so ra mà vượt Trần Phong chi một ngày trước hấp thu lượng. Trần Phong có thể ngăn trở, nhưng là bởi như vậy công kích của đối phương sẽ thừa cơ giết đến, cho nên Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu né nhanh qua đi. Quả nhiên ngay sau đó thì có một nhún huyết quang đối với Trần Phong lan tràn bao trùm tới, làm cho Trần Phong trốn tránh không mở. Cùng ta so thần quang. Trần Phong cười lạnh một tiếng cũng phát ra một nhún thần quang, đúng là tịch diệt chi quang, trực tiếp vạch tìm tòi đối phương huyết quang. Sau đó Trần Phong rất nhanh tiến lên, vung tay lên, đầy trời kiếm quang phi bắn đi ra. Vâng, vâng, vâng. Ẩn chứa núi lửa ý cảnh kiếm khí uy lực dị thường đại, liên tiếp bạo tạc về sau bốn phía năng lượng đều bị đuổi tản ra. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một mực quái vật khổng lồ xuất hiện đi. Trần Phong ầm ầm một quyền tại đối phương trên người nổ tung. Đây là một chỉ hỏa sơn thú, ngàn mét thân hình tiểu thật giống một cái ngọn núi, nhưng là trên người rồi lại thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thông qua hỏa diễm Trần Phong lại chứng kiến đối phương trên người nóng hổi nham tương cùng dưới nham tương phương cứng rắn lân giáp. Cho dù là đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói tại đây nham tương đều tràn đầy nguy hiểm, nhưng đối với hỏa sơn thú mà nói cái này căn bản là tắm rửa địa phương. Hỏa sơn thú đản sinh tại đây, phát triển cùng này, liền lực lượng cũng là lai nguyên ở này. Nơi này là đối phương địa bàn, đối phương có thể mượn nhờ điều động núi lửa lực lượng. Trần Phong nắm đấm tại đối phương trên người nổ tung một cái lỗ máu, nhưng đồng thời cũng bị một cỗ nham tương nước lũ đánh trúng. Tốc độ thật nhanh. Trần Phong còn không có ổn định thân hình tựu chứng kiến đối phương mạnh mà vọt tới trước mặt, mở ra miệng rộng đối với Trần Phong cắn tới, này trong đó thậm chí đều không có phản ứng thời gian. Đây cũng không phải là bình thường cắn xé, miệng rộng trưng đến, sắc bén hàm răng kích xạ ra so phi kiếm còn muốn lăng lệ ác liệt khí lưu, còn có quần quần khói độc từ không trung phun dũng mãnh tiến đến ra. Hơn nữa cái này chỉ hỏa sơn thú càng là hai mắt sáng ngời, phát ra linh hồn sóng xung kích. Cái này một loạt công kích cho thấy thủ đoạn của đối phương bất phàm, hiển nhiên là dị vãng không ít chiến đấu. Chỉ có điều đối mặt loại công kích này, Trần Phong chỉ là nhoáng một cái tựu trốn tránh tới, sau một khắc tựu xuất hiện ở đối phương đỉnh đầu. Về phần linh hồn sóng xung kích căn bản không có ảnh hưởng đến Trần Phong. Thằng này vô duyên vô cớ công kích, nhất định phải cho hắn một bài học. Trần Phong nói xong hai chân trùng trùng điệp điệp giẫm mạnh, cái này chỉ khổng lồ hỏa sơn thú tiểu sụp đổ xuống dưới. Tiếp được tiểu là đầy trời quyền ảnh, chờ Trần Phong đình chỉ công kích về sau cái con kia hỏa sơn thú lại bị sinh sinh đánh bại rồi. Chỉ có điều một đoàn hỏa diễm đốt đốt. Đối phương rất nhanh vừa nặng tố thân hình. Không tệ ấy ư, vậy mà đánh không chết. Trần Phong hai mắt sáng ngời, thấy được đối phương trong cơ thể một khỏa cực lớn hạt châu, đúng là đối phương hải tâm. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt cái này chỉ hỏa sơn thú trong nội tâm mạnh mà sợ hãi, vậy mà quay người lại chui vào nham tương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đối phương như vậy dứt khoát rời đi, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương còn sẽ tiếp tục dốc sức liều mạng. Đi cũng tốt. Trần Phong lắc đầu, vung tay lên, mấy cái lỗ đen xuất hiện. Lúc này đây lỗ đen cũng không có thu bốn phía năng lượng, mà là tản mát ra cường hoành trùng kích lực, đem bốn phía năng lượng cùng nham tương đều mang tất cả đi ra ngoài. Sau đó một ngụm hỏa hồng sắc linh tuyền xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Nguyên tới nơi này có một ngụm hỏa sơn linh tuyền, chắc không được sẽ có hỏa sơn thú tọa trấn. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, cái kia khẩu trăm dặm lớn nhỏ linh tuyền lập tức phun đã tuôn ra quần quần nham tương. Đây cũng không phải là bình thường nham tương, mà là theo núi lửa ở chỗ sâu trong chạy xuôi đi ra hỏa chi tinh hoa, không biết đã trải qua bao nhiêu ức năm biến hóa mới hình thành. Thứ tốt. Trần Phong một chảo này lập tức đem linh tuyền bên trong trăm triệu năm tích xúc đều thu cái sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong thần niệm tiến vào trong đó, rất nhanh liền phát hiện linh tuyền phía dưới linh mạch, một đầu ức vạn dặm trường linh mạch, còn có vài chục khẩu không tệ linh tuyền. Đương nhiên còn có một chút hỏa sơn thú tọa trấn lấy. Ở chỗ này thu linh mạch có chút không dễ dàng a. Trần Phong nói xong một mực thủ hộ bản thân chín căn thần đinh đã bay đi ra ngoài, thần đinh dần dần bị lớn, hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, hình thành một phương đại trận đem cả đầu linh mạch đều bao khỏa. Tại thần đinh loại này cực phẩm thần khí trước mặt, bốn phía năng lượng đều không thể tới gần, bất quá Trần Phong cũng không dễ dàng, đầm đặc năng lượng không ngừng trùng kích tại Trần Phong trên người, phát ra kịch liệt nổ đùng, Trần Phong thậm chí có một loại sắp bị xé nát cảm giác. Không có thần đinh thủ hộ, ta ở chỗ này lộ ra vẫn còn có chút yếu đuối ta. Trần Phong trong nội tâm thở dài nói, sau đó toàn lực thúc dục thần đinh. Oen, cái này đầu ức vạn dặm lớn nhỏ linh mạch mạnh mà chấn động. Tiêu thật giống đại thụ bị nổ tận gốc, đã dẫn phát rất mạnh chấn động. Hơn nữa tại thần đinh áp chế phong tỏa phía dưới cái này đầu linh mạch đã ở rất nhanh thu nhỏ lại lấy. Hắc, trước khi bỏ lỡ một đầu long hình linh mạch, cái này đầu linh mạch nói cái gì cũng không thể buông tha. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt bắt đầu phát xanh biến hóa, sáng rọi biến mất, trở nên trống rỗng. Bất quá rất nhanh lại có phủ văn tại trống rỗng trong hiện ra đến. Siêu siêu siêu, một gã hỏa sơn thú vừa mới vọt tới Trần Phong trước mặt còn chưa kịp ra tay đã bị áp lực vô hình trói buộc chặt rồi. Sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên một cái. Cái này chỉ cực lớn hỏa sơn thú tiểu trở nên chia năm xẻ bảy, nghiền nát thân hình còn chưa kịp khép lại đã bị lực lượng cường đại lôi kéo lấy tiến nhập Trần Phong trong mắt. Trần Phong cử động thật là bá đạo, đây quả thực là xâm lược, phiến khu vực này sinh linh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Trần Phong đem linh mạch lấy đi. Giống, giống, giống. Đây là hỏa sơn thú tại gầm rú, ngoại trừ hỏa sơn thú bên ngoài còn có mặt khác một ít cổ quái tánh mạng, nói thí dụ như trong ngọn lửa sinh ra đời hỏa chi tinh linh, còn có tại trong nham thạch sinh hoạt tinh quái. Tất cả đều gào thét đối với Trần Phong vọt tới. Nơi này là đối phương địa bàn, mượn nhờ tại núi lửa lực lượng tản mát ra vô cùng áp lực vô tận đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Đến đây đi, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bảnh. Trần Phong hai mắt mỗi một lần chớp động sẽ có một gã hỏa sơn thú nổ tung. Theo Trần Phong ánh mắt quét ngang, không bao lâu tiểu có vài chục chỉ hỏa sơn thú bị đánh chết. Suy suy suy suy suy suy. Vô số thần quang sợi tơ theo Trần Phong trong mắt bay ra, những sông lên kia hỏa chi tinh linh cũng nhao nhao bị xuyên thủng, hóa thành tinh thuần năng lượng. Cực lớn linh mạch Y Nguyên đang không ngừng thu nhỏ lại lấy, nhưng là Trần Phong lại không dám kinh thường, ngược lại hai mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì nơi này cũng có cao thủ tồn tại. Hai cái cực lớn bàn tay đối với linh mạch chụp tới, còn có hai cái hỏa sơn thú vọt tới Trần Phong trước mặt. Đây là cùng trước khi hỏa sơn thú đồng dạng cường đại tồn tại, Trần Phong không dám kinh thường, toàn lực thi triển kiếm thuật, ẩn chứa núi lửa ý cảnh kiếm khí không ngừng nổ tung, vậy mà chặn hai cái hỏa sơn thú đợt công kích thứ nhất. Những cái thứ này ngược lại là lợi hại, muốn tốc chiến tốc thắng a. Trần Phong đã cảm nhận được càng nhiều nữa hỏa sơn thú đang tại từ đằng xa lao nhanh tới, biết rõ mình không thể lâu chạm. Suy suy, thần đinh xuyên thẳng qua, cái kia hai cái bàn tay lớn bị xuyên thủng, sau đó một cái lỗ đen xuất hiện, tựu thật giống quái thú miệng trực tiếp cắn nuốt cái kia đã thu nhỏ lại đến vạn dặm linh mạch. Bất quá hỏa sơn thú công kích lại lần nữa đã đến, một cỗ nham tương nước lũ, một cỗ hỏa diễm nước lũ, xa xa còn có sổ đạo thần quang phá không mà đến. Đối mặt như thế hung mãnh công kích, tựu là Trần Phong cũng không dám khinh thường a. Bất quá Trần Phong chỉ là cười hắc hắc, sau đó biến mất ngay tại chỗ, sở hữu công kích đều rơi xuống cái không, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt chấn động. Đã thứ đồ vật đã tới tay rồi, Trần Phong cũng không muốn tiếp tục cùng những hỏa sơn thú này chiến đấu, bởi vì không có lợi. Một phương diện muốn phân ra lực lượng đối kháng tại đây ác liệt hoàn cảnh, một phương diện còn cùng với những hỏa sơn thú này tranh đấu, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Trần Phong nói xong theo một mảnh khói đặc trong bay ra, đi chỗ càng sâu. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, chỉ có điều Trần Phong không có tiến lên rất xa sẽ thấy độ lâm vào quần quần nham tương bên trong. Lúc này đây núi lửa phun trào càng là mãnh liệt, dù là Trần Phong có thần đinh hộ thân đều có chút thân không khỏi đã theo nham tương phiêu lưu. Như vậy không được a, nói không chừng sẽ bị phun phát ra ngoài. Trần Phong toàn lực giãy giụa, phế đi một tí công phu mới từ trong nham thạch lao tới, chỉ có điều vừa mới thò đầu ra tiểu chứng kiến một cái lỗ đen phiêu bay tới, trực tiếp đem Trần Phong thôn phệ tiến vào. Lỗ đen? Không đúng, là một gã sinh vật miệng rộng. Trần Phong kinh hãi, rất nhanh sẽ biết là chuyện gì xảy ra, nguyên đến chính mình bị đánh cái mai phục, lại bị một chỉ hung vật nuốt luôn rồi. Cũng dám ăn ta, cẩn thận tiêu hóa bất lương. Trần Phong nói xong thần hành cánh chim khẽ chấn động, cũng cảm giác bất đồng pháp tắc đặc biệt lực lượng đang tại trói buộc lấy hành động của mình, đồng thời còn có một loại quỷ dị lực lượng tại ăn mòn lấy bản thân, tại loại này hữu thực chi lực ảnh hưởng phía dưới Trần Phong vậy mà cảm giác lực lượng tại chậm rãi trôi qua, chỉ là có chút chậm chạp. Đây là tại tiêu hóa đồ ăn à? Trần Phong cười, huy động trường kiếm chỉ là chém, chợt nghe rầm rầm lạp liên tiếp tiếng vang, đây là năng lượng bị nát bấy thanh âm. Ồ. Trần Phong kinh ngạc, tại đây không gian rất đặc thù, chính mình vừa rồi một kiếm kia coi như là uy lực bất phàm rồi, vậy mà không có mở ra một tia dấu vết. Ta muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Trần Phong nói xong trong hai mắt kim quang đại tác, chiếu rọi tứ phương không gian. Quy 1 chương 2035, tam đầu giao xả. Trần Phong hai mắt tựu thật giống hai quả cực lớn hàng tinh bình thường, phóng xuất ra ánh sáng cùng nhiệt năng, bởi như vậy theo Trần Phong phóng xuất ra lực lượng của mình, chung quanh không gian áp chế tựu giảm bất không ít. Xuy xuy xuy. Ánh mắt dần dần tập trung, ngưng tụ thành một cấu ngưng thực ánh sáng mạnh mà quét ngang, không gian có chút chấn động, tách ra rung động, sau đó Trần Phong tựu xuyên thấu qua không gian loáng thoáng thấy được một ít huyết nục. Chỉ dựa vào lấy những tiêu hóa này, lực lượng còn giết không được giống như ta vậy tu sĩ. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần quang phát huy đã đến cực hạn, sau đó không gian chấn động càng thêm lợi hại, cuối cùng nhất hay là sẽ mở một đạo khe hở. Sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy. Lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác mình coi như đã đến huyết nhục ma thai bên trong, dây đặc huyết nhục bích trướng không ngừng núp nít lấy, tản mát ra nồng đậm hủy diệt chi lực cùng ăn mòn khí tức, còn có một cỗ nồng đậm chi cực tanh tưởi. Không phải hỏa sơn thú. Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì cũng không có cảm nhận được hỏa sơn thú khí tức. Không phải hỏa sơn thú, cũng không phải hỏa chi tinh linh, cái kia là cái gì đâu? Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Khối lớn huyết nhục theo bích trướng bên trên thoát rơi xuống, hóa thành từng trích hung tàn dị thú, cùng loại vu hổ báo, nhưng lại mọc ra con rơi bình thường cánh, còn có hai mắt hiện ra huyết quang. Tại Trần Phong xem ra đối phương có lẽ tựu là sinh hoạt tại núi lửa bên trong một loại dị thú, chỉ là Trần Phong còn có chút kỳ quái, bởi vì này chỉ dị thú bao giờ cũng phát ra đều là huyết chi lực, cũng không có núi lửa ý tứ hàm xúc, tựu thật giống vừa mới vào. Chẳng lẽ nói là từ bên ngoài vào huyết hải sinh vật? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó vung tay lên, kiếm quang tăng vọt, xông lên vài con dị thú đều bị phanh thây. Chỉ có điều mảnh vỡ rất nhanh lại dung tiến vào huyết nhục bên trong, sau đó tựu là càng nhiều nữa dị thú xuất hiện, Trần Phong thi triển kiếm thuật trong chớp mắt tựu chém giết trên trăm chỉ, bất quá chung quanh lại xuất hiện hơn 1000 chỉ. Trần Phong nhăn nhíu mày, như vậy giết xuống dưới cũng không phải biện pháp a. Nghĩ vậy Trần Phong há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, cái này cổ hỏa diễm so núi lửa bên trong viêm lưu còn muốn hung mãnh, sau khi đi ra tựu thật giống thần long không ngừng vô cùng thiếu, trong chớp mắt chung quanh hơn 1000 dị thú đều bị đốt cháy thành vùng, mà ngay cả dày đặc huyết nhục bích trướng cũng bắt đầu hư thối. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ phẫn nộ ý chí đối với mình trùng kích tới. Loại công kích này so vừa rồi có cường đại rồi mấy lần. Cái này phẫn nộ rồi, xem ra cũng không có gì đặc biệt à. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong thức hải xuất hiện một cái vòng xoáy, đem đối với phản công kích ngăn cản xuống dưới. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, Trần Phong mặc dù rất ít vận dụng hỏa chi lực, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong ở phương diện này không lợi hại, trái lại Trần Phong nắm giữ hỏa chi lực rất cường đại, thậm chí một ít chuyên tu hỏa chi đạo tu sĩ đều so ra kém. Bởi vì Trần Phong không chỉ có tu luyện ngũ hành chi hỏa cùng bát quái chi hỏa, càng là dung hợp hỗn độn linh hỏa, cửu thiên huyền hỏa, thông linh thánh hỏa, chờ mấy chục loại bất đồng thuộc tính thần hỏa linh hỏa, một khi phóng xuất ra, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chỉ có điều Trần Phong ngày bình thường đối địch đều rất ít sử dụng, đa số đều là dùng để tôi luyện nhục thân hoặc là tế luyện pháp bảo, luyện chế binh khí. Nếu đối phương là hỏa sơn thú, Trần Phong tự nhiên sẽ không vận dụng hỏa diễm chi lực, bởi vì như vậy khởi không đến nhiều đại tác dụng, bất quá đã trước mắt chính là tu luyện huyết chi lực huyết thú, như vậy thi triển hỏa diễm đúng là đối phương khắc tinh. Trên thực tế Trần Phong cách làm là chính xác, vốn là hỏa diễm không ngừng quét ngang, đem chúng quanh huyết nhục bích trướng đốt cháy không ngừng lùi bước, đón lấy lại thả ra một ít hỏa lôi. Mỗi một quả hỏa lôi nổ tung cũng sẽ ở huyết nục bích trướng bên trên tạc ra một cái độc lớn, huyết nục bay tán loạn, tràn diện dị thường kịch liệt. Trần Phong tùy ý hành động, không ngừng ném ra một ít hỏa lôi mở đường, Trần Phong ý định cứ như vậy vành tạc đi ra ngoài. Ông, một cú còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn gấp 10 lần ý chí đối với Trần Phong cọ rửa tới. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cảm nhận được một tia nguy cơ, lập tức thi triển trấn hồn chú thuật, đồng thời thúc dục pháp bảo trấn áp, lúc này mới chặn cái này một lớp công kích, bất quá Trần Phong thức hải y nguyên chấn động không ngớt. Lần này Trần Phong tính toán thật sự kinh ngạc, mặc dù trước khi bị đối phương nuốt tiến vào, nhưng là Trần Phong cũng không có bao nhiêu lo lắng, thậm chí cũng không có đem đối phương để vào mắt, nhưng là lúc này đây từ đối phương ý chí cường độ đến xem, Trần Phong xác định đối phương là một gã rất cao thủ lợi hại, ít nhất cũng là huyết sơn cái kia cấp bậc tồn tại. Nói như vậy ngược lại là có chút khó có thể đối phó rồi, dựa vào Trần Phong thực lực không sử dụng pháp bảo thực còn có chút khó khăn, nhất là tại loại hoàn cảnh này bên trong. Được rồi, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trần Phong không ngừng phóng thích ra hỏa lôi, rất nhanh đi tới, hỏa chi lực xác thực là đối phương khắc tình, bản tới nơi này huyết nục bích chướng tiểu là thái ớt kim tiên tiến đến cũng rất khó đi ra ngoài, cuối cùng nói không chừng sẽ bị tại đây lực lượng ăn mòn sau đó luyện hóa, nhưng là bây giờ đang ở Trần Phong mạnh mẽ đâm tới phía dưới lại tổn thương thảm trọng, nhất là Trần Phong thi triển tịch diệt chi quang quét ngang, huyết nục bị hoành khai về sau lại không ngừng héo rũ, xem gì, thường đáng sợ. Đối phương cũng biết Trần Phong lực lượng, vì vậy phóng xuất ra một cái vòng xoáy ngăn tại Trần Phong trước mặt, đây là muốn đem Trần Phong truyền tống ra ngoài. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục ra tay, mà là theo vòng xoáy đi ra ngoài. Giao xả. Ra đến bên ngoài về sau nhìn rõ ràng cái này chỉ dị thú về sau Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Tại Trần Phong nghĩ đến đối phương hẳn là hỏa sơn thú bình thường dị thú, lại hoặc là cũng có khả năng là biến dị hỏa sơn thú, cũng có khả năng là huyết thú huyết yêu bộ dáng, nhưng là một con giao xả hình thái hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì Trần Phong không có đoán được là loại tình huống này. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào cái này đầu giao xả cũng không phải quá lớn, chỉ có vạn mét trường, dài nhỏ thân hình coi như là uy vũ hữu lực, duy nhất có chút cảm giác gáp bách đúng là ba cái đầu rồi. Sau chỉ lóe ra huyết quang con mắt chăm chú nhìn Trần Phong, cho Trần Phong một loại thời không thác loạn cảm giác. Ba cái đầu, vậy mà đều là huyết thuộc tính. Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Song đầu xà, ba đầu mãng xà, chín đầu giao long, Trần Phong đều gặp, những tiên sinh này dị chủng hơn phân nửa đều là thân có bất đồng thuộc tính, nói thí dụ như băng hỏa giao long, như loại này ba đầu một cái thuộc tính Trần Phong thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì rất thưa thớt cho nên chân quý, đồng dạng đạo lý đặt ở trên lực lượng đồng dạng nói được thông, như thế kỳ dị thứ đồ vật cường đại là phải. Không không cần biết ngươi là cái gì địa vị, nhưng là vô duyên vô cớ đối với ta độc thủ. Như vậy muốn trả giá thật nhiều, cái này một cái giá lớn có khả năng là chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc kệ đối phương là cái gì, có can đảm trêu chọc Trần Phong, như vậy kết cục đều là giống nhau. Xuy suy suy. Trần Phong vừa dứt lời cái này chỉ giao xà lại dẫn đầu đã phát động ra công kích, ba bó huyết quang mạnh mà lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt, căn bản là bỏ qua không gian, bỏ qua tại đây năng lượng. Chỉ có điều Trần Phong sớm có chuẩn bị, công kích của đối phương rơi vào khoảng không, sau đó Trần Phong đã đến đối phương trước mặt, huy kiếm đối với trong đó một chỉ đầu rắn chém tới. Tại Trần Phong cùng giao xà đại chiến thời điểm huyết giới cũng tìm được huyết sơn bọn người. Huyết giới bọn hắn không là lần đầu tiên tiến vào, đã sớm có phong phú kinh nghiệm, cùng nhau đi tới mặc dù có chút nguy hiểm, lại thủy chung không có tách ra, đây cũng là có thể một đường tiến lên không có thương tổn vòng một nguyên nhân. Huyết sơn bọn người xâm nhập khu vực muốn rất xa vượt qua Trần Phong, vốn mọi người đã đến một cái cực hạn, ai biết lại phát hiện một đầu vô cùng khổng lồ mạch khoáng, hấp dẫn phía dưới đành phải lại lần nữa xâm nhập, bởi như vậy tiểu gặp phải nguy hiểm, bị nhốt tại một chỗ tự nhiên năng lượng vực trường bên trong như thế nào đều ra không được, nhưng lại bị hỏa sơn thú công kích. Có thể nói huyết giới tới đúng lúc, bởi vì huyết giới gia nhập, dần dần đem huyết sơn bọn người giải cứu đi ra. Chỉ có điều bởi vì lo lắng lấy tại đây mạch khoáng, mọi người cũng không có ly khai, hơn nữa tại cách đó không xa mang theo khôi phục thương thế, chuẩn bị khôi phục nguyên khí về sau lại lần nữa liên thủ tiến vào. Huyết giới lão đại, tại sao là ngươi một người, Trần Phong cũng không vào được à? Huyết Sơn có chút kinh ngạc hỏi. Lúc trước câu thông trong mọi người thế nhưng mà biết rõ huyết giới cùng Trần Phong cùng một chỗ vào. Tiểu tử kia chính mình hành động. Huyết giới nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Huyết Sơn mấy người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều có chút giật mình, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà to gan như vậy, một mình một người đi về phía trước. Kỳ thật cũng không có gì. Trần Phong mặc dù cảnh giới thấp chút, nhưng là thực lực bất phàm, trên người thứ tốt cũng không ít, hơn nữa làm người cẩn thận, chắc có lẽ không đi một ít địa phương nguy hiểm. Huyết giới nói ra, tại đây thứ tốt nhiều lắm, sợ là sợ hắn chịu không nổi hấp dẫn. Huyết hồn nói ra, chúng ta cảm giác không phải là đâu rồi, bất quá thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể rất nhanh hành động, muốn thứ tốt cũng muốn liều mạng mới là, bằng không thì về sau tiểu sẽ hối hận. Huyết Phong nói ra, khôi phục thế nào, không sai biệt lắm tiểu hành động à, chúng ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Huyết giới nói ra, hành động. Lúc này thời điểm Trần Phong đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hai cây thần đinh thật sâu đính tại giao thân rắn bên trên, một chỉ đầu cũng bị Trần Phong chạm rơi xuống. Chỉ không qua đối phương rất nhanh lại sinh ra mới đầu, bất quá cái này đầu giao xà đã sợ hãi rồi, thần đinh đâm tại trên thân thể đã mang đến tử vong uy hiếp. Rơi vào đường cùng cái này chỉ giao xà tự bạo một bộ phận thân hình tạc đã xuất thân bên trên thần đinh, sau đó hóa thành một đạo huyết quang rất nhanh chui vào nham tương bên trong. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đuổi theo mau. Tại Trần Phong xem ra những hỏa sơn thú kia chui vào nham tương bên trong còn nói qua được đi, ngươi cái này chỉ tu luyện huyết chi lực ra hỏa như thế nào cũng hướng chạy chỗ đó đấy. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Trần Phong nói xong phóng xuất ra hai cái lô đen, một trái một phải bắt đầu hấp thu bốn phía năng lượng, đương nhiên còn có nham tương cùng với một ít đặc thù khoáng thạch. Về phần ở lại miệng núi lửa lô đen, Trần Phong vừa mới nhận được tin tức, đã nghiền nát tiêu tán rồi. Tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, hy vọng có thể lại thu một ít linh mạch, đến lúc đó ta có thể đi ra ngoài rồi. Thời gian dài sống ở chỗ này thật sự là một loại dày vò a, bất quá không phải không thừa nhận đây là một chỗ tu luyện thật tốt chỗ. Trần Phong nói xong một bên thúc giục lỗ đen một bên tiến lên, tự nhiên có thần đinh hộ thân, bằng không thì dùng Trần Phong thực lực dù cho có thể tiến lên, nhanh chóng độ giá hội trên phạm vi lớn hạ thấp. Tại đây năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, đã liên lạc không được huyết giới rồi, bất quá bọn hắn thế nhưng mà quen việc dễ làm rồi, biết rõ ở đâu có thứ tốt, hiện tại nhất định là thu hoạch phong phú rồi. Trần Phong tùy ý nói. Bất quá ta cũng không kém, có hỗn độn thạch siêu đại không gian,

sợ là sợ hắn chịu không nổi hấp dẫn. Huyết hồn nói ra, chúng ta cảm giác không phải là đâu rồi, bất quá thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể rất nhanh hành động, muốn thứ tốt cũng muốn liều mạng mới là, bằng không thì về sau tiểu sẽ hối hận. Huyết Phong nói ra, khôi phục thế nào, không sai biệt lắm tiểu hành động à, chúng ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Huyết Giới nói ra, hành động. Lúc này thời điểm Trần Phong đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hai cây thần đinh thật sâu đính tại giao thân rắn bên trên, một chỉ đầu cũng bị Trần Phong chạm rơi xuống. Chỉ không qua đối phương rất nhanh lại sinh ra mới đầu, bất quá cái này đầu giao xà đã sợ hãi rồi, thần đinh đâm tại trên thân thể đã mang đến tử vong uy hiếp. Rơi vào đường cùng cái này chỉ giao xà tự bạo một bộ phận thân hình tạc đã xuất thân bên trên thần đinh, sau đó hóa thành một đạo huyết quang rất nhanh chui vào nham tương bên trong. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đuổi theo mau. Tại Trần Phong xem ra những hỏa sơn thú kia chui vào nham tương bên trong còn nói qua được đi, ngươi cái này chỉ tu luyện huyết chi lực ra hỏa như thế nào cũng hướng chạy chỗ đó đấy. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Trần Phong nói xong phóng xuất ra hai cái lô đèn, một trái một phải bắt đầu hấp thu bốn phía năng lượng, đương nhiên còn có nham tương cùng với một ít đặc thù khoáng thạch. Về phần ở lại miệng núi lửa lô đèn, Trần Phong vừa mới nhận được tin tức, đã nghiền nát tiêu tán rồi. Tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, hy vọng có thể lại thu một ít linh mạch, đến lúc đó ta có thể đi ra ngoài rồi. Thời gian dài sống ở chỗ này thật sự là một loại dày vò à, bất quá không phải không thừa nhận đây là một chỗ tu luyện thật tốt chỗ. Trần Phong nói xong một bên thúc giục lỗ đen một bên tiến lên, tự nhiên có thần đinh hộ thân, bằng không thì dùng Trần Phong thực lực dù cho có thể tiến lên, nhanh chóng độ giá hội trên phạm vi lớn hạ thấp. Tại đây năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, đã liên lạc không được huyết giới rồi, bất quá bọn hắn thế nhưng mà quen việc dễ làm rồi, biết rõ ở đâu có thứ tốt, hiện tại nhất định là thu hoạch phong phú rồi. Trần Phong tùy ý nói, bất quá ta cũng không kém, có hỗn độn thạch siêu đại không gian, ta có thể thỏa thích thu tại đây năng lượng. Trần Phong nói xong thò tay xa xa một chảo, hai cỗ nham tương nước lũ lập tức bay tới, chui vào trong hắc động. Bành! Trần Phong một quyền đánh nát một tòa 10 vạn trượng lớn nhỏ ngọn núi, lộ ra trong đó lập lòe như tinh thần tinh thạch, hiện ra huyết quang, càng là núi lửa trong chỉ môi hắn có cực phẩm linh thạch, đối với Trần Phong như vậy tu sĩ đều là vô cùng tốt tác dụng. Có thể ở loại địa phương này tồn tại nham thạch linh thạch khẳng định đều không đơn giản, Trần Phong lúc này đây tìm được linh thạch ẩn chứa rất mạnh hỏa diễm tinh anh, bàn về phẩm chất còn muốn vượt qua nhất cực phẩm tiên tinh gấp 10 lần. Trần Phong tự nhiên sẽ không buông tha cho. Trước khi thu hủy diệt năng lượng còn cần chuyển hóa luyện hóa mới có thể, loại này phẩm chất cực cao tinh thạch trực tiếp tiểu có thể hấp thu, nhưng lại không có bao nhiêu tạp chất. Thu những hỏa thuộc tính này, linh thạch chỉ là Trần Phong chạy đi trong quá trình tiện tay gây nên, tiếp được Trần Phong lại lục tục ngo ngoe thu đi một tí những thứ khác khoáng thạch, chỉ có điều tất cả đều là hỏa thuộc tính. Tiếp được Trần Phong tiến lên tốc độ càng chậm rồi, dù là có cựu cực thiên tỏa thần đinh hộ thân cũng cảm nhận được áp lực tại tăng cường. Có đôi khi núi lửa mãnh liệt phun trào, thậm chí sẽ đem Trần Phong trùng kích liên tiếp lui về phía sau, tại loại này tình trạng phía dưới liền thân hình đều ổn định không xuống, chớ đừng nói chi là đi tới. Thời gian không nhiều lắm nữa à, không biết huyết sơn bọn hắn thế nào, có hay không đi ra ngoài. Trần Phong vốn còn muốn lấy nương tựa theo thần khí thu có thể tiến vào núi lửa ở chỗ sâu trong thăm dò một phen, hiện tại cảm thụ được núi lửa uy lực về sau liền buông tha ý nghĩ này. Trần Phong biết rõ mình bây giờ khoảng cách núi lửa bên trong còn có rất đường xa trình, dựa vào thực lực của mình trong thời gian ngắn rất khó đạt tới, mặc dù nơi này là tu hành nơi tốt, nhưng là tối tăm bên trong nguy cơ làm cho Trần Phong biết không có thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Tại Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt cùng siêu cấp núi lửa hấp dẫn phía dưới, không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì cao thủ, nhưng là Trần Phong biết chắc không phải mình có thể đối phó. Không sai biệt lắm, làm người không thể quá tham lam, cái kia bộ hải cốt là không chiếm được rồi, lúc này đây ở chỗ này mấy trăm năm cũng đã nhận được đầy đủ năng lượng, nên lúc rời đi rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó quyết định chủ ý. Chỉ có điều ngay tại Trần Phong muốn quay người lúc rời đi một cốt như có như không khí tức hấp dẫn ở Trần Phong. Trần Phong chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu xác định là pháp bảo, hơn nữa còn là cực phẩm thần khí. Lòng hiếu kỳ vừa lên đến Trần Phong lập tức không bỏ được đã đi ra, nói sau đây chính là cực phẩm thần khí a, đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là cực độ tốt, Trần Phong cũng không ngoại lệ. Ta ngược lại mau mau đến xem. Trần Phong trong mắt chuyển động lúc đích, thu hồi lô đen, sau đó tại thần đinh thủ hộ phía dưới nhanh hơn tốc độ. Cỗ hơi thở này là từ núi lửa ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra, dựa theo Trần Phong kế hoạch là sẽ không vào sâu như vậy, một mực chờ đi tới một thời gian ngắn Trần Phong mới biết được chính mình tiến nhập nguy hiểm khu vực. May mắn có thần đinh phong tỏa hết thảy, bằng không thì chỉ dựa vào Trần Phong bản thân lực lượng chỉ sợ đã không cách nào đi tới. Khá lắm, cái này ngọn núi lửa thật sự là quá thần kỳ, liền thái ớt kim tiên cũng không thể xâm nhập ấy ư, ta thật muốn đi trọng yếu nhất khu vực nhìn xem a, bất quá vẫn là trước tìm được kiện pháp bảo kia a. Trần Phong kinh ngạc nói. Vốn Trần Phong đã sớm bắt đã đến kiện pháp bảo kia khí tức, nhưng là một đến hoàn cảnh nơi này thật sự là ác liệt, thứ hai tiểu là kiện pháp bảo kia lại vẫn đang di động, làm cho Trần Phong một thời gian ngắn đều không có tìm được đối phương. Bất quá khoảng cách bên trên hay là tiếp cận một ít, làm cho Trần Phong cảm nhận được đối phương cường đại, đây cũng là Trần Phong không muốn buông tha cho một nguyên nhân. Mặc dù còn không có trực diện đối phương, nhưng là Trần Phong trong nội tâm đã có một ít suy đoán, cái kia chính là cái này không có gặp mặt pháp bảo vượt qua trên người mình đại đa số thần khí, Trần Phong trước kia tại Thạch Lâm trong thu hồi một kiện rất lợi hại màu đen liêm đao, lúc ấy là thu vào hỗn độn thạch trong bị mấy người liên thủ mới trấn áp ở. Trước mắt đem muốn đối diện với pháp bảo tiểu không lần tại cái này màu đen liêm đao. Nói cách khác đây là một kiện cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm thần khí. Bất quá thu màu đen liêm đao thời điểm Trần Phong xa không có hiện tại cường đại như vậy, Trần Phong tự nhiên có nắm chắc làm đối phương, duy nhất cần lo lắng tiểu là hoàn cảnh nơi này thật sự là thái quá mức ác liệt rồi, Trần Phong tiến lên đều thành vấn đề, một khi gặp được nguy hiểm chiến đấu, sức chiến đấu chỉ sợ liền một nửa cũng không thể phát ra. Bất quá đến nơi này tuyệt đối không thể lùi bước, nói sau Trần Phong cũng không cam tâm, nói như thế nào cũng phải nhìn nhìn đối phương đến cùng là cái gì. Trần Phong càng lúc càng thâm nhập, thậm chí đều vượt qua huyết giới bọn người, Trần Phong tâm tông cũng là lo lắng, rồi lại không thể không tiến lên, loại cảm giác này rất là khó chịu. Rốt cục, Trần Phong thấy được kiện pháp bảo kia bóng dáng. Đối phương tựa hồ cũng cảm thụ đến từ Trần Phong uy hiếp, lúc này mới không ngừng biến hóa chạm đất điểm, hơn nữa nhìn đối phương tại núi lửa trong cũng nhận được ảnh hưởng, tốc độ cũng không quá nhanh, bây giờ nhìn đến Trần Phong xuất hiện một cái lập loè lại lần nữa hướng xa xa chạy thủ mạng. Chạy đi đâu? Thật vất vả tìm được đối phương, Trần Phong như thế nào hội làm cho đối phương chạy trốn, vì vậy tốc độ lại lần nữa nhanh thêm vài phần, đồng thời rôi ngón một điểm, một căn thần đinh xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài. Trong chớp mắt tiểu đuổi đối với phản, sau đó tiểu làm mãnh liệt va chạm, hai kiện cực phẩm thần khí uy năng phía dưới, bốn phía hết thảy tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Thật là lợi hại. Lần này va chạm Trần Phong phát ra thần đinh vậy mà không có chiếm được tiện nghi, mặc dù nói có hay không phát huy ra toàn bộ uy lực nguyên nhân, nhưng là cái này 9 căn thần đinh thế nhưng mà cực phẩm thần khí bên trong đỉnh cấp tồn tại, có rất ít cực phẩm thần khí có thể so ra mà vượt những này thần đinh. Chúng chi 9 căn thần đinh kết thành trận pháp, một khối, một căn bay ra mang theo chính là 9 căn thần đinh lực lượng. Thần đinh bắn bay, không qua đối phương cũng không sống khá giả, lay động một cái về sau không có lập tức đào tẩu. Siêu siêu siêu. 3 căn thần đinh bay ra, phong tỏa ở đối phương lộ tuyến. Trần Phong cũng rốt cục nhìn rõ ràng đối phương chính thức bộ dáng. Nguyên lai là một mặt tâm chắn. Màu đen, trầm trọng, phong cách cổ xưa, thượng diện thần bí hoa văn coi như hỏa diễm bình thường tại thiêu đốt nhảy lên, cho người một loại trầm ổn trầm trọng không thể phá hủy cảm giác, mặc dù xem chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại cho người một tòa thần sơn cảm giác. Trước khi tại Thạch Lâm trong ta coi trọng một kiện cực phẩm tấm chắn, cuối cùng lại không có được, không nghĩ tới lúc này đây lại gặp được một kiện, hơn nữa nhìn có chút địa vị, nói như vậy nói cái gì cũng không thể buông tha. Trần Phong nói xong trong hai mắt thần quang trùng kích đi ra ngoài, hóa thành vòi rồng đem nghiền nát năng lượng lại lần nữa quét ngang đi ra ngoài, sau đó Trần Phong nhoáng một cái thân đã đến gần cái này cực phẩm tấm chắn khoảng cách. Quy 1 chương 2037, Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế mặc dù tự ngạo, nhưng là đối mặt lực lượng cường đại không thể không bảo trì kính sợ, không thể không cẩn thận ứng phó, đây chính là hỗn độn pháp bảo. Từ ngay cả mình tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ có điều có một ít khối mảnh vỡ mà thôi, ai biết những tiểu tử này thậm chí có nhiều như vậy, nhất là trong đó cực nhanh mảnh vỡ đã nhanh tiếp cận nửa phẩm rồi. Đại thu hồi ta. Vốn là vì tại đây núi lửa cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên Thi có đến, ai ngờ đạo nhất đi vào tiểu gặp Hỗn Độn pháp bảo, so sánh dưới hay là những pháp bảo này mảnh vỡ càng thêm thích hợp chính mình. Vì vậy Tu La Đại Đế chộp tới bàn tay mạnh mà chấn động, từng đạo lợi hại kình khí theo trên ngón tay bắn ra đi ra, uy lực lớn, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tiếp hai cái cũng cảm giác coi như gặp cực phẩm phi kiếm. Mấy trăm đạo kinh khí bay ra về sau bàn tay của đối phương hóa thành nắm đấm chấn động mạnh một cái, tựa là đầy trời quyền ảnh, Trần Phong lập tức cảm nhận được mênh mông vô tận lực lượng. Trần Phong cùng cao cấp Thái Ức Kim Tiên đã giãy tay, toàn lực buộc phát mới tiếp được đối phương một kích, trước mắt Tu La Đại Đế tựa hồ so Thiên Sát Đại Đế yếu một ít, hơn nữa lực lượng cũng có chút phân tán, Trần Phong mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cầm trong tay Thâm Viên Chi Kiếm tại công kích của đối phương phía dưới chỉ là có chút chật vật, thậm chí đều không có bị thương. Tại Trần Phong rút lui thời điểm hết giới bọn người cũng là nhao nhao lui về phía sau. Không có người bị thương, tiêu hóa giải Tu La Đại Đế công kích. Cái này làm cho Tu La Đại Đế trên mặt mũi có chút không nhịn được. Những cái này là nho nhỏ trung cấp Thái Ức Kim Tiên, đúng rồi, còn có một gã sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, căn bản cũng không có đặt ở Tu La Đại Đế trong mắt, tại Tu La Đại Đế xem ra còn không phải phất tay có thể đánh chết. Nhưng là một kích về sau mới biết được chính mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Xem đến giải quyết những cái thứ này cần phí chút ít công phu rồi, may mắn không có những người khác xem ra, bằng không thì chẳng phải là mất thể diện. Tu La Đại Đế trong nội tâm nghĩ như vậy. Huyết giới bọn người mặc kệ để ở nơi đâu đều là thiên tài trong thiên tài, cùng các loại cảnh giới bên trong đỉnh cấp cao thủ, nhưng là tại cao cấp Thái Ức Kim Tiên trong mắt tiểu không coi vào đâu rồi. Ngay từ đầu huyết giới bọn người còn có cùng đối phương tranh phong ý niệm trong đầu, nhưng là trải qua sau khi giao thủ mới biết được ý nghĩ này có chút không thực tế. Có thể theo trong tay đối phương đảo tẩu coi như là không tệ rồi, dù sao cảnh giới bên trên chênh lệch không phải dễ dàng như vậy để ngủ. Có lẽ huyết giới bọn người dốc sức liều mạng lời nói, tăng thêm trên người bảo vật có lẽ có thể trọng thương đến Tu La Đại Đế, nhưng là mình bọn người nhất định sẽ chết thương thảm trọng. Không đáng. Nghĩ vậy huyết giới âm thầm truyền âm, cũng định đã đi ra. Trần Phong tự nhiên cũng nhìn ra huyết giới bọn người ý đồ. Đương nhiên tiểu là bọn hắn nguyện ý lưu lại dốc sức liều mạng, Trần Phong cũng phải nghĩ biện pháp ly khai. Thực lực của chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục, ở tại chỗ này quả thực tiểu là muốn chết. Chỉ có điều Trần Phong tâm niệm vừa động cũng cảm giác Tu La Đại Đế theo dõi chính mình, giờ khắc này tim đập đều tựa hồ đình chỉ nhảy lên, toàn thân cứng ngắc, huyết dịch đều không tại chảy xuôi. Không ổn a, nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Chắc không được mạnh như vậy, nguyên lai là hỗn độn thể, không thể buông tha. Tu La Đại Đế nhìn Trần Phong liếc sau đó trong lòng ám đạo. Tu La Đại Đế đã có ý nghĩ này, Trần Phong lập tức liền có cảm ứng. Vì vậy cái gì cũng chưa nói, thần hành cánh chim chấn động rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Nếu nói Trần Phong khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy tiểu không vội mà đã đi ra, Trần Phong trước kia có thể ngăn ở cao cấp Thái Ức Kim Tiên một kích, như vậy hiện tại cũng có thể, nhưng là hiện tại không được, thực lực không có khôi phục, luôn cảm giác rất nguy hiểm. Cơ hồ là tại Trần Phong khởi hành trong nháy mắt Tu La Đại Đế ánh mắt tiểu quét ngang đi qua, phi độn trong Trần Phong thân hình chậm xuống, áp lực vô hình đối với mình trói buộc tới, Trần Phong vậy mà ngừng lại. Hoặc là nói Trần Phong vẫn còn phi độn, nhưng là nhìn từ đằng xa Trần Phong lại không có di động. Đối phương chỉ là ánh mắt quét qua thì có như thế uy năng, đây là đối với pháp tắc vận dụng đối với đại đạo lý giải, vừa xa Trần Phong. Lợi hại. Trần Phong trong nội tâm chấn động, lại không có kinh hoàng, nếu đối phương thi triển toàn lực đối phó chính mình thật sự rất khó chạy trốn, nhưng là hiện tại bất động. Oeng. Hai cánh hỏa diễm thiêu đốt, Trần Phong mạnh mà tiến nhập một loại đại tự tại siêu thoát hết thể cảnh giới bên trong, mạnh mà một cái xuyên thẳng qua, vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc Trần Phong đã đến trăm vạn dặm bên ngoài. Xem hữu thật giống xuyên qua không gian bình thường, kỳ thật bằng không thì là Trần Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh. Chứng kiến Trần Phong thoát ly chính mình khống chế, Tu La Đại Đế cười lạnh một tiếng, tiểu muốn lại ra tay nữa, lại chứng kiến huyết giới bọn người vậy mà liên thủ công tới. Hơn nữa những người này tất cả đều tế ra hỗn độn pháp bảo, uy thế còn hơn hồi nãy nữa muốn lớn hơn vài phần, Tu La Đại Đế không dám khinh thường, chỉ có thể ra tay ứng phó, bất quá vẫn là đối với Trần Phong đảo tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó một điểm tinh quang lóe lên tức thì. Oeng! Va chạm về sau huyết giới bọn người nhao nhao chạy thủ mạng. Sớm đã biết rõ các ngươi sẽ đến chiêu thức ấy. Tu La Đại Đế cười lạnh nói, người này sở dĩ được xưng là Tu La Đại Đế tự nhiên là bởi vì tâm ngoan thủ lạn, sát nhân không tính toán, đã quyết định xuất thủ, tự nhiên sẽ không nương tay. Tiêu chứng kiến Tu La Đại Đế cười lạnh một tiếng, trong mắt thần quang nổ tung, hóa thành ngàn vạn lần đối với huyết giới bọn người động đi xuyên qua. Sau đó tiểu chứng kiến một tầng tầng huyết sắc kết giới xuất hiện, ngay sau đó lại đang trong huyết quang nát bấy, sau đó một từng khối mảnh vỡ bay múa, từng khỏa huyết lôi nổ tung, trong hỗn loạn có va chạm, có kêu thảm thiết, nhưng là Tu La Đại Đế lại hai mắt co rụt lại, lộ ra một tia tức giận thần sắc, ánh mắt quét qua, sau đó đã tập trung vào một người, thò tay đối với chụp tới. Tập trung mục tiêu đúng lúc là huyết sơn. Dưỡng thằng huyết sơn thực lực tại trong mọi người hay là rất cường, bởi vì bản thể là thần sơn nguyên nhân, chỗ để phòng ngự rất cường, nhưng là tốc độ lại không phải nhanh nhất, hơn nữa vì yểm hộ Thanh Liên lúc này mới rất lại phía sau một điểm, vì vậy đã bị theo dõi. Tới tốt. Đối mặt Tu La Đại Đế công kích, huyết sơn cũng không có kinh hoàng, mà là tế ra một kiện pháp bảo mảnh vỡ. Đây là một kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, cũng không biết cái gì lai lịch, tiêu thật giống một mảnh lưỡi lao, sắc bén vô cùng, một cái đâm xuyên vậy mà tại Tu La Đại Đế trên tay lưu lại một đạo vết máu. Lần này Tu La Đại Đế chính thức nổi giận, chính mình vậy mà tại mấy cái tôm cá nhãi nhép trên tay bị thương, đây quả thực là không thể tha thứ. Những người này toàn bộ đều phải chết. Chỉ có điều Tu La Đại Đế vừa muốn ra tay đánh chết, lại chứng kiến một đạo kiếm quang lóe lên một cái, sau đó một gã thân mặc bạch y tuổi trẻ tu sĩ đi ra. Người này tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt mang theo dáng tươi cười, ánh mắt có chút quét qua, cười hắc hắc, Tu La Đại Đế cũng cảm giác coi như có một thanh cự kiếm đối với mình hành quét tới. Thiên Kiếm Đại Đế. Tu La Đại Đế mí mắt nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn, không hề đi để ý tới huyết giới bọn người, mà là đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở trước mắt người này áo trắng tu sĩ trên người. Tu La Đại Đế có chút buồn bực, mặc dù nói người này ngày bình thường rất tự ngạo, đối mặt huyết giới bọn người một bộ không để vào mắt cảm giác, nhưng là gặp được mặt khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ tiểu phải cẩn thận thêm cẩn thận rồi. Bởi vì Tu La Đại Đế tại cao cấp thái ớt kim tiên trong bất quá là nhân vật mới, trước mắt Thiên Kiếm Đại Đế mặc dù không tính là lao tiền bối, nhưng là tiến vào cảnh giới này cũng có một ít ý niệm trong đầu. Tu La Đại Đế mặc dù tự ngạo lại cũng không dám làm càn. Cút đi. Bất quá Thiên Kiếm Đại Đế một câu làm cho Tu La Đại Đế lửa giận trong lòng bốc lên. Ngươi nói cái gì? Tu La Đại Đế trầm giọng nói, ta nói cho ngươi lần, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Thiên Kiếm Đại Đế nhàn nhạt nói ra, sau đó vung tay lên tựu là một thanh khổng lồ đại kiếm đối với Tu La Đại Đế chém dụng qua đi. Tùy ý. Đơn giản. Rồi lại bá đạo tuyệt luân, coi trời bằng vung. Tu La Đại Đế cũng thật không ngờ đối phương bỗng nhiên động thủ, trong nội tâm khiếp sợ, biết rõ cái này nhìn như đơn giản một kiếm không phải dễ dàng như vậy ứng phó, vì vậy cũng lấy ra binh khí của mình Tu La đao chắn trước mặt. Đao kiếm chạm vào nhau, Tu La Đại Đế vậy mà nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cũng không tệ lắm, vậy mà có thể ngăn ở công kích của ta, không biết ngươi có thể ngăn ở ta mấy chiêu. Thiên Kiếm Đại Đế nói xong, một thanh cự kiếm phiêu phù ở đỉnh đầu, một cái xoay quanh về sau mạnh mà kéo dài, lại lần nữa đối với Tu La Đại Đế triển khai công kích. Khinh người quá đáng. Dầu gì cũng là tu luyện bao nhiêu ước năm cao cấp thái ớt kim tiên, cũng có ngông nên cùng tôn nghiêm, mặc dù không muốn cùng đối phương giao thủ, nhưng là bị đối phương khi dễ đến cùng đi lên cũng sẽ không sợ hãi, vì vậy khôi phục Tu La đao cùng đối phương đại chiến. Hai người đại chiến, Trần Phong bọn người thì là thuận lợi thoát đi phiến khu vực này. Trần Phong trước hết nhất ly khai, tốc độ cũng là nhanh nhất, rất nhanh tiểu ly khai phiến khu vực này tiến nhập trong biển máu. Trước tìm một chỗ khôi phục thực lực, lại khôi phục nhìn xem tình huống. Trần Phong biết rõ dựa vào thực lực của mình không chiếm được núi lửa cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, nhưng vẫn là muốn rất xa biết một chút về cao thủ thủ đoạn. Nghĩ đến huyết giới bọn hắn cũng có thể trốn tới. Trần Phong nói như vậy lấy tiểu chứng kiến một căn thật dài nhánh dây từ đằng xa kéo dài tới, tiêu thật giống một đầu dài long, còn có một cỗ âm trầm khí tức đã tập trung vào chính mình. Trần Phong lập tức cũng biết là ác mộng đuổi theo tới, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương liền bản thể đều bị chém giết, trước mắt đến hẳn là hóa thân hoặc là nói là theo bản thể tách ra đi nhánh dây biến thành phân thân, chỉ bằng vào loại thực lực này như thế nào không phải mình đối thủ. Có lẽ còn có mặt khác giúp đỡ, bất quá ngươi có lẽ đi tìm huyết giới bọn hắn, tìm ta tới làm gì? Trần Phong nhịn không được cười lạnh, trong tay Thâm Nguyên chi kiếm chém ra, tiêu chứng kiến màu xanh đen kiếm khí tàn sát bừa bãi, rất nhanh sẽ đem cái này đầu thật dài nhánh dây xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là rất nhanh Trần Phong lại phát hiện bốn chu bố đầy nhánh dây, trừ lần đó ra còn có màu đen hiện ra ánh sáng màu đỏ cực lớn bá hoa. Ác mộng quỷ đằng cùng tham lam hoa vậy mà tất cả đều xuất hiện, hơn nữa còn là nhằm vào Trần Phong. Đây không phải khi dễ người ạ? Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phóng xuất ra một đoàn thần hỏa, hỏa diễm đem Trần Phong bao khỏa, vẫn còn từng vòng hướng bốn phía mang tất cả, bất kể là tham lam hoa hay là ác mộng quỷ đằng hoặc là chúng quanh huyết thủy tất cả đều bị đốt cháy bốc hơi. Tại Trần Phong phát ra thần hỏa phía dưới liền hai đại thái ớt kim tiên cũng muốn lùi bước. Bất quá tham lam cùng ác mộng có can đảm lựa chọn Trần Phong một mặt là bởi vì Trần Phong dễ khi dễ, còn có một phương diện tiểu là có mặt khác thủ đoạn. Veng, veng, veng, veng. Liên tiếp bốn gã hình thái khác nhau chiến đấu khôi lỗi đi ra, Trần Phong cái này mới cảm giác được áp lực. Cái này bốn gã chiến đấu khôi lỗi tất cả đều cao tới trăm trượng, cùng tiểu sơn bình thường, không phải người hình, đều là dùng huyết thú hình thái xuất hiện, phát ra hung hãn khí tức làm cho Trần Phong âm thầm nhíu mày. Lúc này thời điểm huyết giới bọn người không có xuất hiện, Trần Phong biết rõ chỉ có thể dựa vào chính mình đến ứng phó rồi. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi, huyết giới bọn hắn cũng chết chắc rồi,

tiêu chứng kiến màu xanh đen kiếm khí tàn sát bừa bãi, rất nhanh sẽ đem cái này đầu thật dài nhánh dây xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là rất nhanh Trần Phong lại phát hiện bốn chu bố đầy nhánh dây, trừ lần đó ra còn có màu đen hiện ra ánh sáng màu đỏ cực lớn bá hoa. Ác mộng quỷ đằng cùng tham lam hoa vậy mà tất cả đều xuất hiện, hơn nữa còn là nhằm vào Trần Phong. Đây không phải khi dễ người ạ. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phóng xuất ra một đoàn thần hỏa, hỏa diễm đem Trần Phong bao khỏa, vẫn còn từng vòng hướng bốn phía mang tất cả, bất kể là tham lam hoa hay là ác mộng quỷ đằng hoặc là chúng quanh huyết thủy tất cả đều bị đốt cháy bốc hơi. Tại Trần Phong phát ra thần hỏa phía dưới liền hai đại thái ớt kim tiên cũng muốn lùi bước. Bất quá tham lam cùng ác mộng có can đảm lựa chọn Trần Phong một mặt là bởi vì Trần Phong dễ khi dễ, còn có một phương diện tựu là có mặt khác thủ đoạn. Vâng. Liên tiếp bốn gã hình thái khác nhau chiến đấu khôi lỗi đi ra, Trần Phong cái này mới cảm giác được áp lực. Cái này bốn gã chiến đấu khôi lỗi tất cả đều cao tới trăm trượng, cùng tiểu sơn bình thường, không phải người hình, đều là dùng huyết thú hình thái xuất hiện, phát ra hung hãn khí tức làm cho Trần Phong âm thầm nhíu mày. Lúc này thời điểm huyết giới bọn người không có xuất hiện, Trần Phong biết rõ chỉ có thể dựa vào chính mình đến ứng phó rồi. "Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi, huyết giới bọn hắn cũng chết chắc rồi, ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, như vậy cũng có thể ăn ít một chút đau khổ." Ác mộng thanh âm truyền đưa tới, âm trầm đáng sợ, làm cho người nghe xong thật sự biết làm ác mộng. "Thúc thủ chịu trói, các ngươi là đang nói giỡn đây ư? Thực cho rằng nhiều hơn vài tên chiến đấu khôi lỗi tiểu có thể đối phó ta rồi." Trần Phong nhịn không được cười, lại không có vội vã ra tay, bởi vì Trần Phong lực lượng một mực đang không ngừng khôi phục lấy, nếu có thể cùng đối phương rong dài vài câu, nói không chừng thực lực tiểu hoàn toàn khôi phục. Không đủ đối phương cũng nhìn ra Trần Phong ý đồ, bốn gã chiến đấu khôi lỗi đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Xúc tu, chào nhận, móng vuốt, xiềng xích, phong tỏa Trần Phong bốn phía không gian, đem Trần Phong chúng quanh sinh hoạt đều phân cắt đi ra sau đó đánh tan. Vành, sở hữu công kích đều hạ xuống một điểm, Trần Phong lại biến mất tại hỗn loạn năng lượng bên trong. "Công kích của các ngươi quá chậm." Trần Phong xuất hiện ở tên kia toàn thân dài khắp xúc tu chiến đấu khôi lỗi trước mặt, một đốm thần quang theo chỗ mi tâm bay ra, một cái quét ngang, đối phương xúc tu đã bị chỉnh tề cả cắt xuống đến, sau đó Trần Phong trong tay thâm viên chi kiếm quét ngang, đem đối phương chặn ngang cắt đứt. 3. Tại Trần Phong trọng thương người này, chiến đấu khôi lỗi về sau mình cũng bị công kích, bị một căn thật dài roi chịu đánh vào trên người. Cho dù là xuyên lấy trường sinh chiến giáp đều có một cỗ quỷ dị năng lượng chui vào Trần Phong huyết nhục bên trong. Thuật âm độc lực lượng, còn có một người giấu ở âm thầm. Trần Phong trong nội tâm chấn động lập tức đã biết hết thảy. Xiêu xiêu xiêu. Mặt khác ba con chiến đấu khôi lỗi công kích lại lần nữa đã đến, lúc này đây Trần Phong không có chuyển rời đi ra ngoài, chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Kiếm quang tăng vọt, từng vòng hướng bốn phía tách ra, bất quá rất nhanh ngay tại công kích của đối phương dần dần nghiền nát, Trần Phong âm thầm lắc đầu, muốn là tự mình tại đỉnh phong trạng thái, một chiêu này khẳng định không có dễ dàng như vậy đã bị phá giải. Không thể liều mạng a. Trần Phong bất đắc dĩ nói, kỳ thật Trần Phong cũng có thủ đoạn rất nhanh làm đối phương, chỉ là như vậy đến một lần lại cần trả giá một ít một cái giá lớn. Bất quá mặc dù Trần Phong thực lực không có khôi phục, nhưng là dựa vào tốc độ cùng trong tay Thâm Nguyên Chi Kiếm cũng không sợ những chiến đấu này khôi lỗi, duy nhất đối với Trần Phong có chút uy hiếp chính là dấu ở âm thầm gia hỏa. "Công tử, muốn không muốn chúng ta đi ra hỗ trợ?" Một mực tại tu luyện mẫu hoàng không ai truyền đến thanh âm, xem là phát hiện Trần Phong không ổn. "Các ngươi hay là không muốn đi ra, bằng không thì hội đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa." Trần Phong lập tức cự tuyệt, trước khi đã bị Tu La Đại Đế theo dõi, hiện tại còn không có thời gian thanh trừ đối phương lưu tại trên thân thể ấn ký, nếu lại thả ra mẫu hoàng, nói không chừng hội đưa tới những người khác. Dù sao phiến khu vực này tại tiếp được một thời gian ngắn nhất định sẽ không bình tĩnh. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lại cùng đối phương tranh đấu một phen, vẫn không có không biết làm sao đối phương, dấu ở âm thầm giá hỏa lại thừa cơ cho Trần Phong vài roi tử, một cỗ năng lượng linh xà tiến vào Trần Phong trong cơ thể, phá hư lấy Trần Phong huyết đục. Mà tham lam cùng ác ngộng lại thần kỳ biến mất không thấy, dựa theo Trần Phong suy đoán hẳn là đi tìm huyết giới bọn hắn rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần thi triển thủ đoạn làm đây hết thảy. Trần Phong có chút vội vàng sao động rồi. Vâng. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến trả giá một ít một cái giá lớn cũng muốn tiêu diệt những chiến đấu này khôi lỗi thời điểm một cỗ bạo ngược năng lượng đột nhiên đối với cái này một khu vực trùng kích tới. Cao thủ giao chiến rốt cục ảnh hưởng đến nơi này.